Cái này quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân lúc này cũng nữa bảo trì không ở kia dụ hoặc tư thế, mặc dù mặc quần áo hồng nhạt lụa mỏng bản thân liền là một loại dụ hoặc, có thể đổ mồ hôi. Đầm địa kiều thể không thể nghi ngờ ở nói cho người khác biết, nàng đã sắp muốn nhịn không được. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, một đạo ngân sắc thiểm điện lóe lên mà đến, Nguyệt Mị trong lòng run lên, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy một đạo ngân mang ở trong đồng tử từng bước phóng đại. Khí tức tử vong quanh quẩn ở não hải, Nguyệt Mị trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Đi đến nơi đây, rốt cuộc phải cáo biệt cái này muôn màu muôn vẻ thế giới sao? Suy. Gây mũi mùi khét truyền đến, làm cho chuẩn bị chờ chết Nguyệt Mị hơi sừng sờ, tiếp lấy nàng liền cảm giác được một con có lực bàn tay to ôm tự mình vào trong lòng. Nàng khẽ ngẩng đầu, đã thấy đến một trương nhượng nàng rất là kinh ngạc khuôn mặt. Cứu mình lại là Diệp Thiên. Nguyệt Mị xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, cảm kích xem Diệp Thiên liếc mắt, trưởng dài ra một hơi thở, nhìn về phía bị Diệp Thiên ôm ở bên kia nữ vương điện hạ, trong lòng thở dài. Không nghĩ tới xả nhân tộc cuối cùng nhưng phải chịu cái này cái người tuổi trẻ che chở mới có thể còn sống. Phía bên phải Nguyệt Mị không kiên trì nổi, tự nhiên phải nhường Diệp Thiên tới thay, phòng ngự của hắn phương thức rất đơn giản, bên phải sườn ngưng tụ một đạo thanh sắc hỏa tường, những ngân si đó Ngô Công chỉ muốn vọt qua đến, sẽ gặp trong nháy mắt tan thành mây khói, cái gì chưa từng còn lại. Nguyên bổn định làm điểm cống hiến Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Ưu Triệt để mất đi ý nghĩa tồn tại, một bên chạy đi, còn vừa câu được câu không mà dỗi danh trò chuyện. Tựa hồ đang phỏng đoán trong đại điện đến cùng phát sinh cái gì. Nay xa nhân tộc cường giả nhìn thấy cái loại này xanh sắc hỏa diễm dễ dàng liền đem phô thiên cái địa ngân xí Ngô Công hóa thành hư vô, trong mắt đều là hiện lên một kinh ngạc. Từ mảnh nhỏ quan sát, bọn họ phát hiện, cái loại này xanh sắc hỏa diễm dường như cùng đấu khí thôi hóa hỏa diễm không giống nhau lắm, nó còn có linh tính, liền tốt giống như có sinh mệnh. Dị hỏa. Cái này là tất cả người thời khắc này ý tưởng. Viễn cổ mộ đất chính là một tòa chôn cất tràng. Vô tận tuế nguyệt trước, nơi đây từng chôn cất sinh vô số sinh linh, ngày hôm nay, có lẽ là viễn cổ thời kỳ một ngày tái hiện, sinh mệnh lại là như thế yếu đuối, chỉ sợ là không ai bị nổi đấu tôn, hay hoặc là độc lập tuyệt điên đấu thánh, cuối cùng vẫn miễn không phải tử vong. Ngắn ngủi trốn chết cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu tu giả, bảo tàng mê hoặc tuy lớn, nhưng cuối cùng được lợi nhưng chỉ là rất ít người. Làm ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu vào trên khuôn mặt, Diệp Thiên đột nhiên có loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Nhìn trong lòng như trước hôn mê Mỹ đỗ toa nữ vương, sau đó nhìn bên kia Nguyệt Mị, chậm rãi nói ra, như vậy ngày sinh hoạt mới là ta nghĩ muốn sinh hoạt. Thiếu gia, Thanh Thúy Dê nghe lớn tiếng kêu chung, Thanh Lân cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Cát Ưu từ trong báo lao tới, nhanh chóng rơi vào bên cạnh hắn. Chương 490, Cổ Hà. Diệp Thiên gật đầu, đặt Nguyệt Mị dưới, sau đó giao Mỹ đỗ toa cho nàng, nói ra, nàng đã tiếp thu tổ tiên truyền thừa, chỉ sợ ở ngủ say một đoạn thời gian. Ngươi trước mang nàng trở về, cho các ngươi trong tộc trưởng lão xem thật kỹ thủ. Nguyệt Mị phức tạp xem Diệp Thiên liếc mắt, tiếp nhận Mỹ đô toa, không người nói ra, đa tạ Diệp thiếu gia xuất thủ tương trợ. Diệp Thiên cười ha ha, nâng lên Nguyệt Mị ôn nhuận cằm nhỏ, góp quá mũi, dùng chóp mũi ở nàng ấy trong trắng lộ hồng trên da thịt trà sát, lập tức dù gì nói, thật là thơm. Mỹ nhân như ngọc, há cho nó tùy ý điêu linh, nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta, hảo hảo quý trọng. Đi thôi. Nguyệt Mị đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên một lúc lâu, lập tức vũ mị cười, đột nhiên bắt lại Diệp Thiên bàn tay to, thả ở trước ngực mình sung mãn đồng đảo phong doanh trên, sau đó mềm mại lên tiếng cười nói, đây đối với bảo bối cũng là của ngươi, Diệp thiếu gia, nhân gia chờ ngươi yêu. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên cũng không kịp bắt bóp một phen, Nguyệt Mị liền vận chuyển đấu khí ngưng tụ hai cánh bay lên không. Phía sau đi ra cái khác xà nhân tộc cường giả cũng dồn dập đuổi kịp, hộ tống tộc trưởng hồi cung. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, đặt tay trái ở chóp mũi nhẹ ngửi một cái, mặt trên còn lưu lại hai nữ nhân mùi thơm của cơ thể vị. Hi hi, Diệp đại ca, có phải hay không có chút không bỏ được à? Nạp Lan Yên Nhiên hai tay ẩm Diệp Thiên một cái cánh tay, cười hi hi nói. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói, mặt đất đột nhiên một hồi lay động kịch liệt, hắn biến sắc, giống to, bay đến trên bầu trời đi. Vừa nói, hắn tay phải bắt lại các ưu, tay trái nắm cả Nạp Lan Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, sau đó bay lên trời. Huyền phù ở cao không chi trung. Thanh Lân đã ở đồng thời vọt lên, hai cánh đấu khí huy vũ, lẳng lặng rơi vào Diệp Thiên bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Yên Nhiên sợ hãi nói. Mặt đất muôn sập. Thanh Lân thần tình ngưng trọng, trầm thanh nói. Nghe lời này, các ưu cùng Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân run lên, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng chuyện nghiêm trọng, một ngày mặt đất sụp đổ, không thể chạy trốn sụp đổ phạm vi người nhất định sẽ bị vĩnh viễn vùi lấp dưới nền đất, cho đến bây giờ, mới vừa chạy trốn hơn trăm người. Một ngày mặt đất sụp đổ. Ít nhất, có mấy ngàn người muốn chôn cất sinh tại đây. Trừ phi giống như Diệp Thiên như vậy bay lên trời, như vậy thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Có thể là có thể phi hành đấu giả ít nhất cũng phải đạt được đấu vương cấp bậc. Đương nhiên, sở hữu phi hành đấu kỹ hoặc là phi hành ma thú cũng có thể chạy trốn một kiếp. Long Quyển Phong đã tiêu thất, xuất hiện ở dưới liệt dương chính là một cái to lớn đại u sâu cái động khẩu. Một tên tiếp theo một tên đấu giả từ bên trong chui ra, mới vừa bước trên thực địa liền theo lưu xa đồng thời trầm xuống, hướng về kia vô tận vực sâu rơi đi. Đó là một cái vực sâu tử vong. Bị vô tận cắt miệng vùi lấp, làm sao có thể còn có đường sống. Hoảng sợ khuôn mặt hiện tại nơi từng cái hoặc lao hoặc thiếu, hoặc hung ác hoặc bình hòa trên gương mặt, bọn họ lên tiếng sợ gào thét người cứu mạng, hướng phi trên bầu trời cường giả quăng tới khẩn cầu ánh mắt, tuy nhiên lại có rất ít người bằng lòng vươn viên thủ. Phàm là có thể bay vào trời cao cường giả, trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy người, ngay cả người nhà của mình bằng hữu cũng không thể toàn bộ mang ra khỏi, bọn họ làm sao có thể còn có thời gian dỗi cứu người khác. Nhìn mười mấy xả nhân chậm rãi rơi, Diệp Thiên trong mắt hơi híp, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, một bức phương viên mấy trượng thái cực cổ đồ lập tức phù hiện ở dưới chân. Đi! Theo hắn quát khẽ một tiếng, to lớn thái cực đồ xẹt qua từng đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc vọt đến này xả nhân trước mặt, Diệp Thiên thanh âm đã ở đồng thời chuyển đến, leo lên. Này xả nhân như nghe thấy thiên âm, giống như tựa như nổi điên chế trụ trận đồ sắt biên giới, ra sức bỏ đem đi tới. Đứng ở trên cổ đồ, những người đó lần lượt thở phào. Dồn dập hướng Diệp Thiên chắp tay chào, trong ánh mắt đều là vẻ cảm kích. Diệp Thiên cũng không phải là cái gì người hảo tâm, cứu những thứ này xà nhân bất quá là vì tranh thủ người khác hảo cả mà thôi. Tất cả đấu vương đấu hoàng cường giả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tấm kia thần bí cổ đồ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này, nhưng lại có thể thật thật tại tại mà cảm ứng được cái này trận đồ khủng bố. Đại địa sụp đổ, vô số nhân ảnh từ tọa độ không gian trung tuấn ra. Sau đó lại bị kinh khủng kia lưu xa mang vào vực sâu, bọn họ lớn tiếng thét chói tai, trước khi chết sợ hai gọi làm cho vùng trời này đều có vẻ một hồi nặng nề. Lấy mắt trần có thể thấy, mặt đất đang giảm xuống, bình nguyên biến thành bồn địa lại biến thành hố sâu, phương viên cân nhắc bên trong phạm vi, hóa thành một chỗ to lớn thiên khanh. Diệp Thiên đơn độc chống đỡ thái cực đồ không thể nghi ngờ trở thành cuối cùng nhất phương tịnh thổ, mặt trên lít nhít chật ních mấy trăm người, có rắn người, cũng có nhân loại. Bọn họ cộng đồng bảo vệ cùng với chính mình lãnh thổ, không hề làm cho những người khác đi lên, bởi vì đã không chứa nổi. Trên vạn người xông vào bí cảnh, cuối cùng sống sót cũng không đến 1.000, đây là một cái làm cho lòng người cuối cùng phát lệnh tử vong số liệu. Đám đông mang tới khu vực an toàn, Diệp Thiên triệt hồi trận đồ, mấy trăm người nhất thời té thành một cục, bất quá bọn hắn nhưng không có oán giận, ngược lại là tùng, thả lỏng, một hơi thở, trên mặt tràn đầy kiếp sau dư sinh vui sướng, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt cũng biến thành đặc biệt cảm kích. Rơi xuống đất, Diệp Thiên đem Cát Ưu cùng Nạp Lan Yên Nhiên bông, dài ra một hơi thở, thân thể có chút chột dạ, vì cứu dưới đám người kia, trong cơ thể hắn chân nguyên đều nhanh thiếu hụt. Thiếu ra, không có sao chứ? Thanh Lân đỡ lấy hắn một cái cánh tay, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, hoàn hảo, nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn một cái, hoán giận nói, ngươi người này đây, tại sao phải cứu người nhiều như vậy, lộng được bản thân đều được bộ dáng này, thật là... Không phải có câu nói tốt sao, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, ta cứu mấy trăm cái mạng, mới có thể tạo mấy ngàn cấp phù đồ. Diệp Thiên cười to nói. Nạp Lan Yên Nhiên đang muốn đáp lại, lại đột nhiên nghe được có người đang gọi mình tên, nàng xoay người, xem hướng người tới, kinh ngạc nói, Cổ Hà. Đại thúc. Một thân trường bào màu trắng, tướng mạo nho nhã, chính là Cổ Hà. Nạp Lan Yên Nhiên nguyên buồn định gọi Cổ Hà trưởng lão, nhưng là muốn đến hắn đã ly khai Vân Lam Tông. Lúc này mới rất là khó khăn đem xưng hô hốn nắn qua đây. Tiên nhiên, sư phụ ngươi làm sao sẽ để cho ngươi tới đây nhi? Nàng sẽ không sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Cổ Hà nhíu mày, trầm thanh nói. Cái kia, là ta gạt sư phụ chính mình phải tới, không phải quan sư phụ chuyện. Nạp Lan Yên Nhiên có chút ngượng ngùng, đối mặt Cổ Hà, nàng luôn cảm giác có điểm không được tự nhiên. Cổ Hà ân một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên, lên tiếng hỏi Diệp Thiên. Hắn rõ ràng nhận ra Diệp Thiên. Hắn rõ ràng gặp qua Diệp Thiên, rồi lại vẫn lần nữa lên tiếng hỏi, có chút ít coi thường ý tứ hàm xúc. Đạo lý đối nhân xử thế vô cùng tạo đời, là có thể đơn giản xem thấu sự vật biểu tượng chứng kiến bản chất. Diệp Thiên nhìn ra Cổ Hà đối với mình có địch ý, tâm tình đương nhiên tốt không phải đi đến nơi nào. Mọi người thật vất vả mới gặp mặt, ngươi phải dùng tới biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Mọi người đều là đại nhân vật, là nói thể diện người. Không đánh cái không phải mắng chửi người không tùy chỗ nổ đờm bất loạn nhưng vỏ trái cây giấy vụn tâm lý coi như muốn 20 người mụ biểu hiện ra còn phải đem đối phương khen thành một đóa hoa, ngươi là một gã hợp cách đại nhân vật sao. Chương 491, ngôn ngữ đả kích. Hắn làm không được so với người khác hợp cách hơn, thế nhưng, hắn tuyệt đối có thể làm được so với người khác càng không hợp cách. Diệp Thiên quyết định mình cũng muốn khinh bỉ hắn. Hắn không thể thua thiệt. Nói, hai người bọn họ vẫn là tình địch đây. Ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu. Hắn nhãn thần nghi hoặc, mang trên mặt một chút xấu hổ cùng không có ý tứ, cười ha hả nói ra, thật ngại. Ta nhớ tính mặc dù không kém, nhưng cũng chỉ là nhớ kỹ có chút người trọng yếu. Ngươi biết ta đối với ngươi cũng không phải rất quen thuộc, ngươi là... Cổ Hà cảm thấy ngực cứng lại. Có loại bị mũi nhọn hung hăng đâm một cái cảm giác. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, cũng không biết cùng Vân Vận yêu thích nam nhân là quan hệ như thế nào. Ở Già Ma Đế Quốc, ngươi có thể không biết đương kim hoàng đế là ai, cũng có thể không biết mình thầy ưu là ai, nhưng lại không thể không biết đạo đan vương Cổ Sông. Ở đế quốc nội bộ, đan vương Cổ Hà không người không biết, không người không hiểu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều khách khí. Nhưng là, cái này Diệp Thiên dĩ nhiên nói hắn không có nhận ra mình. Khinh người quá đáng. Cổ Hà vẫn không nói gì, phía sau hắn người theo đuổi liền trước hết báo. Đại nhân, ngài không nên cùng thứ người như vậy kiến thức. Hắn bất quá là một vô tri tiểu tử mà thôi, không biết thân phận của ngài cũng là bình thường. Nếu để cho hắn thích ngài, mới là đối với ngài vũ nhục a. Chính là, ngay cả đan vương Cổ Hà cũng không biết, thật đúng là đủ mất mặt. Cũng không biết là từ đâu tới tiểu hoa hoa. Hai gã người theo đuổi phân biệt phát biểu ý kiến của mình quan điểm, thái độ đều không phải là rất khách khí. Tuy là tiểu tử này thực lực siêu tuyệt, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không kém. Diệp Thiên nhìn về phía hai người kia, một mập một gầy, một cái tục tằng một cái văn nhã, thực lực quả thực không yếu, hai người đều là đấu vương đỉnh phong, thảo nào dám nói mạnh miệng. Các ngươi cái nào chỉ mắt nhìn thấy ta rất nhỏ. Diệp Thiên ngón tay cùng với chính mình gương mặt của, rất là bất mãn nói ra, giống ta như thế anh tuấn đẹp mắt như vậy như thế mê nhân nam nhân, đồ sộ uy mãnh cũng sẽ không nói, chỉ là cái này thân bắp thịt cũng không còn xông ra ta chỗ tiểu a. A, ta biết bốn. Diệp Thiên sát hữu giới sự gật đầu, ngưng tiếng nói, các ngươi đố kỵ. Đố kỵ ta so với các ngươi dáng rất đẹp, đố kỵ ta so với các ngươi hùng tráng đồ sộ, đố kỵ ta so với các ngươi hấp dẫn nữ hải tử. Cổ Hà ba người lần lượt sững sờ, tiểu tử này không sẽ là cái mê gái đi. Được rồi, kỳ thực ta muốn nói, không chỉ có tiểu cô nương yêu thích ta, ngay cả đại mỹ nhân nhi cũng không ngoại lệ đây, nói thí dụ như bốn. Diệp Thiên nghiền ngẫm cười, nói, vân vân. Nghe được cái tên này, Cổ Hà biến sắc, hắn không thể tin nhìn Diệp Thiên, đem từ trên xuống dưới quan sát một phen, trầm thanh nói, vân vân thích nam nhân. Là ngươi. Hắc hắc, làm sao? Không muốn tin tưởng. Diệp Thiên xấu xa cười, mà sau nói ra, bất quá sự thực chính là sự thực, vận nhi đại tỷ tỷ thân thể cho là thật mỹ. Hay được ngay đây, ai? Đáng tiếc, ta có thể ôm nàng ngủ, ngươi lại không thể. Còn có lời gì so với cái này càng làm người đau đớn. Trước mặt mọi người vạch trần đau nhức không muốn sinh vết sẹo, ai có thể nhận được. Cổ Hà yêu vân vận nửa cuộc đời, có thể kết quả là cũng là kết quả này. Cái này không có danh tiếng gì tiểu tử cư nhiên đem nữ nhân mình yêu thích làm bẩn, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Hai gã tùy tùng lúc này cũng kinh sợ, bọn họ tự nhiên biết Cổ Hà cùng vân vận chuyện, có thể lại không nghĩ rằng trong đó mồi dẫn hỏa lại là tiểu tử này. Nạp Lan yên nhiên trầm mặc không nói, đối với Cổ Hà, cảm giác của nàng cũng không xấu, ở Vân Lam Tông lúc, hắn cũng thường thường chiếu cố mình. Nhưng là, ai bảo hắn chọc tới Diệp Thiên đây, hắn là nam nhân mình, tự nhiên được đứng ở hắn bên này. Cát Ưu cũng giữ yên lặng, bởi vì hắn biết mình căn bản cũng không có quyền phát biểu, giữ yên lặng không thể nghi ngờ là thông minh nhất cách làm. Còn như Thanh Lân, cái này đã sớm đối với Diệp Thiên tử tâm tháp địa nữ hải tự nhiên là vô điều kiện mà đứng ở Diệp Thiên bên này, dù cho hắn khi dễ nhỏ yếu làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Ha, của ngươi còn cùng vân vận nhiều năm như vậy, lại còn không có đem nữ nhân kia thu vào tay, cuối cùng lại tiện nghi ta, ta và nàng quen biết không đến hai ngày liền đoạt đi nàng chính khiết, điên loan đảo phượng ân ân ái ái triền miên đau khổ bốn. Ha ha, ngươi không biết, nàng đối với ta là như vậy thuận theo, có đôi khi, nữ nhân chính là đơn giản như vậy, mặc dù nàng là Vân Lam Tông tông chủ. Diệp Thiên tiếp tục tại Cổ Hà trên vết thương sát muối. Có đôi khi, đánh người cũng không phải là khi dễ người tốt nhất thủ đoạn, trong lời nói công kích thậm chí tàn khốc hơn. Cổ Hà hai tay nắm chặt thành quyền, xương ngón tay kéo kẹt rung động, lộ vẻ nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Vận Nhi thân thể sờ rất thoải mái đây, chật. Không nương tay. Ai, coi là, ngược lại ngươi cũng không còn sờ qua, ta nói với ngươi nói cảnh tượng lúc đó đi, trước đây Vận Nhi gặp nạn, ta vừa lúc đi ngang qua, sau đó đại phát thần uy anh hùng cứu mỹ nhân, đem hết toàn lực phấn đấu quên mình cứu mỹ nhân, sau đó dốc hết tâm can lịch huyết cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố nàng che chở nàng bảo hộ nàng, lại sau đó Vận Nhi đại tỷ tỷ liền kề cận ta quấn quýt lấy ta tới cái cấp lại, cuối cùng ta thực sự chịu đựng không nổi vận nhi đại tỷ. Tỷ nhiệt tình thế tiến công, sau đó liền rơi vào tay giặc, ghê tởm a, ta một đời anh danh. Ngươi không biết, ta lúc ấy có nhiều quấn quýt bốn. Diệp Thiên nói nước bọt bay thẳng, tựa hồ đang kể lại một cái kinh tâm động phách câu chuyện tình yêu. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, khoa tay múa chân, rất sợ người khác không rõ tựa như. Trên nguyên tắc chính là như vậy. Nói xong thu công, Diệp Thiên giải ra một hơi thở. Là sao? Chân trời, truyền đến một tiếng hừ lạnh, mang theo vô biên vô tận tức giận. Nghe được thanh âm này, Diệp đại quan nhân cái cổ co rụt lại, hắn đại gia, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, mặc dù nhỏ ra thể sắc và tinh thần hề phải muốn đánh một giấc, nhưng cảm giác lực người trở nên kém như vậy. Sư phụ! Người tới! Đối với cái thanh âm này, Nạp Lan Yên Nhiên đó là không thể quen thuộc hơn được, nghe 3-4 năm, có thể quên sao? Cổ Hà ngơ ngác nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, một nói thân ảnh màu trắng thiểm lược mà đến, trong khoảnh khắc liền phủ xuống ở Diệp Thiên bên người, yểu điệu kia thân hình, tuyệt đẹp khuôn mặt, không phải Vân Vận là ai. Hắc hắc, lão bà đại nhân, làm sao ngươi tới? Diệp Thiên sờ sờ đầu, có chút xấu hổ. Vừa rồi bịa đặt nhiều như vậy nói bậy, nữ nhân này khẳng định đều nghe thấy. Hừ, nếu là ta không đến, ngươi còn chuẩn bị nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói? Nói ta như vậy bất ham. Thật giống như ta là đảng phụ tựa như, Diệp Thiên, ngươi bản lĩnh không nhỏ à. Vân Vận sắc mặt băng lãnh, nhìn thẳng nam nhân con mắt, nháy mắt cũng không chát. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, đột nhiên một bà ôm Vân Vận vào trong lòng, hai tay vòng lấy tinh tế thắt lưng, ở nàng ấy đỏ bừng tiểu. Ngoài miệng nhẹ mổ một khẩu, sau đó cười đùa nói, hiểu lầm, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ta đây không phải là vì trêu chọc một chút Cổ Hà làm cho hắn bao nổi sao. Hắc hắc, hắn một phát biểu ta liền có lý do động thủ. Ngươi biết, ta người này tâm nhãn rất tốt, một dạng không tùy tiện xuất thủ, Cổ Hà cùng ta không cựu không đoán, ta cứ như vậy giết hắn đạo nghĩa trên không phải không thể nào nói nổi sao. Hắc hắc, cho nên đã nghĩ một cái như vậy biện pháp. Nghe lời này, Cổ Hà kém chút thổ ra máu. Tại sao có thể có người như vậy? Tại sao có thể có người như vậy? Tại sao có thể có người như vậy? Chương 492, cười, muốn cười. Trời ạ, xét đánh đánh chết tên hôn đả này lưu manh thấp hèn đi. Cổ Hà rất tức giận, rất phẫn nộ, hắn cảm giác được nhục nhã. Hắn phải phản kích, muốn chửi ầm lên, muốn động thủ đánh người, nhưng là, nghĩ đến Vân Vận ở đây, vì ở nữ nhân yêu mến trước mặt bảo trì phong độ, hắn chỉ có thể cưỡng chế ngăn chặn này cổ tử hỏa khí. Bây giờ không phải là trả thù thời điểm, bây giờ không phải là trả thù thời điểm, bây giờ không phải là trả thù thời điểm. Cổ Hà ở tâm lý không ngừng ám chỉ chính mình. Lưu manh nhất không biết xấu hổ sự tình chính là kéo tự mình đến cùng hắn cùng một cấp bậc. Sau đó sẽ dùng hắn kinh nghiệm phong phú tới đánh bại chính mình. Cổ Hà ở trong lòng thầm nghĩ, mình là sẽ không lên làm. Trước mặt nhiều người như vậy bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực, Vân Vận có chút không phải tự nhiên, bất quá nàng nhưng không có dãy rủa, nàng biết, người đàn ông này kỳ thực rất hẹp hòi, cũng rất dễ dàng tức giận. Sư phụ, ngài tới chỗ này là tới làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi. Vân Vận nhìn mình đồ đệ, tức giận nói ra, còn không phải là vì ngươi. Chỉ ngươi chút thực lực cũng dám tới chỗ này. Thực sự là gan to bằng trời, hoàn hảo gặp phải Diệp Thiên, đúng các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau. Nạp Lan Yên Nhiên le le tiểu hướng lưới, vãn trên Vân Vận một con ngọc cánh tay, đùa cười nói ra, sư phụ, nhân ra đây không phải là hiếu kỳ chỉ có chạy tới ở đây sao. Tuy là gặp phải nguy hiểm, bất quá lại bị Diệp đại ca cứu, sau đó chúng ta liền ở cùng nhau. Nghe vậy, Vân Vận đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên, nhẹ thán một hơi thở nói, thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, thầy ta đồ hai người đều tao ngộ tương đồng vận mệnh. Diệp Thiên, ngươi lẽ nào chính là ta thầy trò hai người khắc tinh sao? Hắc hắc, như vậy không tốt sao? Vận Nhi lão bà Diệp Thiên xấu xa cười, hoàn ở nàng bên hông bàn tay to chậm rãi trượt, xoa phong. Du tròn. Tiêu Hưng ông, sau đó cúi thấp đầu, chóp mũi tiến đến nàng tuyết trên cổ, nhẹ nhàng bần thần, sâu hít sâu, mỹ nhân Nhi ra thịt hương khí vẫn là vậy mê người. Vân Vận cười nhạt, trưởng thán một hơi thở, không nói gì, ngọc thủ xoa đầu của hắn, trong lòng cảm khái lương đa. Nhìn thấy hai người như vậy thân mật tiếp xúc, Cổ Hà tâm trung Việt phát không bình tĩnh, nữ nhân yêu mến bị người khác làm cùng với chính mình mặt chơi lộng, mà hắn lại chỉ có thể nhìn, thờ ơ, cũng không thể làm cái gì biểu thị. Cổ Hà, ta cùng chính mình lão bà hôn. Nhiệt, ngươi con mắt trừng lớn như vậy làm gì? Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiếp tục đổ dầu vào lửa, nếu là ngươi muốn thâm nhập giải khai ta và Vận Nhi lão bà hôn. Nhiệt trang cảnh, trước tiên cần phải trưng cầu một chút Vận Nhi ý kiến, Vận Nhi. Ngươi nói chúng ta có nên hay không cho hắn xem à? Vân Vận muốn một cái tát quăng cái khuôn mặt kia ghê tởm trên gò má đi, hôn đàn này, sạch nói chút lời nói thô tục. Diệp Thiên cười hắc hắc, xem nói với Cổ Hà, cái gì đan vương? Vận Nhi lão bà không đáp ứng, cho nên ta cũng hết cách rồi, ngươi đi đi. Ui ui ui, ngươi con mắt trừng lớn như vậy cần gì phải, ta một không có đánh ngươi, hai không có chửi, không thủ không oán, ngươi nhìn như vậy ta sẽ nhường ta hiểu lầm. Hả, ta biết, ngươi nhất định rất tức giận. Hắc, có phải hay không muốn đánh ta à? Bất quá, cái này mà nhưng là có rất nhiều người nhìn đây, chúng ta đều là cao thủ, đều là đại nhân vật hiểu không phải, ngươi cũng không nên tùy tùy tiện tiện động thủ a, nếu không, sẽ có mất phong độ. Ngươi suy nghĩ một chút, đại danh đỉnh đỉnh đan vương Cổ Hà bởi vì cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu tử tranh giành tình nhân mà đánh đập tàn nhẫn, những bằng hữu kia của ngươi muốn nhìn ngươi thế nào hả? Cười. Muốn cười. Đúng. Hài lòng một chút, nơi này mấy trăm người đều xem chúng ta đây. Cũng không thể khiến người ta cảm thấy là ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ đang khi dễ ta. Đúng. Ta thiếu chút nữa nhi quên. Đến, ta giới thiệu cho ngươi lưỡng vị bằng hữu. Diệp Thiên Phong độ chỉ có nụ cười dễ thân cận xoay người chỉ vào bên người Thanh Lân, nói ra, nàng là của ta tiểu nha hoàn. Điểm trọng yếu nhất như là, thực lực của nàng đã đạt được tứ tinh đấu hoàng. Đọc truyện tại, Thanh Lân theo mi khơi một cái, cảm thụ được vô số ánh mắt nhìn qua, mặt cười không khỏi đỏ lên, không ngừng bận rộn trốn Diệp Thiên phía sau, tay nhỏ bé cầm lấy cánh tay hắn, không dám nhìn người. Dùng tứ tinh đấu hoàng cường giả làm nha hoàn, ở Già Mã Đế Quốc, còn có so với cái này lớn hơn thủ bút sao. Mọi người vây xem dồn dập kinh ngạc, liền Liên Vân Vận cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, cho đến bây giờ, nàng chỉ có đột phá đến bắt tinh đấu hoàng, không nghĩ tới bên cạnh hắn tùy tùy tiện tiện một người hầu gái đều là đấu hoàng cường giả, hắn rốt cuộc là thế nào đem để thăng đi lên. Một người hầu gái đều yếu hơn tự mình không bao nhiêu, điều này làm cho Cổ Hà kiêu ngạo lập tức ngã vào đáy cốc. Diệp Thiên lại chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên nói ra, nàng ngươi nên nhận thức, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận đồ đệ, ta muốn nói cho ngươi biết là... Nàng cũng là nữ nhân của ta, không sai, ngươi không có nghe lầm, ta muốn đem Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều cưới vào Diệp gia, làm cho các nàng thầy trò hai người cùng nhau phục thị ta, ta có thể có được các nàng thầy trò hai người, mà ngươi lại một cái đều được, đây chính là giữa ngươi và ta khác biệt. Câm miệng. Cổ Hà tàn bạo nói. Hắn đều không để ý tới bảo trì hình tượng, mà tâm trầm đối với Diệp Thiên gầm nhẹ nói. Ngươi xem một chút ngươi, lại sinh ra khí. Cười, muốn cười. Ngươi lúc này không cười. Về sau nhưng là phải xui xẻo nha. Diệp Thiên nói rằng. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cuối cùng người nào mới có thể không may. Cổ Hà Hàn Thanh nói. Hắn quyết định, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều phải đem tiểu tử này diệt giết từ trong trứng nước. Rất đáng hận. Thật không có thú. Diệp Thiên bĩu môi nói rằng. Nhìn thấy Cổ Hà rời đi, hắn chỉ phải thở dài nói. Cứ như vậy người vu hủ cũng có thể đuổi tới ta Vận Nhi bà bối. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể khiến ra cái gì thủ đoạn. Vân Vận ở trước mặt, Diệp Thiên tự nhiên là không dễ giết Cổ Hà, tuy là nàng không thích hắn, có thể Cổ Hà đối với Vân Lam Tông làm cống hiến lại không thể bỏ qua, làm Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận tự nhiên là sẽ không để cho Diệp Thiên giết Cổ Hà. Hừ! Diệp Thiên, ngươi mới vừa nói để cho ta thầy trò hai người cùng nhau tứ sau khi ngươi. Vân Vận mắt bắn ra hàn quang, sắc mặt có chút khó coi. Ngạch, đây không phải là rõ ràng sao? Diệp Thiên nhún nhún vai, đem vuốt tay rủ xuống ngượng ngùng không chịu nổi Nạp Lan Yên Nhiên nắm vào trong lòng, lập tức đại ngôn bất tàm nói, Vận Nhi, ngươi cho rằng còn có nữ nhân nào có thể chạy trốn ngươi chồng lòng bàn tay, ngươi muốn tin tưởng, anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, thông thường đều là lấy thân báo đáp. Nạp Lan Yên Nhiên gắt gao chôn ở Diệp Thiên trên ngực làm bắt đầu đà điểu, Vân Vận nhìn thấy nàng bộ dáng kia liền hiểu được, đồ đệ mình thực sự bùn đủ ham sâu. Hết thể đều là mệnh a. Vân Vận trong lòng cảm thán. Nàng còn có thể nói cái gì, lẽ nào làm cho Nạp Lan Yên Nhiên ly khai Diệp Thiên ngăn lưỡng địa sao? Trước không nói nàng không có trùng năng lực, chỉ là ở Diệp Thiên cái này cái ưu việt trước mặt nam nhân, chính mình liền không có bao nhiêu quyền phát biểu, hắn quyết định sự tình, chính mình lại lấy cái gì đi phản kháng. Huống hồ, nữ nhân của hắn dường như có không ít, cộng thêm đồ đệ mình dường như cũng không có gì không dạy nổi. Chương 493, Sinh Linh Chi Diễm Công Hiệu. Thảo nào trước đây ngươi để cho ta thông chi Yên Nhiên trên tiêu ra giải trừ hôn ước. Thì ra ngươi đã sớm ý thức sẽ có một ngày như thế. Vân Vận phức tạp nhìn về phía Diệp Thiên, có chút thổn thức, có chút buồn vô cớ. Ha ha, lão bà, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ta tâm lý có ngươi, đó mới là trọng yếu nhất, người sống một đời, có thể cùng người yêu gần nhau trọn đời, kỳ thực mới là hạnh phúc nhất bốn. Lão bà, ta ngủ một lát. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, thở ra khí thể, cư nhiên mang theo một chút ngọn lửa màu xanh lục. Nói ngủ là ngủ. Làm Diệp Thiên bế lấy con mắt phục ở trên người mình lúc, Vân Vận mới ý thức tới trong cơ thể hắn dị dạng bốn. Thái cực trận đồ đã triệt để luyện sinh linh chi diệm biến hóa, năng lượng kinh khủng ở trong người tràn ra, như muốn hoàn toàn hấp thu hiển nhiên cần một cái quá trình. Hôn nhẹ lao bà đến, Diệp Thiên cũng triệt để buông tâm tư, từng bước rơi vào trầm miên. Vân Vận nhẹ thán một hơi thở, ôm Diệp Thiên bắt đầu, chậm rãi nói ra, chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu, theo Vân Vận rời đi. Làm Diệp Thiên lúc tỉnh lại, đã nửa tháng sau. Trận mở con mắt, ánh trăng nhu hòa rơi khuôn mặt, đem do nhược ôn ngọc vậy gò má làm nổi bật được dạng người rực rỡ. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh dị, Diệp Thiên con mắt cư nhiên như thử quỷ dị, tả nhãn bạch sắc, mắt phải hắc sắc. Là thuần túy bạch cùng hắc, không có có một tia tạp chất. Nhìn kỹ lại, giống như là vòng xoáy màu trắng cùng vòng xoáy màu đen thành đôi tồn tại, khiến người ta xem một chút đều cảm thấy cả người sợ hãi. Diệp Thiên nằm rộng mở thư thích bạch sắc trên giường lớn, di chuyển cũng không còn di chuyển, thật giống như mất đi chi giác một dạng, chỉ là mở to một đôi quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm trần nhà yên lặng đờ ra. Một hồi lâu sau, làm tiếng bước chân vang lên sát na, đôi con mắt đột nhiên khôi phục bình thường, bất quá nước sơn hắc u sáng đôi mắt sáng tựa hồ càng phát ra thâm thúy. Diệp Thiên, ngươi tỉnh. Một tiếng hơi ngạc nhiên kêu to truyền đến, cũng là Vân Vận phát ra. Diệp Thiên chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc đầu, dài ra một hơi thở, thâm thúy con ngươi nhìn về phía trước mắt thành thục quý phụ, nhỏ giọng điếu môi nói, bảo bối vẫn là đẹp như vậy hay. Bị Diệp Thiên nhìn, Vân Vận đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác quái dị, thật giống như toàn thân cao thấp bị hắn xem hết trơn giống nhau. Nàng đi tới Diệp Thiên bên người, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, theo mi khẩn túc, cảm giác mình lão công dường như có điểm không giống với. Làm sao? Không nhận biết ta. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, để cho nàng tọa tại chính mình lớn trên đùi, một tay càng là xoa vậy đối với hương. Sơn, cách trắng thuần quần dài nhẹ nhàng nhào nặn. Lộng. Non mềm đậu đậu cách đơn bạc quần áo rõ ràng ấn ở lòng bàn tay. Diệp Thiên trong lòng âm thầm đắc ý, đây đối với bảo bối dựa vào sự giúp đỡ của chính mình nhưng thật ra thay đổi lớn không ít. Vân Vận hai tay hoàn trên cổ của hắn, hồng. Môi thổ khí như lan, ở trên mặt hắn hôn vài hớp, nhìn chằm chằm đôi tròng mắt kia chân thành nói, lao công, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như trở nên càng đẹp mắt. Có không? Ta vốn là rất tuấn tú có được hay không? Diệp Thiên cười cười, chui ở nàng cần cổ ngửi vài hớp hương thơm, xoa xoa mềm mại căng mịn nũ. Sơn. Rất là hưởng thụ. Hắn trong lòng hắn cảm khái vạn phần, sinh linh chi diễm ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng trực tiếp làm cho hắn đánh vỡ bích lũy, đột phá đến đấu tôn tầng thứ, loại này dị hỏa ẩn chứa sinh mệnh lực sát thực khủng bố, có loại này dị hỏa trong người, mặc dù là người bình thường đều sẽ có được cùng ma thú vậy thọ mệnh. Chỉ cần chỉ là điểm này cũng đủ để cho người điên điên cuồng. Diệp Thiên tinh thần lực cực kỳ khủng bố, nếu như hắn nguyện ý, tùy tiện đảo qua liền có thể xem hết chân thân thể người khác. Này đây vừa rồi tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài, Vân Vận liền trần trụi trần mà đứng ở trước mặt hắn, tầng kia quần áo căn bản cũng không có thể che tầm mắt của hắn. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, Diệp Thiên khí chất trên người cũng phát sinh một chút biến hóa, cho nên Vân Vận mới có thể nói hắn càng thêm tốt hơn xem. Mùi thơm nồng nặc xông vào phế phủ, Diệp Thiên trong lòng huyết khí dâng lên, nhào nặn. Bóp vậy đối với hương, nhũ lực đạo càng lúc càng lớn, môi càng là tiến đến Vân Vận tuyết trắng trên gáy, lưu lại một cái sâu đậm vết hôn. Vân Vận hô hấp cũng biến thành càng lúc càng gấp, vuốt tay ngửa ra sau, mục hàm nước gợn, hai tay vồ vào tóc hắn, đem đầu của hắn hướng mình dùng sức đè ép, nếu hữu nhược không tiểu. Xuyết tiếng cũng bắt đầu vang lên. Cùng Diệp Thiên phân biệt lâu như vậy, nàng cũng có chút hướng tới nam nữ yêu. Diệp Thiên đem Vân Vận thuận thế đặt ở giường. Trên, thân thể nhẹ nhàng chấn động, quần áo trong nháy mắt hóa thành nghiền phấn, kiên cố thân thể áp lên Vân Vận đây đà tính cảm thành thuộc thân thể mềm mại, đầu chôn ở cao vót hoàn mỹ ngọc. Trên vú một tay mỗi bên cầm lấy một viên rồi rào hương thơm nhũ. Phòng, cách nhu mềm chân thuận váy bảo một bên nào nặn. Bóp vừa dùng hàm răng gặm nhắm rõ ràng nhô ra anh đảo. Vân Vận không ngừng rẽ rủa thân thể, mị nhãn nửa khép nửa mở, mặt tăng lên, hai tay càng là ôm đầu của hắn dùng sức hướng bảo bối của mình để ép, làm cho hắn làm cho chính mình càng nhiều hơn kích thích. Cao quý đoan trang tuyệt sắc mỹ phụ, lúc này cũng thay đổi thành dục nữ. Chơi. Lộng một lúc lâu, Diệp Thiên nhấc lên làn váy, một tay trượt đến của nàng lớn trên đùi. Sờ sờ căng mịn ra thịt, sau đó thốn đi tiểu. Khố, mang lên một cái đùi đẹp, nóng bỏng hung khí phốc phốc một cái liền thẳng tiến một chỗ ôn chợt nhu mềm mật. Mà, tốt trướng. Ai yêu. Vân Vận thân thể mềm mại cự chiến, hồng. Môi kiểu kêu một tiếng, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên cổ, hai chân khấu chặt lấy bên eo của hắn, bắt đầu không ngừng vặn mẹo, tiểu muội muội gấp rút trên dưới xáo động toàn mài. Diệp Thiên hai tay nắn bóp nàng lấy hai khỏa lay động nhũ. Phòng. Cũng há mồm thay phiên mút tả hữu hai hạt nhô ra sữa. Đầu, hắn giơ lên kiều đồn một cái cố gắng động. Vân Vận hưng phấn mà nũng nịu kêu to lấy, mông mập trên dưới xáo động, bình phục gọi càng lớn tiếng, bình phục bộ bình phục nhanh. Nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên đầu, dùng rồi rào nhu mềm nhũ. Phong dán đầu của hắn lấy tăng xúc giác lên hưởng thụ. Hai người phối hợp thiên y liễu vô phùng, Vân Vận bình phục chật bình phục nhanh, vuốt tay manh dùng, mái tóc đen nhánh theo nàng lay động đầu tả hữu tung bay, mặt ửng đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn đóng chặt, môi đào khẽ mở hợp lại, trên thân thể tản ra mùi thơm của cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thiên xé rách trên người nàng trường bào màu trắng, ôm lấy đây đà căng mịn hương. Mông tiếp tục chui với mềm yếu hương. Sơn trong, một bên hô hấp nồng nặc kia nhũ hương, một bên cuồng mãnh động tác lấy. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đầu bắn vào, chiếu xuống vậy đối với trần trụi ôm nhau nam nữ trên người, ánh sấn chứ tuyết cơ ngọc phu, hoặc là hoàn mỹ bắp thịt. Giao cảnh mà ngủ hai người lần lượt tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, không nói hết tình ý ở trong ánh mắt truyền lại. Mắt mẽ mùi hoa kèm theo trong lòng giai nhân mê người mùi thơm của cơ thể, đồng thời xông vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên trên mặt hiện lên một vẻ say mê, hắn nhìn kỹ quyền lợi như cặn bã, chỉ có mỹ nữ là theo đuổi của hắn. Lao công, chúng ta là không phải nên bắt đầu. Vân Vận long long đen thủi nhu thuận mái tóc, đỏ bừng cặp môi thơm ở khỏe miệng hắn nhẹ nhàng hôn một cái, trong mắt dơ cao đầy biến hóa không ra xuân ý. Trên đài quý phụ, trên giường đặng phụ, không nghĩ tới. Diệp Thiên lộ ra nụ cười xấu xa, một tay nắm cả eo nhỏ của nàng, một tay cầm lấy vậy đối với hương mềm bà bối, không chút nào đứng dậy ý tứ. Vân Vận điểm một cái Diệp Thiên cái chán, gắt giọng, ngươi nhà ngươi, nhân ra bị ngươi làm lại nhiều lần cả đêm còn chưa đầy đủ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Thiên cười to vài tiếng, vỗ vô đầy áp thịt. Cảm hương. Mông nói, ai bảo ngươi mê người như vậy, ở trước mặt ngươi, ngươi lão công ta là vô luận như thế nào cũng không nhịn được, căn bản cũng không cần dụ hoặc, ta đây trực tiếp quỷ lao bà ngươi dưới gấu quần. Vân Vận khỏe miệng cong lên một cái độ cong tuyệt vời, nàng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Diệp Thiên đối với thân thể mình mê luyến, chỉ cần thấy được chính mình, hắn sẽ gặp kìm lòng không đặng lại gần, đối với lần này, nàng rất tự hào. Đúng. Xa nhân tộc bí cảnh trong đến cùng phát sinh cái gì sự tình à? Vì sao lão công biết rơi vào hôn mê? Vân Vận hỏi. Ha ha, không thể không nói, lần này bí cảnh hành trình, người lão công ta nhưng là lớn nhất người thắng. Diệp Thiên cười cười, tay trái nhất chiêu, một đóa màu xanh biếc tiểu mầm nhất thời hiện lên đầu ngón tay, nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt, phảng phất mưa xuân làm dịu đại địa, phòng rộng rãi chung, màu đỏ thám giường gỗ cư nhiên bắt đầu đâm chồi thổ chi, trở nên tiên hoạt. Sinh linh chi diễm. Vân Vận kinh hô một tiếng, trong lòng cực kỳ chấn động, cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa so sánh với, loại này dị hỏa rõ ràng phải mạnh hơn không ít, có thể lực chiến đấu của nó không phải rất mạnh, nhưng ẩn chứa sinh mệnh lực lại làm cho người xem thế là đủ rồi. Vân Vận không phải không thừa nhận, Diệp Thiên vận khí thật sự là quá tốt, bất quá là xông một chuyến bí cảnh cư nhiên có được bài danh đệ ngũ dị hỏa, xà nhân tộc hay là chuyển thừa cùng loại này dị hỏa so với, căn bản cái gì cũng không phải. Lớn nhất người thắng, lại là Diệp Thiên. À, ta cái này cuộc đời mục đích chính là săn tận thiên hạ mỹ nữ, thu hết sở có dị hỏa, hiện tại chỉ có lấy được bốn đóa, hơn nữa mỹ nữ cũng không còn gặp phải vài cái, xem ra sau này thời gian, gánh nặng đường xa a. Diệp Thiên cảm khái nói, ngươi nha, có nhiều nữ nhân như vậy còn chưa đầy đủ, một bạn thai đều đếm không hết, cũng không sợ thân thể ăn không tiêu. Vân Vận lường hắn một cái nói, hắc hắc, ngươi lão công ta phương diện kia cường hãn ngươi còn không biết sao, lần đó không phải ngươi trước đầu hàng, nói thật cho ngươi biết. Vô luận tới bao nhiêu nữ nhân, cũng không thể thỏa mãn ta. Diệp Thiên cười đều nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Vân Vận rên một tiếng, tìm cái thoải mái vị trí ghé vào trên lồng ngực của hắn, ngón tay ngọc theo bắp thịt rắn chắc hoa vòng vòng, nàng cảm giác mình dường như cũng trụy lạc, tiến nhập cái này ấm áp ôm ấp liền không nghĩ tới tới. A, còn không thừa nhận, nếu không chúng ta tới thử nghiệm một phen. Diệp Thiên hư cười một tiếng, một cái xoay người đè Vân Vận dưới thân thể, túi thấp đầu, chui với mềm yếu hương trên đỉnh, căng mịn. Nhu mềm, thơm nước. Không nên không nên, không đến. Vân Vận bị dọa đến hoa dung thất sắc, không ngừng bận rộn khước từ Diệp Thiên, nhưng là hết thể đều đã muộn, làm một cây nóng bỏng hung khí tiến nhập thánh địa, phản kháng thanh âm lại biến thành dễ nghe ngâm tiếng kêu. Thẳng đến mặt trời lên cao, hai người tình cảm mãnh liệt mới từ từ tán đi, tắm cái huyên ương dục, đổi thân quần áo, cái này chỉ có ra khỏi phòng. Đón sán lạn chói mắt ánh mặt trời, Diệp Thiên hung hăng rỗi người một cái, cảm thán nói, đây mới là sinh hoạt ta. Vân Vận cười nhạt, sâu hấp một hơi thở, cũng cảm giác thể xác và tinh thần sảng khoái, toàn thân dường như đều có sức lực dùng thoải mái. Chịu đủ nam nhân dễ chịu nàng như trước người mặc trắng thuần váy bào, đầy đà yểu điệu tư thái, khí chất cao quý điển nhã, cùng với tươi cười rạng rỡ thần thái, hết thảy đều ở phô hiển một vị tuyệt sắc quý phụ mỹ lệ dung mạo. Giờ khắc này, Vân Vận cảm giác mình dường như trẻ trung hơn rất nhiều, nàng giơ lên ngọc thủ, đem rộng lớn tay áo bào hạ xuống, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng, cảm thụ được da thịt thủy nộn cùng sức sống, mỹ nhân nhi kinh ngạc nói, lao công, ngươi sinh linh chi diễm dường như làm cho tuổi thọ của ta đều kéo dài. Ha ha, cái này bất tránh hảo sao, sức sống càng mạnh, cũng liền càng dễ dàng thu được đột phá, tuổi tác giới hạn tiêu thất, thân thể cơ năng vẫn nằm ở thịnh vượng nhất trạng thái, tu vi để thăng đương nhiên sẽ không chậm. Diệp Thiên đem Vân Vận nhẹ ôm vào nghi ngờ, mỉm cười nói, có thể sinh linh chi diễm đang chiến đấu lực phương diện cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là một loại phi thường kinh khủng phụ trợ dị hỏa, sở hữu nó sau đó, luyện đan lúc liền không cần nhiều lắm niên đại lâu đời chân quý linh dược, chỉ cần tìm được linh dược mầm móng, dùng sinh linh chi diễm thôi phát sẽ gặp trong nháy mắt lớn lên thành thủ. Đối với luyện dược sư mà nói, sinh linh chi diễm không thể nghi ngờ là cao nhất dị hỏa. Đương nhiên, tăng cường Diệp Thiên nữ nhân sinh mệnh lực cũng là loại này dị hỏa một loại công hiệu. Chương 494, tái kiến Hải Ba Đông. Vân Vận quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, ở khoe miệng hắn nhẹ mổ một cái, sau đó đột nhiên nói ra, lao công, thực lực của ngươi, không phải chỉ đấu tông chứ. Lần trước thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng mình song tu sau đó, thực lực của Diệp Thiên cơ hồ là nhảy thức tăng lên, nàng biết, thực lực của Diệp Thiên biết theo dị hỏa tăng mà để thăng, lần này đạt được bảng dị hỏa bài danh đệ ngũ hỏa diễm, thực lực khẳng định tăng vọt. Diệp Thiên cười ha ha, thở dài nói, lão bà, ngươi đoán không trúng, ngươi chỉ cần biết, chồng của ngươi là không thể chiến thắng, cái này thế giới, cũng không có thứ gì có thể làm cho ta kiêng kỵ, cho nên muốn. Lão bà cũng không cần lo lắng cho ta, mặc dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, ta cũng có biện pháp giải quyết. Ừ. Vân Vận gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, Diệp Thiên nói rất hàm hồ, hiển nhiên là không chuẩn bị nói cho nàng biết chân tướng, trong này chỉ sợ có bí mật bằng trời gì. Đúng, trong tay ngươi có Sa Chi Mạn Đà La chưa? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Không khéo, lần này đi sa mạc tìm yên nhiên lúc, ta gặp phải vài quặng, làm sao? Muốn luyện chế đan dược sao? Vân Vận cười hỏi. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, bằng lòng một cái lao nhân cho hắn luyện chế một viên đan dược lục phẩm, đi qua hơn một tháng, là nên làm tròn lời hứa. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai? Vân Vận nói rằng, ta ly khai lâu như vậy, trong tông chỉ sợ có một đống lớn sự tình chờ đấy ta đi xử lý, cho nên để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ha ha, ngươi đi trước đi, đợi xử lý xong tất cả, ta phải đi đế đô tìm ngươi. Diệp Thiên cũng không muốn đem nữ nhân của mình toàn bộ đều tụ tập ở bên cạnh mình. Các nàng cũng có mình chung ái sự tình muốn đi làm, Diệp Thiên cũng không có quyền lợi đi bóp giết các nàng yêu thích. Được rồi, yên nhiên ta cũng mang đi, ra đến như vậy lâu, cũng nên trở về. Vân Vận than thở. Ừ, lúc đầu dự định đem cô gái nhỏ tu vi để thăng tới đấu linh, không nghĩ tới hôn mê lâu như vậy, xem ra chỉ phải về sau cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất. Diệp Thiên mỉm cười nói. Về sau có nhiều thời gian, huống hồ cô nàng kia tu vi lập tức để thăng nhiều như vậy. Cho nàng một chút thời gian tiêu hóa đối với nàng mà nói ngược lại tốt hơn. Vân Vận từ trong nạp giới lấy ra mấy cây dài đến một xích lục sắc dây, đưa tới Diệp Thiên trước mặt nói, đây là thứ ngươi muốn, làm xong sau nhanh chóng tìm đế đô, nếu để cho bọn ta lâu, cẩn thận ta không cho người trên giường. Ha ha, lão bà yên tâm, giải quyết xong đừng thành sự tình ta liền trực tiếp chạy tới đế đô, thời gian cũng không dài lắm. Diệp Thiên tiếp nhận Sa Chi Mạn Đà La, cười lớn nói, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Vân Vận liền dẫn Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Ưu ly khai đường thành, hoàn hảo, Diệp Thiên bên người còn có một thiện giải nhân ý tiểu nữ người hầu, bưng trà rót nước không nói, còn có thể làm ấm giường, thời gian ngược lại cũng không khổ sở. Vẫn là mùa hè nóng bức, nhiệt độ không khí có chút phiền lòng, nóng bỏng mặt đường dẫm lên trên tựa như dẫm ở bàn ủi trên một dạng, lui tới người đi đường tuy là cánh tay trần, vẫn như cũ mồ hôi đầm địa, trong miệng liên tiếp mà oán giận quỷ thiên khí này. Diệp Thiên rỗi rãnh nhạt mà hành tẩu ở trên đường phố. Dọc theo trong đầu lộ tuyến chuyển mấy vòng, cái kia quen thuộc hẻm nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt mình. Đi vào hẻm nhỏ, chẳng được bao lâu, một chỗ tên là cổ đồ cửa hàng đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi đi vào. Bên trong cửa hàng, một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu nhi tránh phục ở trên bàn tỉ mỉ miêu tả lấy một tấm bản đồ, cũng không có ý thức được Diệp Thiên đến. Trong điếm không có khách nhân, ngoại trừ cái này lão đầu là sống ở ngoài, những thứ khác dường như đều là chết. Cho nên cái này u ám tiểu điểm có vẻ hơi âm u. Diệp Thiên vội ho một tiếng, đem chìm vào trạng thái làm việc lao đầu thức dậy. Hải Ba Đông ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiên liếc mắt, mà nối nghiệp tiếp theo lấy động tác trong tay, chậm rãi nói ra, làm sao? Sa Chi Mạn Đà La tìm được. Là a, ta tới chỗ này chính là tới làm tròn lời hứa. Diệp Thiên gật đầu, mang theo một chút ngoạn vị nụ cười nói ra, lao đầu, ngươi nhưng thật ra cố gắng bình tĩnh, cũng không sợ ta bắt lấy cổ đồ bình chạy trốn. Tựa hồ ăn chắc ta sẽ tới chỗ này tựa như. Cường giả có cường giả tôn nghiêm, sao lại vì một chút răng đầu tiểu lợi thất tín với người. Hải Ba Đông để bút xuống, chỉ cái ghế một bên nói, ngồi đi. À, ngươi đối với ta nhưng thật ra thật có lòng tin, ta cũng không ngươi nói như vậy chính phái, tới chỗ này thực hiện lời hứa bất quá là không muốn khi dễ một cái lão nhân mà thôi. Diệp Thiên Tuyệt không khách khí, hắn hướng về phía Hải Ba Đông dương dương cảm, nói ra, tọa cũng không cần, chúng ta vẫn là hiện tại liền khởi công đi, sớm một chút hoàn thành ta cũng tốt đi sớm một chút người. Hiện tại, Hải Ba Đông sững sờ, chợt vội vàng gật đầu, được, tốt, xin mời. Vừa nói, hắn chính là đi nhanh lên tiến lên, sau đó nên Diệp Thiên vào bên trong phòng. Tiến nhập trong phòng, Diệp Thiên tùy ý quan sát một phen, bên trong trần thiết rất đơn giản, ngoại trừ một giường lớn ở ngoài liền không có vật gì khác. Diệp Thiên đưa mắt liếc về phía Hải Ba Đông, khỏe miệng thoáng khơi mào một nụ cười, nhẹ giọng nói, phương thuốc, tài liệu 4. Có đôi khi, ta phát hiện các ngươi những thứ này luyện dược sư, thật vẫn khiến người ta ước ao. Ai, tờ này phá giải khai phong ấn phương thuốc, là lão phu hao hết thiên tân vạn khổ mới vừa rồi lấy được, bây giờ bị ngươi nhìn một cái, tự nhiên là lại được cải danh đổi tình 4. Hải Ba Đông bất đắc dĩ từ nạp giới trung tướng rất nhiều luyện dược tài liệu móc ra, sau đó nắm một tấm phiếm hoàng phong cách cổ xưa tấm da dê. Trên gương mặt nhức nhối, có thể cũng không phải là dương giả vờ, làm cho này tấm toa thuốc, hắn không biết trả ra bao nhiêu khổ cực. Ha, một tấm đan dược lục phẩm phương thuốc mà thôi, cũng không phải rất đáng giá tiền. Diệp Thiên cười cười, tiếp nhận Hải Ba Đông vạn phần không thôi đưa tới phong cách cổ xưa phương thuốc, ánh mắt ở phía trên đảo qua, phá ách đan ba cái nhạt chữ màu đen thể chính là phơi bày với tầm mắt. Đan liệt lục phẩm, vốn có phá giải đại thể phong ấn chi kỳ hiệu, đang phục dụng bên ngoài sau đó. Còn có thể trong cơ thể hình thành một loại nhằm vào loại này phong ấn kháng tính. Sau này, nếu như lại gặp loại này phong ấn, thì là có thể có chút ít tỷ lệ đem được miễn. Đây là phá ách đan giới thiệu văn tắt. Tấm tắc, nhìn cũng không tệ lắm. Diệp Thiên tới lui nhìn quét vừa chuyển xưa cũ giấy dai, không nhịn được chép miệng một cái, không nghĩ tới thứ này không chỉ có thể phá giải khai phong ấn, hơn nữa lại vẫn có thể làm cho chúng phong ấn nhân thể. Đối với trước đây chúng phong ấn tăng một ít kháng tính, chỉ là điểm ấy. Chính là không có rơi nó đan dược lục phẩm danh tiếng. Làm dù không sai, năm đó vì đạt được cái này tấm toát thuốc, trả giá cao, nhưng là làm cho ta bây giờ nhớ lại đều có chút đau lòng. Hải Ba Đông dương mắt nhìn Diệp Thiên, cười khổ nói. Ha ha, mặc kệ cái gì đại giới, so với có thể cho ngươi hồi phục thực lực của đấu hoàng, vậy cũng là có vẻ không đáng giá nhắc tới. Diệp Thiên thoải mái một tiếng, chợt ngay trước mặt Hải Ba Đông, không chút khách khi đem tờ này xưa cũ phương thuốc, thu vào trong nạp giới. Chương 495, luyện chế đan dược. Ở luyện dược giới, có một ít quy định bất thành văn, người nào nếu là muốn mời luyện dược sư xuất thủ giúp một tay luyện chế một ít tương đối thiên phương đan dược, như vậy không chỉ cần muốn tự có phương thuốc, đồng thời còn phải tự có tài liệu, hơn nữa, những thuốc này phương, còn phải tùy ý luyện dược sư tùy ý xử trí, cho dù là đối phương muốn đem chi làm của riêng, đó cũng là bình thường sự tình. Ở luyện dược giới, toa thuốc chế tác, cũng không phải là trong tưởng tượng tùy tiện cầm bút ký ghi âm một cái đơn giản như vậy chuyện. Ở chế tác toa thuốc thời điểm, luyện dược sư phải dùng mình linh hồn chi lực làm mực, sau đó dùng bút làm dẫn dắt, chỉ có thể thuận lợi chế tạo ra một chương cấp cách phương thuốc 4. Đang sử dụng toa thuốc thời điểm, luyện dược sư thì cần muốn vận dụng linh hồn chi lực xâm nhập phương thuốc chung, mới được phương thuốc bên trong ẩn nút một ít luyện dược cần thiết số liệu tư liệu. Tỷ như, cần dược liệu phân lượng bao nhiêu, hỏa hầu ôn hòa trình độ vân vân. Mấy thứ này đều là luyện chế đan dược lúc cực kỳ cần chú trọng đồ đạc. Không có những tài liệu này, mặc kệ một gã luyện dược sư thuật chế thuốc lại như thế nào xuất chúng, vậy cũng phải trải qua mấy lần thực nghiệm mới có thể luyện chế ra phương thuốc ghi lại đan dược. Bất quá, ở nơi này thí nghiệm quá trình đơn độc trong đó, sợ rằng sẽ biết hư hao rất nhiều chân quý dược liệu, đây cũng là cực kỳ bảng tổn thất lớn. Cho nên, tuy là Hải Ba Đông đạt được cái này tấm toa thuốc đã có một đoạn thời gian, bất quá lại vẫn không có biện pháp đem sao chép được. Lập tức nhìn thấy Diệp Thiên cử động, khoe miệng không nhịn được co quắp một cái. Sau một lúc lâu, chỉ phải buồn bực lắc đầu, tùy ý người này đem chính mình khổ cực lấy được một số thứ, như vậy miễn phí mà đoạt lại đi qua. Diệp Thiên đối với cái này dược phòng cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bất quá thay cái này lao đầu luyện đan cũng không có thể thua thiệt chính mình. Cười híp mắt cất xong phá ách đan phương thuốc, đưa mắt để ở trên bàn đống lớn dược liệu trên, những dược liệu này cũng có thể coi là làm là vật chân quý. Trong đó có mấy thứ, nếu như thả ở trong phòng đấu giá, thậm chí có thể quay bán ra không dưới 500.000 kim tệ giá cao. Nhưng mà cho dù là như thế này, đó cũng là có tiền mà không mua được, dù sao, chỉ cần thoáng biết hàng điểm người, cũng sẽ không đem các loại quý hiếm dược thảo lấy ra bán đấu giá, bởi vì không chừng ngày nào đó nếu như gặp phải một gã cần loại dược liệu này luyện dược sư, đó mới là một cọc cực kỳ hài lòng giao dịch. Có lẽ là bởi vì hại sợ thất bại, Hải Ba Đông chuẩn bị những dược liệu này, đại thể đều là góp đủ 3 phần, tràn đầy trưng bày ở trên mặt bàn. Đem rất nhiều dược liệu tế kiểm tra một lần, ở vẫn chưa phát hiện có chút quên sau đó, Diệp Thiên lúc này mới hơi gật đầu, ngẩng đầu nhìn đang gắt gao nhìn kỹ cùng với chính mình Hải Ba Đông, mỉm cười nói, lao nhân yên tâm đi, nơi đây có chừng lượng phần dược liệu, xác suất thành công rất lớn, chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh gian phòng. Ở ta chưa đi ra trong lúc, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối ta, bao quát lão tiên sinh chính mình. Vừa nói, hắn liền đem trên bàn liên can dược liệu thu vào trong nạp giới. Đi theo ta. Hải Ba Đông gật đầu, hướng về phía một chỗ cửa hông đi tới, Diệp Thiên theo sát trên đó. Tiến nhập cửa hông, một cái hành lang hiện ra, trong hành lang tia sáng thoáng hơi tối, theo Hải Ba Đông hành tẩu một khoảng cách, sau đó đình ở hành lang phần đáy một chỗ cửa phòng ở ngoài. Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xạ ra, bên trong căn phòng, hoặc có lẽ là bởi thường thường quét dọn duyên cớ, nhìn qua có chút ngăn nắp sạch sẽ, dùng để làm lúc chế thuốc tạm thời ở địa phương, ngược lại cũng không tệ lắm. Đi vào phòng, Diệp Thiên chung quanh nhìn sang, cười gật đầu. Tiểu huynh đệ, nơi đây tạm được chứ? Hải Ba Đông cười hỏi. Không sai, cố gắng an tĩnh. Diệp Thiên gật đầu. Đã như vậy, vậy liền mời tiểu huynh đệ ở chỗ này luyện chế đan dược đi, ta sẽ thủ ở hành lang bên ngoài, trong khoảng thời gian này, ngươi phải nhận được cần an tĩnh bầu không khí, tuyệt đối sẽ không có người quấy rối ngươi. Hải Ba Đông trong lòng cũng có chút kích động, bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục chứng kiến hy vọng. Ừm. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn theo Hải Ba Đông rời đi, sau đó hai tay nhẹ nhàng mà đem cửa phòng út xuống trên, xoay người nhìn chỗ này gian phòng, ánh mắt bốn liếc, ngón tay nhẹ vỗ về nạp giới, nhất thời, khi trước một đống tài liệu, chính là lần thứ hai bị đống đầy bàn. Diệp Thiên khinh xuất một hơi thở, con ngón búng ra, một đạo ngọn lửa màu xanh lục nhất thời gào thét ra, nồng nặc sinh cơ đập vào mặt, làm cho trên mặt bàn dược liệu dường như đều tiên sống lại. An tĩnh trong mật thất, sinh cơ bừng bừng lục diễm sặc sỡ mà múa, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập trong đó. Diệp Thiên luyện chế đan dược chưa bao giờ cần dược đỉnh, hắn sớm đã đạt được lấy hỏa vì đỉnh cảnh giới, chỉ cần dùng dị hỏa bao vây dược liệu, đem hỏa tan rèn luyện là được. Hỏa diễm sôi trào lục sắc quang đoàn trong, một viên lớn chừng ngón tay cái nhạt tử sắc đan dược hình thức ban đầu, ở ngọn lửa nấu chung, chậm rãi thành hình lấy, ở mỗi một khắc, một sâu màu tím đan hương, đột nhiên từ liệt diễm trung tản ra, tràn ngập ở bên trong căn phòng, thật lâu không tiêu tan. Rốt cuộc phải thành đan. Người mang theo màu tím đan hương, Diệp Thiên thở phào, luyện chế đan dược là một mệnh người sống. Mặc dù là một viên đan dược lục phẩm, luyện chế thành công cũng cần 2 đến 3 giờ thời gian, ngồi chờ 3 giờ có thể không phải người bình thường có thể chịu được. Diệp Thiên tay niết đan quyết, đem từng đạo thần bí phù văn đánh vào đan dược hình thức ban đầu trong, bốn phía nguyên khí phảng phất chịu đến nào đó dẫn dắt, tranh nhau hội tụ, điên cuồng dũng mãnh vào đan trong dược. Hấp thu đại lượng nguyên khí đan dược quay tròn xoay tròn, ánh sáng màu trở nên càng xinh đẹp hơn. Ngay cả mùi thuốc cũng càng ngày càng mê người. Theo cuối cùng một đạo đan bí quyết tiến nhập đan dược một chốc, một hung mãnh gợn sóng năng lượng ba động, trật tự bên trong đan dược bạo dũng ra, hướng về phía bốn phương tám hướng bạo xông đi, xem giá thế này, nếu là để cho từ bên ngoài khuyết tán, chỗ này gian phòng, chắc chắn lập tức đổ nát. Diệp Thiên nhàn nhạt liếc mắt một cái cấp tốc khuyết tán gợn sóng năng lượng, tinh thần lực tuôn ra, trong chớp mắt, chính là ở bên trong căn phòng hình thành một cái trong suốt lồng năng lượng. Gợn sóng năng lượng ở tiếp xúc được tinh thần lực quang tráo lúc, hai người va chạm nhau, nhất thời, tinh thần lực lồng năng lượng trên, chính là như bị đầu dưới một tảng đá lớn mặt hồ một dạng, bắt đầu tán hiện lên một bộ gợn sóng năng lượng. Dung động dần dần từ kịch liệt chuyển hóa thành nhỏ bé, một lát sau, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Khi cuối cùng một nguồn năng lượng dung động tiêu tán sau đó, Diệp Thiên lúc này mới đem tinh thần lực triệt hồi, vây tay một cái, một miếng lớn chừng trái nhãn đang ăn dược, chính là ngoan ngoãn rơi vào Diệp Thiên lòng bàn tay. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ một phen. Viên thuốc này mặt ngoài chuyển tím nhạt vẻ, toàn thân tròn trịa mà phú có sáng bóng, đồng thời, ở đan dược kia đồng hồ trên mặt, tựa hồ còn mơ hồ mà phát họa một loại cũng không phải bởi vì chế tạo kỳ dị văn lộ, những văn lộ này quanh quanh co co, như một bức có thâm ý khác đặc thù đồ họa mở dạng, có chút thần dị. Đem đan dược cất vào bình ngọc thu vào nạp giới, nhìn trên bàn còn thừa lại tài liệu, Diệp Thiên cười nhạt nói, hẳn là còn có thể luyện chế một viên thuốc. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại cũng không cần phá ách đan. Còn thừa lại dược liệu giữ lại về sau lại dùng cũng không tệ. Chương 496, làm công. Tia sáng hơi có chút hôn ám trên hành lang. Hải Ba Đông dựa lưng vào trên vách tường, già nua khuôn mặt tuy là nhìn qua có chút bình tĩnh. bất quá vậy không đoạn ở trên vách tường gõ ngón tay, cũng là cho thấy trong lòng hắn lúc này là như thế nào khẩn trương cùng nôn nóng. Cảm thụ được thời gian chậm rãi trôi qua, Hải Ba Đông quay đầu liếc mắt một cái cuối hành lang đóng chặt gian phòng, chân mày không nhịn được mặt nhăn, một lát sau, thán một hơi thở, luyện chế phá ách đan tài liệu cũng không dễ tìm, hắn ước chừng tốn hao thời gian mấy năm, mới vừa rồi góp đủ những dược liệu này, nếu như Diệp Thiên luyện chế thất bại, như vậy hắn muốn khôi phục thực lực nguyện vọng, sợ rằng lại được kéo dài thêm trưởng. Trà sát xoa tay trưởng, Hải Ba Đông bình tĩnh trên khuôn mặt cũng rốt cục bắt đầu toát ra có chút ít lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm nói, lẽ nào thất bại sao? Ai, xem ra ta vẫn còn có chút mãng chăng à, tên kia thực lực tuy là để cho ta cũng có chút nhìn không thấu, mà dù sao niên kỷ quá nhỏ a, coi như hắn từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện thuật chế thuốc, cũng bất quá vẹn vẹn thời gian mười mấy năm a. Hơn 10 năm thời gian, có thể ở thuật chế thuốc trên có bao nhiêu tạo nghệ. Nắm tay cùng bàn tay nặng nề đập cùng một chỗ, Hải Ba Đông sắc mặt một hồi biến ảo, một lát sau, sa sút tinh thần má lắc đầu, cười khổ nói, đến bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng tên kia có thể mang đến một ít kỳ tích đi, dù sao, hắn chính là sở hữu cái loại này cực kỳ khủng bố dị hỏa. Thời gian tích tắp mà chạy qua, trên hành lang bầu không khí, theo thời gian trôi qua, cũng là từ từ quanh quẩn trên một tầng hấp tấp bầu không khí. Ngón tay ở trên vách tường hấp tấp chỉ vào lấy, một chốc lát, trên ngón tay, đấu khí chợt lượn lờ mà lên, ở hung hăng điểm dưới lúc, dĩ nhiên là đem tường mặc một cái lỗ thủng đi ra. Đi xem. Hải Ba Đông khô héo khuôn mặt quất xúc lấy, rốt cục nhịn không được loại này chờ đợi dày vò, hung hăng hấp một hơi thở, thông suốt xoay người lại, định đi vào hành lang. Ở Hải Ba Đông xoay người chốc lát, thân thể chợt cứng ngắc, khuôn mặt hiện lên kinh ngạc, lăng lăng nhìn hành lang bên trong, dựa vào tường cười dài nhìn hắn thiếu niên áo trắng. Tốt một lát sau, nuốt một bãi nước miếng, vội vàng hướng tiến tới mấy bước, vội vàng hỏi Diệp Thiên huynh đệ, thành công sao? Diệp Thiên buông tay một cái, hướng về phía vẻ mặt vội vàng Hải Ba Đông chậm rãi đi tới, bàn tay khẽ quơ vùng, một cái bình ngọc, chính là bị ném hướng Hải Ba Đông, ta liền chưa từng nghĩ biết thất bại. Nhìn bị ném tới được bình ngọc, Hải Ba Đông cơ hồ là rụng cả tay chân, cực kỳ chật vật, như tiếp con trai của cùng với chính mình một dạng, thận trọng đem nâng ở trong hai tay. Con mắt nhìn trong bình ngọc cái viên này tử sắc đang dược, già nua trên gương mặt, xông lên vẻ mừng như điên cùng với chấn động. Mừng như điên, tự nhiên là bởi vì mình được như nguyện đạt được cái này phá ách đan, chấn động, thì là hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng, tại ngắn như vậy ngắn trong vòng 3 canh giờ, trước mặt cái này nhìn như bất quá 20 tuổi tiểu gia hỏa, cư nhiên liền đem cái này cho dù là đan vương cổ hà cũng khó mà luyện chế được đan dược lục phẩm cho hoàn mỹ lấy ra. Bí hiểm 4. Vào giờ khắc này, Hải Ba Đông trong lòng, trồi lên đối với Diệp Thiên một câu đánh giá chi ngữ. Nhìn vẻ mặt mừng như điên được nắm chặt bình ngọc được Hải Ba Đông, Diệp Thiên cười khẽ cười, nói ra, lao đầu, ngươi đối với Gia Mã Đế quốc đế đô hẳn rất quen thuộc chứ. Hải Ba Đông hơi sừng sờ, chợt rất nhanh được đem chính mình từ mừng như điên tâm tình trung kéo trở về, gật gật đầu nói, ta ở đàng kia sinh hoạt 20 năm, cái nào cái địa phương không có đi qua, tự nhiên đối với đế đô giải khai vô cùng. Ha ha, như vậy cũng tốt. Diệp Thiên mỉm cười nói, qua một thời gian ngắn, ta dự định đi đế đô đi dạo, ngươi liền dẫn đường cho ta đi. Cái gì? Hải Ba Đông rất là vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, sau đó ngón tay cùng với chính mình chóp mũi nói ra, ngươi để cho ta cái này lão nhân cho ngươi làm chân chạy. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thiên cười cười, nói ra, lao đầu nhi, này cái phá ách đan tuy là có thể bài trừ bên trong cơ thể ngươi phong ấn, lại không thể để cho ngươi hoàn toàn khôi phục thực lực, ta nhớ được. Dường như có một loại đan dược tên là Phục Linh Đan, nghe nói có thể làm cho tu vi ngã xuống đấu giả khôi phục ban đầu đỉnh phong thực lực. Nghe vậy, Hải Ba Đông lão mặt trầm xuống, hiển nhiên, hắn cự tuyệt không phải cái này dụ hoặc. Mặc dù sở hữu phá ách đan, hắn cũng bất quá là có thể đạt được nhị tinh đấu hoàng tả hữu thực lực, rời trước đây ngũ tinh đấu hoàng còn có chênh lệch rất lớn, mặc dù nhưng cái chênh lệch này có thể ở trong 4 năm tiêu thất, nhưng nếu là hiện tại liền sở hữu Phục Linh Đan, thực lực của hắn sẽ gặp trong khoảnh khắc để thăng tới ngũ tinh đấu hoàng. Kỳ thực đi, theo một vị cao giai luyện dược sư cũng là một loại vinh hạnh, đấu hoàng cấp bậc cường giả, dường như có một loại tên là hoàng cực đan đan dược, có thể để thăng đấu hoàng một sao thực lực. Diệp Thiên tiếp tục dụ hoặc nói. Nghe nói như thế, Hải Ba Đông rốt cục nhịn không được, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, kinh ngạc nói, hoàng cực đan nhưng là lục phẩm đỉnh phong đan dược, chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế? A, lão đầu nhi, ta không cần phải. Lựa ngươi có thể luyện chế hay không, chỉ có thử qua mới biết được. Diệp Thiên ngoạn vị nói rằng, cái này, hắc hắc, nếu như ngươi có thể giúp ta luyện chế Phục Linh Đan cùng Hoàng Cực Đan, lão phu tự nhiên nguyện ý theo ngươi, không nói là chân chạy, mặc dù là cho ngươi làm quản gia cũng không có vấn đề gì. Hải Ba Đông trà sát xoa tay, có chút nhỏ hưng phấn. Được, đây là ngươi nói. Diệp Thiên gật đầu. Hải Ba Đông sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi thật để cho lão phu làm việc cho ngươi à? Là a. Diệp Thiên chắt chắt con mắt, mỉm cười nói, làm ta quản gia cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, đầu tiên được có thực lực nhất định, sau đó phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, thông minh, giàu hoạt, có tư lịch, ngươi cái này lao bất tử nhưng thật ra mỗi dạng đều thích hợp. Ngươi đây là khen ta mắng ta à? Hải Ba Đông cười khổ nói, ha ha, đừng một bộ không tình nguyện dáng dấp, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Diệp Thiên duỗi người một cái, khoát tay một cái nói, liền cho chuyện đến nơi này. Qua một thời gian ngắn ta tới thăm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi Đế Đô. Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng rời đi, Hải Ba Đông như có điều suy nghĩ, tự cân nhắc tỉ mỉ cùng với chính mình nên cho hắn như thế nào định vị, lục phẩm luyện dược sư, thất phẩm luyện dược sư, hay hoặc là bát phẩm luyện dược sư. Trở lại quán trọ, gọi Thượng Thanh Lân, hai người liền phi lên thiên không, hướng Tây Bắc lao đi. Trước khi rời đi, Diệp Thiên cảm giác mình cần phải đi xem nhìn một cái Mỹ Đỗ Toa. Đi qua hơn nửa tháng, nghĩ đến nàng cũng có thể thức tỉnh. Sang sảng bầu trời đêm, đầy sao lóe ra, làm đẹp ở trong vũ trụ mịt mờ, con nguyệt nha chát, tựa như mỹ nhân đẹp đẽ cười, mỹ lệ phi phàm. Thành cung bên ngoài, Diệp Thiên mang theo Thanh Lân đứng ở góc nhà, nhỏ giọng nói, Thanh Lân, ngăn chặn khí tức, đừng bị phát hiện. Ừm. Thanh Lân gật đầu, ý bảo Diệp Thiên hành di chuyển. Đối với xà nhân tộc hoàng cung, Diệp Thiên còn không rất quen tất, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cảm giác Mỹ Đỗ Toa tồn tại. Bay qua thành cung, men theo Mỹ Đỗ Toa khí tức, hai người rất nhanh về phía trước nhảy nhanh, ở sau người để lại đầy mặt đất tàn ảnh. Chương 497, Dạ hội Mỹ Đỗ Toa. Đường đường một cái nam nhi bảy thước, đi nhìn chính mình lão bà, hắn lại còn được leo tường đi vào, gặp người còn phải ở nút, thực sự là một buổi sáng quan lớn một buổi sáng tặc, hành vi quyết định đãi ngộ. Nếu như hắn bây giờ còn dám lớn buổi tối ở xà nhân tộc trong hoàng cung nên ngang không coi ai ra gì lắc lư, tuyệt đối sẽ bị coi thành thích khách, làm cho một quần xà nhân tộc thị vệ con vịt tựa như loạn thành một nồi. Dù sao lớn buổi tối bỏ hoàng thành chân tường làm sao đều không phải là hành vi quân tử, cũng không phải tiểu nhân gây nên, chỉ có người điên chỉ có sẽ như vậy làm chứ. Diệp Thiên là người điên sao? Hiển nhiên không phải, hơn nữa Thanh Lân cũng bình thường vô cùng. Thế nhưng lưỡng nhân hay là làm như thế? Lần này tới xà nhân tộc hoàng cung, thật sự là rất cần thiết. Diệp Thiên muốn làm sự tình, Thanh Lân tự nhiên ở một bên cùng đi. Cung bên trong thủ vệ rất nhiều, thực lực cũng không yếu, đấu sư đại đấu sư vừa nắm một bò to. Hoàng cung trên trăm đầu nói, mỗi con đường trên đều có thị vệ ở lắc lư, hai đội thị vệ trao đổi thời gian bất quá 3 phút, nói cách khác, chỉ có 3 phút có thể xuyên qua con đường này, nhưng xuyên qua con đường này khi đến một con đường nếu không giấu kỹ, giống nhau sẽ gặp phải thị vệ. Đại nội thị vệ đem hoàng cung đan thành mịn võng, nghiêm mật đến bay vào một con ruồi đều sẽ nhào tới một bầy sói đói tựa như thị vệ đem đánh thành thịt vụn. Đương nhiên, Diệp Thiên để ý nhất vẫn là giấu ở chỗ sâu xà nhân tộc cao thủ. Trong hoàng cung bộ phận bị người dùng linh hồn lực bố trí rất nhiều cảm ứng inter, nếu như mạnh mẽ xông vào, mặc dù tránh thoát thị vệ tra xét, cũng sẽ bị âm thầm cường giả phát hiện, cho nên Diệp Thiên phải làm, chính là dùng tinh thần lực đem hai người bao vây, đi qua từng đường quan khẩu. Lại hiện lên một đội thị vệ. Diệp Thiên tâm lý hoán giận không ngừng. Kỳ thực xà nhân tộc hoàng cung cảnh đêm còn là mỹ lệ phi thường, không từ mà biệt, chỉ nói hoàng cung loại này vật kiến trúc, vô luận đặt ở người nào thế giới cái nào cái quốc gia địa phương, đều là nhất tráng lệ hao. Nhất phí tiền tài cùng tinh lực kiến trúc. Hoàng cung đại điện, vạn dân triều bái, nữ vương cao cao tại thượng, bao quát tộc nhân, mỗi trên một cây cột đều bản chứ thượng cổ cự mãng, không nói ra được uy nghiêm. Thiên điện hai ba tọa, hai cánh trái phải, ở giữa cùng khởi, khí thế rộng rãi. Khí thôn sơn hà, nữ vương tẩm cung, thư phòng, diễn võ tràng. Ánh trăng như nước, lâm ly chút xuống, tràn ngập trước mắt mỹ lệ, không khí hơi lạnh, gió nhẹ tế nhu. Diệp Thiên như trước toàn thân áo trắng, Thanh Lân vẫn như cũ ăn mặc thân dụ hoặc trí cực nô bộc trang phục, hình như quỷ mị, đi ở dưới bóng cây quang thải trong lúc đó, bọn họ cũng không sợ thị vệ chứng kiến, cũng không cần tận lực tranh né. Tốc độ của hai người, căn bản không phải những thứ này xà nhân tộc thị vệ có thể tưởng tượng. Cũng không phải mắt thường của bọn họ có thể phân biệt. Bởi vì có tinh thần lực bao vây, cho nên hai người cũng không sợ bị xà nhân tộc cường giả cảm ứng được. Bóng trắng lóe ra, cười gió mà đi, phảng phất thần linh, tay áo chỉ có, nhợt nhạt huy động, không có mang đi một mảnh vân hải, cũng không có gây nên một hoàng rung động. Đi tới nữ vương tẩm cung. Sung yên tĩnh, lúc này đêm đã khuya, phần lớn người đều là đã ngủ hoặc là chìm vào trạng thái tu luyện. Diệp Thiên đánh thủ thế, làm cho Thanh Lân ngây người ở ngoài điện canh chừng, mà chính hắn thì vọt thẳng hướng tẩm cung đại môn, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, hư không tiêu thất. Đúng chính là hư không tiêu thất. Thanh Lân trừng lớn con mắt, ngơ ngác đệ nhìn đạo kia hoa lệ đại môn, trong lúc nhất thời lại là có chút không phản ứng kịp. Nếu là không có đoán sai, vừa rồi thiếu gia lợi dụng không gian chi lực, do đó thuấn di vào tẩm cung. Mà có thể trưởng khống không gian chi lực đấu giả, chí ít đều phải đạt được đấu tôn tầng thứ. Diệp Thiên thật là thuấn di vào tẩm cung, tu vi đạt được một tinh đấu tôn, hắn đã có thể thuần thục lợi dụng không gian chi lực. Tẩm cung rất lớn, chung quanh để đèn thủy tinh rực rỡ ngời ngời, chán phóng chói mắt hoa quang, tinh xảo điển nhã chân thiết, trắng loan thấu lượng sàn nhà, đẹp đẽ quý giá xinh đẹp gia cụ, hết thảy đều ở phô hiển gian nhà chủ nhân cực cao thưởng thức. Trong điện đốt hương, ở đèn thủy tinh chiếu rọi xuống, khói mù lượn quanh liếu liêu xoay quanh, nghe khiến người ta vui vẻ thoải mái cực kỳ hưởng thụ. Phía trước cách đó không xa, một tấm rộng lớn tử ngọc trên giường thơm, xuyên thấu qua bán trong suốt tử sắc lụa mỏng trướng, có thể nhìn thấy một đạo yêu. Nhiều thân ảnh đang lặng lặng nằm ở phía trên, hoàn mỹ S hình đường cong, đủ để cho hết thảy nam tính đồng bào điên cuồng. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, trực giác mùi thơm ngát sông vào mũi, có hân hương hương vị, cũng có mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể vị. Rón rén đi lên trước, chậm rãi xốc lên màn, đột nhiên phơi bày ở một màn trước mắt, làm cho Diệp Thiên trong nháy mắt dại ra. Nam thẳng ở trên giường thơm mỹ nhân nhi toàn thân cao thấp cư nhiên chỉ mặc một bộ tử sắc trong suốt lụa mỏng, đơn bạc lụa mỏng dán tại chân chuột trắng non trên da thịt, giống như cô gái đệ nhị tầng da thịt. Phong doanh cao ngất đại bạch thỏ tử đem lụa mỏng thật cao nhô lên, đỏ nhạt nhũ ngất trùng, hai cái trắng trẻo mũm mịm anh đào đứng sừng sững trên đó, quái mà tiếu đứng thẳng, tựa hồ đang mong đợi người khác thưởng thức. Đùi đẹp thon dài trắng chói mắt, song thối trong lúc đó, xanh đen trong rừng rậm, như vậy phấn hồng khe rãnh khe trương khẽ hợp, tản ra chí mạng tính hơi thở. Mỹ Đỗ Toa vẫn không có ý thức được ngoại nhân đến, nàng an tưởng mà đang ngủ say, một đôi ngọc thủ trưng bày với trên bụng, mị mắt nhắm chặt, ngực hơi phập phồng, ngủ được rất là hương vị ngọt ngào. Giờ khác này Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chính là một cái đợi vương tử hồn thụy mỹ nhân. Diệp Thiên việc nhân đức không nhường ai lựa chọn trở thành của nàng vương tử, chậm rãi cúi đầu, đến gần vô hạn hồng nhuận hương mềm cánh ngôi. Hơi thở của đàn ông đập vào mặt, nằm ở trong giấc ngộng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng đột nhiên tuôn ra một tâm quý cảm giác, không ngừng bận rộn chấn mắt. Một tấm mặt mũi quen thuộc thình lình phơi bày đáy mắt, cùng mình khoảng cách vẫn chưa tới 1 cm. Chứng kiến người đàn ông này, vốn chuẩn bị đánh ra tay bỗng nhiên dừng lại, bích lục trong con ngươi, lóe ra từng sợi chói mắt hàn mang. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Xa nhân tộc không chào đón ngươi. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói rằng. Là sao? Diệp Thiên cười nhạt, lần thứ hai cúi đầu, hôn lên tha thiết ước mơ hồng. Môi, nhu mềm, thấm ướp, hương thơm. Mỹ Đỗ Toa không có cự tuyệt. Tựa như một cái mở tuyến con rối một dạng tùy ý hắn tùy ý tiết chơi, bởi vì nàng biết, sự phản kháng của chính mình bất quá là phí công mà thôi. Ngược lại đã thất thân cho hắn, nếu hắn muốn lần nữa giữ lấy thân thể này, vậy hãy để cho hắn thỏa thích giữ lấy đi. Bất quá là một thể xác mà thôi. Nhìn thấy dưới người mỹ nhân nhi một bộ mặc người chém giết răng rấp, Diệp Thiên lập tức mất đi tiếp tục thiêu đùa hứng thú, cùng một cái tượng gỗ làm yêu, hắn cũng không có gì hứng thú. Diệp Thiên chậm rãi ngồi dậy. Bàn tay to bổ sung phong doanh mềm yếu đại bạch thỏ tử, một bên nhào nặn lộng một bên nói ra, ta nhớ lần trước ngươi nói lần trước quá, nếu là ta giúp ngươi đạt được truyền thừa, ngươi liền đáp ứng làm nữ nhân của ta. Cho nên nói, ngươi bây giờ là đến đòi khoản nợ. Mỹ Đỗ Toa yên nhiên nói, ở Diệp Thiên trước mặt, trong lòng nàng còn lâu mới có được biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, mình người đàn ông đầu tiên chính là hắn, nàng có thể nào giữ vững bình tĩnh. Diệp Thiên thở dài, nói ra, ngươi nên biết ý của ta. Ta không ngại ngươi cường thế, sẽ không để ý ngươi tiếp tục làm nữ vương, thế nhưng có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta, đừng làm ra cái gì việc đốc. Ngươi tới đây nhi liền là hướng ta nói điều này. Mỹ Đỗ Toa chăm chú nhìn hắn con mắt, nháy mắt cũng không chát. Lao nương nghe được chỉ thị của ngươi, hiện tại, ngươi có thể đi. Chương 498, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Diệp Thiên nhướng mày, một bả ôm Mỹ Đỗ Toa bắt đầu, để cho nàng tọa tại chính mình trên đùi. Cách chân mềm lụa mỏng xoa tuyệt vời đống thể, làm cho hắn kém chút mê thất. Ta biết ngươi tâm lý còn có chút hơn ta, nhưng khi ban đầu đoạt tới địa ngục đi hồng hoàn cũng không phải là ta một người trách nhiệm. Lẽ nào ngươi một đại mỹ nhân như vậy yêu thương nhung nhớ còn để cho ta trang bị quân tử cự tuyệt hay sao? Ta là nam nhân không phải nữ nhân, chào ngươi ngạt cũng suy tính một chút cảm thụ của ta. Nếu như trước đây ta thả ngươi không có giữ lấy thân thể của ngươi, ngươi nhất định sẽ ở tâm lý mắng ta không phải là nam nhân chứ? Diệp Thiên nói không sai. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên giải khai tầng này, nàng đối với mị lực của mình có nguyên vẹn tự tin, là người đàn ông cũng không thể tiếp nhận được thân thể mình dụ hoặc, mỹ nhân yêu thương nhung nhớ còn cự tuyệt, là một phụ nữ đều sẽ hoài nghi đối phương giới tính thủ hướng. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Mị Đỗ Toa đáy lòng đối với Diệp Thiên nhưng thật ra lý giải không ít. Lại nói, phát sinh chung quy đã phát sinh, chính mình tâm lý như thế nào đi nữa hận hắn đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi thần sắc hòa hoãn, Diệp Thiên trong lòng không khỏi vui vẻ, tiếp tục nói ra, ta cũng không phải cảm giác mình rất kém cỏi, làm ngươi Mị Đỗ Toa nữ vương nam nhân, ta nghĩ ta mình đã dư giả. Ngươi ngược lại tuyệt không khiêm tốn. Mị Đỗ Toa lạnh lùng nói, sự thực chính là sự thực, ta có hà tất ở trước mặt ngươi khiêm tốn. Đối với ngươi Mỹ Đô Toa nữ vương mà nói, cần cũng không phải là khiêm tốn nam nhân, lực lượng mới là tất cả. Diệp Thiên ha hả cười nói, ở nơi này lấy người mạnh là vua thế giới, chỉ cần đủ có sức mạnh, cái gì nữ nhân không chiếm được, coi như là Mỹ Đô Toa nữ vương thì thế nào, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị hắn Diệp Thiên thu nhập hậu cung sao. Mỹ Đô Toa cường thế, nhưng bị Diệp Thiên áp chế gắt gao một đầu, nàng cường thế không đứng dậy, ở Diệp Thiên trước mặt chỉ có thể mặc cho bên ngoài muốn làm gì thì làm. Người yếu cũng không có quyền lực nói chuyện, Diệp Thiên hiểu, Mỹ Đỗ Toa đồng dạng giải khai. Cả đời này, nếu như Mỹ Đỗ Toa còn muốn lập gia đình, vậy cũng chỉ có thể gả cho Diệp Thiên. Đương nhiên, nếu như Diệp Thiên nhỏ yếu bất kham tư chất hoàn toàn không có, nàng nhất định sẽ không chút do dự hạ sát thủ, đem vĩnh viễn lao đi. Nhưng là sự thực cũng là, chính mình không phải của hắn đối thủ. Cho nên Mỹ Đỗ Toa đối với sở hữu Diệp Thiên người đàn ông này cũng không thế nào phản cảm, tiếc nuối duy nhất là... Mình trinh khiết là bị hắn mạnh mẽ chiếm cứ, cũng không có trải qua đồng ý của nàng, điều này làm cho ưu việt nàng, trong lòng như cũ có chút vướng mắc. Mỹ Đỗ Toa muốn rất nhiều, một hồi lâu sau chỉ có thở dài nói, ta có thể làm ngươi tiểu nữ nhân, này là thân thể cũng có thể để cho ngươi tùy ý chơi lộng, bất quá ngươi phải bằng lòng ta, để cho ta trở nên mạnh mẽ. Đốn nhất đốn, nàng vừa nhìn về phía Diệp Thiên ngực luyện dược sư huy trường, khinh thường nói, có thể cắt đứt bốn vị trưởng lão linh hồn lực cảm giác chỉ có tam phẩm luyện dược sư. Ai tin à? Ha ha, cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh dược cùng phương thuốc, mặc dù cho ta, coi như ngươi muốn bắt phẩm đan dược ta đều cho ngươi lựa ra. Diệp Thiên cười to, đẩy Mỹ Nhân Nhi ngã xuống giường, sau đó cởi quần áo cúi người áp ở trên người nàng, từ từ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại run lên, không có phản kháng, hơi mở hồng. Môi, Diệp Thiên thô lỗ xâm phạm lập tức gây xích mích nàng mẫn cảm thần kinh, bởi vì phóng túng tâm linh. Cho nên hắn vươn cái lưỡi đầu chủ động nên đón. Thật dài một cái hôn nồng nàn, sóng điện từ môi truyền lại đến môi anh đào, làm cho Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt đều đỏ, nàng nhắm mắt thở dốc, tựa hồ còn kích động run rẩy. Tâm tình bất đồng, cảm giác cũng bất đồng. Nhìn như vậy lãnh diễm quyến rũ thành thục mỹ phụ ở trước mặt mình xuân tình nhộn nhạo, Diệp Thiên không khỏi phún phún thở dài nói, "Lão bà, ngươi thật đẹp." Mỹ Đỗ Toa run rẩy, tử sắc lụa mỏng bị Diệp Thiên chậm rãi kéo xuống, nàng nho nhỏ phối hợp một chút em ái sao y đi lập tức rớt xuống đất, cái này cởi một cái toàn thân lập tức một kia, đầy đà mượt mà thân thể làm cho Diệp Thiên thấy đầu góc đều có đau. Lúc này nàng tóc thai bù xù, mặt mang xuân tình thở hồn hện, trên mặt tất cả đều là động tình đỏ mặt, màu xanh biếc trong mắt đẹp mờ mịt một mảnh thoạt nhìn rất là tính cảm giác, quang loại ánh mắt này liền làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, trước ngực một đôi sung mãn vũ dị thường đấy đà cao ngất, mềm nhún cũng rất là cực đại, hình dạng tròn trịa đẹp đặc biệt, đầu vũ là khả ái màu hồng. Giống như quả nho một dạng cao thấp thoạt nhìn rất là mê người, kích thước lưng áo là thành thục mỹ. Phu đặc hưu phong vận, có vẻ như vậy thành thục đấy đà, cái mông lại kiều vừa tròn, lớn chân thon dài kiện mỹ, trắng chói mắt. Nói thật, Mỹ Đỗ Toa mặc dù coi như giống như là một thành thục mỹ phụ, trên thực tế lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ phải tùy ý Diệp Thiên tùy ý thao túng. Mặc dù đã hạ quyết tâm, muốn làm Diệp Thiên tiểu nữ nhân, thế nhưng thân thể bại lộ ở trước mặt của hắn bị nóng rực mà ánh mắt nhìn chăm chú vào. Mỹ Đỗ Toa chỉ cảm thấy nóng rực ánh mắt rơi vào trên thân mang đến một trận vui vẻ, nhắm mắt lại không dám nhìn tới, sắc mặt nàng hơi ấm, lớn tiếng nói, Diệp Thiên, đừng xem, nhìn nữa lao nương sẽ không tới. Diệp Thiên hung hăng nuốt một cái nước bọt, thở hổn hển nói, có thể không xem sao. Lão bà, thân thể của ngươi thực sự quá mê người. Nói xong mặc kệ phản ứng của nàng như thế nào, tiến lên trước một bên hôn lấy Mỹ Đỗ Toa nóng bỏng khuôn mặt, một bên hai tay đều xuất hiện bắt lại nàng sung mãn vú. Thành thục mỹ phụ đặc hữu nhu mềm làm cho Diệp Thiên hưng phấn đều nhanh ngất, hướng về phía đầu vũ nhẹ nhàng sờ, nàng thân thể không khỏi run rẩy đứng lên, thoạt nhìn vô cùng mẫn cảm. Đừng bốn. Không đến. Mỹ Đỗ Toa sợ, nàng không ngừng lắc đầu, nhưng thân thể nhưng không có chống lại, tay đẩy là vô lực như vậy, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Diệp Thiên từ từ thưởng thức thân thể của hắn. Đẹp quá vu a. Làm Diệp Thiên đem một viên khả ái đầu vũ ngậm vào miệng bên trong thời điểm, Mỹ Đỗ Toa rất là kịch liệt run rẩy. Miệng bên trong thổ hấp trở nên càng thêm nhanh, Mê Ly trong mắt tất cả đều là khoái cảm sóng chiều, trước ngực bị chiều nhiệt bao vây lấy, thoải mái đều nhanh ngất. Diệp Thiên không có chút nào háo sắc, hai tay không ngừng xoa lấy nàng sung mãn vú, đem cái này hai luồng vú ở trong tay bóp rất là tận hứng, đầu lưỡi rất ân cần du tẩu ở hai khỏa đầu vú trong lúc đó, thỉnh thoảng liếm một cái xương quai xanh, làm cho Mỹ Đỗ Toa hưng phấn hầu như rên rỉ đi ra. Hai người ở trong tẩm cung ân ái, mà Thanh Lân thì ở ngoài điện lặng lặng chờ. Phảng phất yêu đương vụng trộm vậy kích thích làm cho vui vẻ tới càng thêm mãnh liệt, Diệp Thiên thở hổn hển một đường hôn đến Mỹ Đỗ Toa bụng dưới, tay cũng từ từ vớt ve bắp đùi của nàng, dùng móng tay thổi mạnh nàng mịn màng da thịt. Nếu hữu nhược không điện lưu làm cho Mỹ Đỗ Toa thoải mái đầu góc đều không thể suy nghĩ, ở Diệp Thiên âu yếm hạ thân tử vô lực nằm ở trên giường, hắn ôn nhu dẫn đạo nàng từ từ mở đùi đẹp thon dài, làm xong thối vừa mở, ở mức một mảnh chỗ thẹn đó liền bại lộ ở trong không khí, thành thục mê hoặc làm cho Diệp Thiên hô hấp càng thêm nặng nề. Chương này bôi đen, tránh cho chính nhân quân tử lỡ tay tố cáo. Tám cái huyên ương dục, đem một mảnh hỗn độn giường thu thập sạch sẽ, sau đó đặt Mỹ Đỗ Toa ở trên giường, Diệp Thiên lúc này mới mặc quần áo xuất môn. Phía đông bầu trời đã nổi lên một màn màu trắng bạc, bất chi bất giác, dĩ nhiên đại chiến trọn một đêm. Thanh Lân vẫn ở chỗ cũ chỗ cửa điện chờ, chứng kiến Diệp Thiên đi ra, không ngừng bận rộn ứng với đem đi lên, hai tay vãn trên hắn một cái cánh tay, điềm điềm cười nói, thiếu ra, ngươi ra ngoài rồi. Diệp Thiên gật đầu, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ha hả cười nói, chúng ta đi thôi. Được. Thanh Lân gật đầu, mặt cười có chút đỏ bừng. Nàng nghe cả đêm sống xuân cùng, tuy là cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại không có chút nào bình tĩnh. Tựa hồ nhìn ra tiểu nâu người hầu dị dạng, Diệp Thiên hư cười một tiếng, hai tay vòng lấy Thanh Lân eo nhỏ nhắn, đem lầu vào trong lòng, sau đó nhanh chóng túi đầu, chóp mũi xâm nhập trắng non tiểu hương trong khe, mê người nhũ hương vị chuyển vào phế phủ, làm cho hắn một hồi say xưa. Nữ nhân mùi thơm của cơ thể, luôn là vậy dụ người. Tiểu nâu người hầu mặt cười đỏ bừng, ngọc thủ khoát lên Diệp Thiên trên vai, vuốt tay ngửa ra sau, cảm giác hai khỏa bảo bối tê tê dại dại, bị hắn cọ được có chút ngứa. Mới vừa đại chiến quá, Diệp Thiên cũng không muốn cùng tiểu nha đầu này tới lần trước, chiếm chút miệng lưỡi tiện nghi liền ôm Thanh Lân phi lên thiên không, hướng ngoài hoàng cung bước đi. Tới đi vội vàng, lớn như vậy xà nhân tộc thậm chí ngay cả một chút tung tích cũng không phát hiện. Lại là một đường buôn ba, đi tới Mạc Thành gọi Thượng Hải Ba Đông, tô một con phi hành ma thú, một nhóm ba người liền hướng đế đô chạy đi. Lam Thiên Bạch Vân, Thiên Thanh khí sảng, chết tiệt Thái Dương rốt cục thu liễm rất nhiều, oi bức không hề, khí trời nhưng thật ra trở nên sảng khoái đứng lên. Đương nhiên, cái này là bởi vì bọn hắn ly khai Mạc Thành duyên cớ, tòa kia thành lập trong sa mạc thành thị, thời gian một năm. Ít nhất, có 8 tháng là trời nóng bức, ra những tu luyện kia thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đấu giả, không có bao nhiêu người nguyện ý đi chỗ đó. Chở ba người ma thú là một con tên là ưng chim nhất giai ma thú, loại này phi hành ma thú tính tình mạnh vô cùng, người bình thường thật đúng là khống chế không phải, nhưng bởi vì tốc độ rất nhanh, phải chịu cường giả yêu thích, cho nên dịch vụ vận chuyển chuẩn bị không ít. Ưng chim chịu tải lực không phải là rất lớn, tối đa cũng là có thể cưỡi 5 người, nhưng tương ứng, tốc độ của nó là cái khác vận chuyển ma thú vài lần, rất thích hợp đường dài chạy đi. Ma thú rộng rãi trên sống lưng cửa hàng một tấm màu hồng cái mền, tọa ở phía trên tuyệt không có vẻ cứng rắn cố gắng, ba người ngồi vây quanh thành một vòng, ở giữa bày đặt kỷ bàn dưa và trái cây, Thanh Lân bưng bầu rượu cho hai người rót rượu, hoàn toàn đắm chìm trong người hầu gái nhân vật trong. Hải Ba Đông thần sắc miễn bản có bao nhiêu kỳ quái, lấy hắn nhiều năm nhãn quang, cái này tiểu nữ người hầu thực lực chỉ sợ đã đạt được tứ tinh đấu hoàng trình độ, dùng đấu hoàng làm nô buộc, ngoại trừ Diệp Thiên, cái này ra Mã Đế quốc còn ai có cái này thủ bút. Hải Ba Đông hướng Viễn Phương nhìn sang, thở dài nói, chỉ nửa canh giờ nữa, thì có thể đến đế đô. Ha, người đối với chỗ này ngược lại là rất quen, xem ra mời làm quản gia thật đúng là không có tìm lộn người. Diệp Thiên mỉm cười nói, chưa nói tới quen thuộc. Hải Ba Đông giơ tay lên ngón tay hướng Bắc Phương, nói ra, thấy tọa cao sơn chưa? Đó chính là ra Mã Đế quốc quái vật lớn, Vân Lam Tông tổng bộ. Nghe vậy, Diệp Thiên nhìn theo hướng tay hắn chỉ, một tòa. Ít nhất. Cao tới ngàn trượng sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên tủng vào tầng mây, đoan phải là nguy nga bất phàm, khí thế trầm ngưng. Ha ha, ra Mã Đế quốc quái vật lớn. Danh tiếng này có thể không thế nào vang dội, Vân Vận Bát Tinh thực lực của đấu hoàng mặc dù không yếu, nhưng thả ở Trung Châu, có thể chỉ có sung mãn làm con cờ thí phận. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, cái này Tây Bắc biên thủy cùng Trung Châu so sánh với, trên lệch thật sự là quá lớn. Chương 499, Luyện Dược Sư Đại Hội. Bát Tinh đấu hoàng. Hải Ba Đông hơi sừng sờ, lập tức kinh ngạc nói, Vân Vận thực lực của tông chủ lúc nào tăng lên nhanh như vậy? Hắn tinh tường để nhớ kỹ, nửa năm trước Vân Vận còn giống như chỉ có 3 tứ tinh đấu hoàng trình độ, lúc này mới quá lâu dài, cư nhiên lập tức liền nhảy đến bắt tinh đấu hoàng, điều này làm cho hắn cái này lão gia hỏa làm sao chịu nổi. Nhìn thấy Hải Ba Đông biểu tình, Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, Vân Vận là ta lão bà, tu vi tự nhiên không thể yếu đi nơi nào, là một danh cao giai luyện dược sư, muốn để thăng thực lực của người khác dễ dàng. Không thể không nói, ta đều có chút đấu kỵ các ngươi luyện dược sư. Hải Ba Đông cảm giác tâm lý hế ẩm, chính mình tu luyện hơn nửa đời mới đạt tới ngũ tinh đấu hoàng, xem người ta, có một tốt lão công sau đó căn bản là chuyện gì cũng không cần nghĩ, thực lực trực tiếp tăng lên một bậc, tốc độ rất dọa người. Bất quá, nghe ngươi vừa nói như thế, Trung Châu phải có rất nhiều cao thủ lạc. Là à, đấu hoàng trên là đấu tông trên là đấu tôn trên là đấu thánh, ở Trung Châu, đấu hoàng bất quá là lót đáy tồn tại, hơi có chút thiên phú đại gia tộc công tử thiếu gia tiểu công chúa nhóm, đều có thể đạt được trình độ này. Diệp Thiên cũng không muốn đả kích Hải Ba Đông, bất quá sự thực chính là sự thực, Hải Ba Đông chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ xem. Ai? Chân thực núi cao còn có núi cao hơn a? Hải Ba Đông thở dài, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, mặt lộ vẻ kinh dị, chậm rãi nói ra, thực lực của ngươi, chí ít cũng có thể đạt được đấu tông chứ. Vẻ mặt của hắn không nói ra được cô đơn, không cần Diệp Thiên trả lời, hắn đã biết đáp án, mặc dù là biết rõ còn hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên, có lẽ là không dám tin tưởng, hay hoặc giả là không muốn tin tưởng. Liên bộ dáng này, thấy thế nào đều không cao hơn 20 tuổi, một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử thì đạt đến chính mình suốt đời đều khó đạt tới trình độ, điều này làm cho đã từng băng hoàng có thể nào không phải đố kỵ. Còn ra Mã Đế quốc thập đại cao thủ đây, nhằm nhỏ gì? Thực lực của ta, ngươi mãi mãi cũng đoán không ra, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự liền tốt, ta sẽ không ở ra Mã Đế quốc ở lâu, không lâu sau ta sẽ gặp đi trước Trung Châu, nếu là ngươi muốn tiếp tục để thăng, có thể ta có thể dẫn ngươi đi. Diệp Thiên nói rằng, Hải Ba Đông khoát khoát tay, thở dài nói, không cần, ta niên kỷ đều một sấp dày, sớm đã mất đi tranh đấu tâm tư, có thể ở ra Mã Đế quốc an hưởng tuổi già liền rất tốt. Phía ngoài thế giới, vẫn là thích hợp các ngươi thanh niên nhân đi sống a. Tuy là truy cầu lực lượng vẫn luôn là Hải Ba Đông truy cầu, nhưng là hắn cũng tin tưởng, tuổi của mình thực sự quá lớn, một thân tiềm lực sớm đã dùng hết. Mặc dù đi Trung Châu cũng sẽ không có bao lớn tăng lên cơ hội, an hưởng tuổi già đã trở thành hắn nguyện vọng sau cùng. Diệp Thiên gật đầu, cũng sẽ không miễn cưỡng, hắn nhìn phía dưới thế giới, nói ra, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong. Hắn đối với đế đô không có chút nào giải khai. Đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa vực, tất cả còn phải nghe Hải Ba Đông. Đi trước đế đô phòng đấu giá xem một chút đi. Nơi đó là gia mã đế quốc lớn nhất chợ giao dịch sở, ta nghĩ, nơi đó chắc có lấy một ít vật ngươi cần, sau đó sao đi một chuyến nữa luyện dược sư công hội tổng bộ. Hải Ba Đông hơi trầm ngâm một cái, mà sau tiếp tục nói ra, luyện dược sư một dạng đều thích thu thập các loại ly kỳ cổ quái tài liệu, nói không chừng có thể làm cho ngươi xoay sở đủ phục linh đan dược liệu. A, lão đầu. Ngươi nhưng thật ra cố gắng sẽ tính toán a. Diệp Thiên trêu đùa. Tuy là trong tay hắn còn có dược trần còn để lại tuyệt bút dược liệu, nhưng vài thứ kia hắn chính là lưu có tác dụng lớn, có thể không dùng tới liền nhất định không phải có thể động dụng. Còn như cái này hay là trọng dụng, chính là để thăng chư vị thực lực của lão bà. Hắn không thể là một cái lão đầu động tới dùng những tài nguyên kia. Không phải ngươi làm cho ta nói sao? Hải Ba Đông trợn mắt một cái, lập tức trưởng thở dài, nói ra, trước khi tới, ta nghe nói cái này đế đô dường như muốn cử hành luyện dược sư đại hội, tuy là ngươi không có hứng thú tham gia loại này hội nghị, bất quá nhưng có thể ngồi này hội nghị thu thập được rất nhiều chân quý dược liệu. Luyện dược sư đại hội. Diệp Thiên sờ cằm một cái, ngoạn vị đạo, bằng vào ta bây giờ luyện dược trình độ, tham gia loại này hội nghị không phải khi dễ người sao. Tham gia hay không tham gia tùy ngươi, bất quá đối với một gã luyện dược sư mà nói, loại này hội nghị bỏ qua một bên có thể cùng đồng hành giao lưu ở ngoài. Đồng thời ý nghĩa cũng không giống người thường, chỉ cần ai có thể ở nơi nào triển khai tài năng trẻ, trước đó đường thật đúng là, khó có thể đánh giá. Hải Ba Đông nói ra, mỗi giới luyện dược sư đại hội, đều sẽ khiến rất nhiều lớn thế lực quan tâm, mà những luyện dược đó thuật tốt luyện dược sư, thì là những thứ này thế lực tranh tiên cướp đoạt hương mô mô. Tâm tắc, đãi ngộ đó, đơn giản là để cho người đỏ mắt được có cổ giết người xung động. Nghe được Hải Ba Đông cái này hơi khoa trương ngữ, Diệp Thiên rất có đồng cảm gật đầu, nói ra, luyện dược sư đích thật là một cái đi đến chỗ nào đều là hương mô mô đặc thù chức nghiệp. Nhưng là trong đó cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Hắn không khỏi nghĩ đến Diệp gia, ở nơi nào, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút thuật chế thuốc, phóng nhãn toàn bộ đan tháp, luyện dược sư cùng luyện dược sư giữa cạnh tranh vẫn liền không có đình chỉ quá. Hải Ba Đông cười nói, lời này nhưng thật ra có lý, nghĩ lúc đó, đan vương Cổ Hà vì đoạt được luyện dược sư đại hội quán quân cũng không ít tốn tinh lực. bất quá cuối cùng lấy được thành tựu cũng là rõ rệt. Hắn bị Vân Lam Tông trên mặc cho tông chủ nhìn trúng, sau đó cam kết hắn vì Vân Lam Tông trưởng lão. Ngay lúc đó Cổ Hà, vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, có thể những năm qua này, ở Vân Lam Tông khổng lồ kia tài lực dưới sự ủng hộ, cũng là sinh sôi mà tăng lên lưỡng phẩm, hơn nữa danh tiếng cũng là từ năm đó danh không kinh truyện tiểu nhân vật, trở thành bây giờ người người kính ý đan vương. Hắc hắc, nếu không phải là Vân Lam Tông nguyên nhân, hắn muốn đến thực lực hôm nay, sợ rằng ít nhất phải kéo dài 20 năm. Còn có việc này. Diệp Thiên lông mày chau thiêu, trầm giọng nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng Cổ Hà đối với Vân Lam Tông làm nhiều cống hiến lớn đây, lại không nghĩ rằng hắn cùng Vân Lam Tông hoàn toàn là lẫn nhau chịu lợi, ai cũng không nợ ai vậy. Làm sao? Ngươi gặp qua Cổ Hà? Hải Ba Đông tâm đầu nhất hiêu. Là a, còn kém điểm sát hắn đây. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, nếu không phải niệm tại hắn đối với Vân Lam Tông có công phân thượng ta đã sớm giết hắn, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy được giết hắn đã không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, nếu Vân Lam Tông cho hắn trưởng thành cơ hội, giữa hai người này liền không có gì ân oán đang nói. Nghe lời này, Hải Ba Đông lập tức hiểu được, Diệp Thiên đây là muốn giết người, bất quá hắn cùng Cổ Hà có thể không có giao tình gì, cho nên Cổ Hà chết sống cùng hắn không có nửa xu quan hệ, luyện dược sư đích thật là một loại hiếm hoi chức nghiệp. Bất quá đồng dạng bọn họ cũng là một loại cực kỳ đốt tiền chức nghiệp. Tuy là thuật chế thuốc cực kỳ chú ý thiên phú, có thể nếu là không có liên tục không ngừng dược liệu chống đỡ, thiên phú cao tới đâu, cũng khó mà nhanh chóng để thăng thuật chế thuốc đẳng cấp. Nhưng nếu là phía sau có một cái khổng lồ có thể cung cấp liên tục không ngừng dược liệu ủng hộ thế lực, vậy bọn họ thì là có thể tĩnh hạ tâm lai, bớt đi chung quanh bôn ba, tìm kiếm dược liệu thời gian. Như vậy chuyên tâm phía dưới, lấy được thành quả. Tự nhiên là so với cái kia tự do luyện dược sư muốn phong phú hơn một ít. Vì vậy, cũng có rất nhiều luyện dược sư, chính là muốn ở cái này luyện dược sư trong đại hội, tìm được một cái có thể cung bọn họ phung phí tài chủ, giống như năm đó Cổ Hà. Chương 500, phòng đấu giá. Là à, từng cái cao giai luyện dược sư quật khởi, đều là do số lượng cao dược liệu sở chất đống. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hắn đã từng, làm sao không phải là như vậy đây, vì bồi dưỡng hắn. Diệp gia cơ hồ là xuất gia trên mấy trăm năm qua dự trữ, tuy là cuối cùng thành công tạo nên một cái cựu phẩm luyện dược sư, thật không nghĩ đến hôn tiểu tử này cư nhiên thi nhiên liền chạy ra ngoài, lưu lại cục diện rối rắm cũng không biết như thế nào. Đang ở Diệp Thiên rơi vào trầm tư thời điểm, Hải Ba Đông thanh âm lại chuyển tới, đế đô đến. Diệp Thiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt xuống phía dưới đầu đi, chỉ thấy một tòa to lớn hùng tráng thành trì xuất hiện ở tầm mắt. Cao đại cổ lão tường thành, lâm lang mãn mục kiến trúc. Qua lại không dứt đường cái, náo nhiệt huyên náo chợ. Hết thảy đều ở phô hiển trong đó phồn hoa cùng hương thịnh. Cái này bên trong kiến trúc ngoại hình hoa lệ, tinh xảo trang nhã, tràn đầy nồng đậm quý tộc phong cách, cái này bên trong nhân dân quần áo ngăn nắp, sinh hoạt giàu có, đấu sư tu giả càng là vừa nắm một bò to. Ưng chim bị đặc thù huấn luyện, không cần Diệp Thiên chỉ thị, nó liền chở ba người bay về phía dịch vụ vận chuyển, ở nơi nào có chuyên môn hạ xuống nơi sân. Đợi cho ưng chim đáp xuống, ba người nhảy xuống chim bối, Hải Ba Đông dẫn đường. Xuyên qua đám người, hướng đế đô phòng đấu giá bước đi. Thanh Lân đối với chung quanh tất cả cảm thấy rất hứng thú, ở gặp phải Diệp Thiên trước, nàng có thể không thể tưởng quá mình còn có thể đi tới xinh đẹp như vậy địa phương, ăn mặc thật xinh đẹp trang phục nữ buộc, mỗi ngày tứ sau khi với thiếu gia tả hữu, nàng cảm giác mình cả đời này đã không có gì tiếc nuối. Lúc này đi tới đế đô, một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, tuy là trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng chỉ cần thiếu gia vẫn còn ở trong tầm mắt, nàng đáy lòng sẽ tuôn ra vô cùng dũng khí. Ở Hải Ba Đông dưới sự hướng dẫn, ba người rất nhanh xuyên toa, đi ước chừng gần 10 phút, cuối ngã tư đường, một tọa kiến trúc khổng lồ vật thình lình đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như nằm dạp trên mặt đất cự thú. Đây cũng là Đặc Mễ Nhĩ gia tộc tổng bộ. Tấm tắc, Đặc Mễ Nhĩ gia tộc thật là có tiền, kiến tạo lớn như vậy một khối địa phương, sợ rằng cần không ít bối cảnh mới được đi. Diệp Thiên cười đùa thở dài nói: "Hắc hắc, Đặc Mễ Nhĩ gia tộc nhưng là gia mã đế quốc ba đại gia tộc một trong, lịch sử đã lâu. Nội tình hùng hậu, cho dù là Diêm Thành Mặc gia, cùng bọn chúng so với, không thể nghi ngờ chỉ là một bạo phát giàu đã." Hải Ba Đông cười nói, trong giọng nói đối với muốn xưng bá đế quốc Đông Bắc tỉnh Mặc gia, cảm thấy chẳng đáng. Một gia tộc, người mạnh nhất chỉ là một gã đấu vương cấp bậc, loại thật lực này, còn muốn mưu toan xưng bá, thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải là có Vân Lam Tông làm hậu trường, Mặc gia, sớm đã bị một ít xem bên ngoài không vừa mắt cường giả cho âm thầm giải quyết. Diệp Thiên cười nhạt, trong lòng lại nghĩ đến Diệp gia, lục soát chết lạc đà so với Mã Đại, tuy là Diệp gia xuống dốc, nhưng nội tình cũng không phải bình thường gia tộc có thể so sánh, tối thiểu Diệp gia còn có một tọa Diệp thành. Ly khai vài chục năm, bây giờ ngươi ở đây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn có thể nói lên nói sao? Diệp Thiên nhịn không được lên tiếng chế giễu. Ha, lão nhân ta tuy là lớn tuổi điểm, nhưng uy vọng chỉ sợ không có yếu bớt mảy may. Hải Ba Đông có chút tự tin nói. Diệp Thiên cũng không phải tin tưởng Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sâu xa, chỉ biết là Hải Ba Đông là Mễ Đặc Nhĩ người của gia tộc. Ban đầu ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chức tộc trưởng không rảnh rỗi một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là Hải Ba Đông nâng lên cái này lịch sử đã lâu gia tộc, tại hắn quản lý phía dưới, gia tộc này mới vừa rồi ở nằm ở quần long vô thủ lúc mà không đến mức suy sụp. Bây giờ đế quốc ba đại gia tộc, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, mà cũng là bài trừ Hải Ba Đông nguyên nhân, một cái đấu hoàng cấp bậc cường giả, đủ để đem gia tộc thực lực trong nháy mắt để thăng nhiều gấp mấy lần. Mà sở hữu đấu hoàng cường giả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, không chỉ có sẽ cực kỳ dễ dàng vượt lên trước còn lại lưỡng đại gia tộc, thậm chí chính là gia mã hoàng thất, sợ rằng đều sẽ vì thực lực của nó mà có chút cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì ở gia mã đế quốc lần trước chính quyền thay thế lúc, thời điểm đó gia mã hoàng thất cũng chính hảo là tiền nhiệm đế quốc bên trong một cái cự vô phách gia tộc, cho nên đối với bản quốc nội những thứ này đại gia tộc, hoàng thất âm thầm vẫn là có chút cảnh giác. Một gã đấu hoàng cường giả đủ để cải biến rất nhiều sự tình, cho nên nếu như Hải Ba Đông trở về, Đặc Mệ Nhị gia tộc nhất định sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái năng lượng của ngươi. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó nhìn về phía tiểu nữ người hầu, nói ra, Thanh Lân, ngươi đi cố chiếc xe ngựa, sau đó đang đấu giá đi cửa chờ chúng ta. Được rồi thiếu gia. Thanh Lân gật đầu, đạp nhỏ bé đi về phía bên trái đi tới. Diệp Thiên hơi cười cợt, mắt nhìn phía trước kiến trúc cao lớn, chậm rãi nói ra, lao đầu nhi, chúng ta đi thôi. Hải Ba Đông gật đầu, theo Diệp Thiên phía sau, đạp đá xanh trải liền mà thành rộng mở phố, hướng phần cuối chậm rãi đi đi. Từng bước đi gần đến khổng lồ kia Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, dòng người càng ngày càng ùn đổ, hai người cơ hồ là bằng ngang ngược phương thức xông vào, người trước mặt tựa như chủ động nhường đường mở dạng, mỗi khi Diệp Thiên tới gần, thân thể của bọn họ liền không bị khống chế hướng hai bên xa nhau, thật giống như có một cổ lực lượng vô hình ở khước từ bọn họ. Ở đại môn bên cạnh những ánh mắt kia còn như ưng thiếu sắc bén thủ vệ dò xét dưới, Diệp Thiên một nhóm rốt cục bài trừ đám người chen lấn, ung dung tiến lên đi. Tiến nhập phòng đấu giá, ánh đèn nhu hòa khuynh rơi xuống dưới, ngoại giới này huyên náo tiếng, tựa hồ cũng là vào thời khắc này bị cắt đứt lái đi một dạng, ngắn ngủi vài mét khoảng cách, cũng là như cách xa nhau lượng trọng thiên mà. Chậm rãi dừng bước lại, Diệp Thiên ánh mắt chung quanh liếc liếc, trống trải sáng ngời phòng đấu giá, tựa như một cái thủy tinh đúc thành quốc độ, tịnh lệ ngọn đèn xa hoa, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối, vẫn lóe sáng như sao. Ở trong đại sảnh bộ phận, diễn vô biểu tình, hạng nặng võ trang hộ vệ tùy ý có thể thấy được, những hộ vệ này trên ngực đều đeo Mễ Đặc Nhĩ gia tộc huy chương, hiển nhiên, bọn họ là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Ở Diệp Thiên một nhóm tiến nhập đại sảnh lúc, hắn tinh tường cảm giác được, không hề dưới với 20 đạo nhọn ánh mắt, từ trên người mình mỗi cái bộ vị đảo qua, sau một hồi khá lâu, những thứ này bén nhọn mà sắc bén ánh mắt, mới chậm rãi thu liễm mà quay về. Không hổ là gia mã đế quốc ba đại gia tộc một trong, tay này bút, còn thật không nhỏ. Diệp Thiên hơi cảm thán một tiếng, sau đó dẫn dắt hai người hướng đại sảnh trung ương đi tới. Ở nơi nào, bày đầy lấy vô số quầy kiếng, cạnh quầy, dòng người không thôi, mà ở trong quầy, thì để vô số ngạc nhiên vật, mà ở những vật phẩm này phía dưới, còn có đánh dấu bảng giá, bất quá trong này mỗi một dạng giá cả, chí ít đều là ở 30.000 kim tệ trên, những thứ này giá cả đắt đỏ, đủ để cho được rất nhiều người chùn bước. Đương nhiên, ở trong mắt Diệp Thiên, kim tệ cùng giấy vụn cũng không có gì khác nhau. Nơi đây chỉ là ngoại vi bán đài, sở bán ra đồ đạc, cũng không tính quá mức chân quý bốn. Ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ, phòng đấu giá cũng là như công pháp đẳng cấp một dạng, bị nghiêm khắc chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Trong đó thiên cấp tối cao, bất quá thiên cấp phòng đấu giá, sợ rằng có đôi khi cho dù là 1-2 năm, đều khó khăn được mở ra một lần, bất quá một ngày mở ra nói, vậy đại biểu cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sắp sửa phách vật bán, tuyệt đối là hạng cân nặng, khi đó, hầu như hơn nửa gia mã đế quốc cường giả cùng với thế lực thủ lĩnh, đều sẽ chen chúc mà tới. Bất quá, phòng trừng coi như là thiên cấp phòng đấu giá mở ra, ngươi cũng không nhất định để ý, Trung Châu hoàn cảnh sinh hoạt, đủ để giữa ngươi điêu. Chương 501, Sườn Xám Mỹ Nhân. Ha ha, ta đích xác đối với nơi này đồ đạc không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi phục linh đan, ở chỗ này mới có thể tìm được không ít dược liệu. Đúng dược liệu mầm móng cũng được. Diệp Thiên nói rằng, Hải Ba Đông gật đầu, nói ra, chờ biết ta khiến người ta khứ thủ dược liệu, nếu không phải có thể góp đủ, vậy chúng ta phải đi xem đi luyện dược sư công hội. Đối với có thể làm cho chính mình khôi phục đỉnh phong thực lực đồ đạc, Hải Ba Đông vẫn luôn tương đối để bụng. Không phải có vội hay không, ta không có chút nào cấp bách, thuận tiện, ngươi cũng lấy mấy bộ hoàng cực đan dược liệu đi, ta nghĩ ngươi có thể dùng được. Diệp Thiên ha ha cười nói. Hải Ba Đông trợn mắt một cái, Trinh Yếu nói, một chàng thốt lên tiếng đột nhiên truyền đến, làm cho hai ánh mắt của người dồn dập rời đi đi qua. Nơi đó là một chỗ mễ đặc nhĩ bên trong phòng đấu giá bộ phận nhân viên cao tầng ra vào địa phương. Lúc trước nơi đó còn vẫn một mảnh bình tĩnh, xem cái này bỗng nhiên rối loạn lên dáng dấp, tựa hồ là có địa vị gì không thấp đại nhân vật từ nơi đó đi tới. Nhìn nơi đó rối loạn lên đám người, Diệp Thiên trong lòng hơi động, nhỏ bé nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua này bỗng nhiên trở nên như phát. Thành công như sói vậy hưng phấn nam nhân. Sau đó, mơ hồ liếc thấy có chút ít tươi đẹp màu đỏ cùng với mơ hồ mạn rượu kiểu thể. Giày cao gót thải ở trên mặt đất lộc cộc tiếng vang truyền tới bên tai, như vọt một cái tuyệt vời âm phủ. Không bao lâu, một cái thon dài trắng như tuyết mỹ chân, hơi có chút kích thích trong mắt mà xuất hiện ở trong tầm mắt. Ha, này chân nhưng thật ra càng ngày càng trắng càng ngày càng tốt xem bốn. Diệp Thiên khỏe miệng treo lên một mỹ. Hay độ cong, ước chừng nửa phút sau, Thiên Hô Vạn Hoán Thủy đi ra, một đạo thức tha diêm dúa loẹ loẹt thiến ảnh, rốt cục chậm rãi đi ra vòng đây. Nữ tử mặc một bộ tươi đẹp màu đỏ thấm tu thân sườn xám, chế tác hoa lệ tinh tế cao quý sườn xám. Vừa lúc là đem nữ tử tuyệt vời đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Sườn xám xẻ tà rất cao, một cái tuyết trắng không lóa mắt chân dài hoàn toàn lộ ra ngoài, làm cho người nội tâm có cổ nóng rực xung động, sườn xám tu thân, đem mảnh khảnh thắt lưng hòa phong doanh bơ ngực, nổi lên được vô cùng nhỏ nhuyễn. Người nữ nhân này, toàn thân đều lộ ra vũ mị yêu nhiều, tại nơi đôi hẹp dài đào hoa đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn dưới, ngươi có lẽ sẽ ở không tự chủ gian, đem đâu bên trong kim tệ chủ động móc ra mua một ít người căn bản không dùng được giá cao vật phẩm. Nàng đối với rất nhiều nam nhân mà nói, đều là một loại view. Vật, con này cả người tràn đầy dụ hoặc nhỏ mẹ, câu động rất nhiều lòng của nam nhân. Ở trong đám người, mặc màu đỏ hoa lệ sườn xám nữ nhân, cước bộ ưu nhã đi tới trong đại sảnh, thoáng cười yếu ớt trên mặt đẹp, chứa đựng một sặc sỡ, phong. Đây thành thục tiểu thể, như chín mùi được thủy mật đào mở dạng, làm cho bên trong đại sảnh có chút nam nhân. Dưới thân thể bộ phận mơ hồ có ngẩng đầu xu thế, lập tức, trong đại sảnh liền là có thêm một ít sắc mặt lúng túng người, cẩn thận từng ly từng tí có giúp lại phần bụng. Cao gầy phong mãn vóc người, hoàn mỹ ma quỷ đường cong, mái tóc đen nhánh kết một cái phi phượng kế mâm ở sau, da thịt trắng non thắng tuyết, nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang, khí chất phi phàm. Sắc sỡ mỹ nhân nhân duyên cực kỳ tốt, từ đi ra tới đến bây giờ, không ngừng có người cười với nàng lấy chào hỏi, có thể những thứ này tiếng gọi có chút là hướng về phía vẻ đẹp của nàng đi. Bất quá càng nhiều hơn, rõ ràng cho thấy đối với kỳ thân phận kính nghệ. Sườn xám mỹ nữ ưu nhã ung dung ứng phó chung quanh khách nhân, điểm đến đó thì ngừng cười yếu ớt, đoạn tuyệt này muốn mạnh mẽ sủa bậy buồn trắng người. Một đôi tựa như là xuân. Thủy sản xuất ra đảo hoa đôi mắt đẹp, tùy ý ở trong đại sảnh đảo qua, phàm là tiếp xúc được đây đối với tựa hồ đang trong lúc mơ hồ ẩn chứa vũ mị dụ hoặc con người khách nhân, hầu đều là biết không tự chủ được hơi cút động một cái. Ngọn lửa nóng bỏng ở đôi mắt ở chỗ sâu trong thiêu đốt bay lên. Xem ra, những người này sau khi trở về, chỉ sợ bọn họ nhà lao bà hoặc là thị nữ, sẽ bị huyễn tưởng thành tràn ngập dụ hoặc sặc sỡ nữ nhân, mà hung hăng roi đánh. Diêm dúa loẹ loẹt đào hoa đôi mắt đẹp, chậm rãi đảo qua đại sảnh, ở tại vừa muốn thu hồi trước một chốc, ánh mắt chợt cứng đờ, hành tẩu bước chân cũng là thông suốt dừng lại. Ánh mắt lăng lăng đứng ở cách đó không xa quầy kiếng một bên, một vị thân mặc đồ trắng cẩm bào nam tử trẻ tuổi trên người, lập tức, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra có chút ít khó có thể tin. Cùng với càng ngày càng nụ cười sáng lạ, làm trong đại sảnh nhân vật tiêu điểm, sườn xám mỹ nữ cử động, không thể nghi ngờ là làm cho mọi người đưa mắt theo di động qua đi, bất quá khi bọn họ nhìn thấy thiếu niên đẹp trai sau, đồng dạng là cảm thấy ngây người, thấy lại lấy sườn xám mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy háo hức khác thường, trong lòng cũng không có thể phát hiện thăng ra đối với thiếu niên kia đố kỵ. Không nhìn chu vi này còn như dao bén nhọn được ánh mắt, Diệp Thiên làm ra một cái làm cho mọi người tại đây rất là kinh ngạc cử động. Hắn chậm rãi giang hai tay ra, mặt mỉm cười mà nhìn cách đó không xa mỹ nhân, thật giống như đang chờ mong người nào đó yêu thương nhung nhớ. Tiểu tử này nhất định là một ngu ngốc. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy đến, trong lòng bọn họ nữ thần, sao sẽ thích tiểu tử này, dài hơn tương không có tướng mạo, muốn bối cảnh không có bối cảnh, nhất định chính là cái gì cũng sai. Mọi người ở đây chuẩn bị chế rêu thời điểm, yêu nhiều nữ tử làm ra một cái làm cho lòng người bể cử động, nàng dĩ nhiên kích động chạy chậm tiến lên. Phảng phất nhu yến về, hung hăng đầu nhập bạch đi hề nam tử kia trong lòng, hồng. Môi hé mở, mang theo một chút khóc nước nở kêu lên, lão công. Giống như đất bằng phẳng trong vang lên một tiếng sét, cô gái tiếng này lão công cơ hồ là trong nháy mắt làm nổ toàn trường, tụ đến sát khí trong nháy mắt đem nam tử quần áo trắng bao phủ. N. S nhưng là bạch đi hề nam tử kia dường như không có nhận thấy được chung quanh dị dạng tựa như, hai tay ôm chặt cô gái eo nhỏ nhắn, hơi cúi đầu. chóp mũi chạm đến tại nơi mái tóc đen nhanh trong, thật sâu ngửi mỹ nhân nhi phát hương, vẻ mặt say sưa. Ghen tị hỏa diễm từ bốn phương tám hướng dấy lên, ôm nhau ở chung với nhau hai người, lại tựa như có lẽ đã biến thành tiêu điểm. Một lúc lâu, Diệp Thiên buông ra trong ngực giai nhân, mỉm cười nói, lão bà, ngươi ở đây mễ đặc nhĩ gia tộc địa vị thật cao mà, chẳng lẽ nói, ta lão bà hiện tại đã trông coi châu ngồi này phòng đấu giá. Lời này của ngươi thật đúng là đủ đả kích người ta. Nhã Phi một đôi cánh tay ngọc như trước động ở Diệp Thiên trên cổ, đầu tiên là lườm hắn một cái, sau đó hồng môi hé mở, có chút buồn bực thán một hơi thở, cười khổ nói, chỗ ngồi này phòng đấu giá tổng bộ quyền lợi, toàn bộ ở trong gia tộc này lao ra hỏa trong tay, cái này có thể là mệnh căn của bọn hắn, làm sao có thể giao cho ta tới xử lý, bây giờ ta, chỉ là làm cho này bên trong giám sát thay mặt trưởng lão mà thôi. Mỹ Nhân Nhi cười nhẹ nhàng mà nhìn Diệp Thiên, ở khoe miệng hắn nhẹ nhàng mổ một cái, ngay sau đó mỉm cười nói, tuy là chỗ này không phải từ ta trưởng quản, bất quá chí ít cũng có bộ phận quyền lợi. Lao công lần này tới chỗ này, nói vậy cũng sẽ không là tới chuyên xem ta chứ. Muốn cái gì vậy? Lời nói này, thật giống như ta chính là một nam nhân phụ lòng tựa như. Diệp Thiên bĩu môi, nói ra, đừng sự tình nào có xem lão bà trọng yếu, lão bà đại nhân, có phải hay không nên tìm cái an tĩnh một chút địa phương nói. Chương 502, vô đề. Phải, ta lão công là một đại anh hùng được rồi. Đi theo ta. Nhã Phi hoán trách mà hoành hắn liếc mắt, vừa muốn xoay người, ánh mắt đống nhiên liếc thấy Diệp Thiên phía sau ghé vào quầy kiếng trên buồn chán nhìn vật phẩm lão đầu nhi, lưỡng lự một cái, hỏi vị này lão tiên sinh, cùng lão công cùng nhau. Làm sao? Nói chuyện còn muốn đơn độc trò chuyện. Muốn đem ta cái này lão đầu bỏ qua một bên. Lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhã Phi thanh âm tuy là cực thấp, bất quá lại như cũng bị Hải Ba Đông thu vào trong thai, xoay người lại, cười hắc hắc nói. Bị Hải Ba Đông lần này pha trò, Nhã Phi tinh xảo trên gương mặt sông lên nhàn nhạt tường đỏ. Bất quá cũng may bên ngoài đang xử lý quan hệ nhân sự chuyện trên, cực kỳ tin tưởng, lập tức ngon ngọt cười, mỉm cười nói, lao tiên sinh chỗ lời nói, chúng ta phòng đấu giá mở rộng cửa việc buôn bán, nào có bỏ qua một bên người đạo lý. Cô gái nhỏ miệng. Ba nhưng thật ra sẽ nói, lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, thảo nào đem Diệp tiểu tử hống đến xít sao, lão nhân ta còn dính ngươi không ít quang đây. Hải Ba Đông cười hát hát nói. Nghe vậy, Nhã Phi trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, có chút không rõ cái này lời của lão đầu trung ý, bất quá trên gương mặt biểu tình, lại như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Tuy là nàng thực lực không quá đi, bất quá cũng không có nghĩa là nhãn lực không được, thật sự của nàng là nhìn không thấu Hải Ba Đông nội tình, có thể mơ hồ biết, lão nhân trước mặt không phải bình thường lão giả, đó chính là cũng đủ. Dọc theo đường đi đuổi thật lâu đường, hắn nhàn rỗi buồn chán, đừng để ý đến hắn là được. Diệp Thiên cười nói. Nhã Phi cười cười. Xoay người hướng về phía đại sảnh một chỗ cửa thang lầu chậm rãi đi đi, góp chân đạp ở sáng bóng nền đá nét mặt, phát sinh nói cạch tiếng vang giòn giã. Thon dài mỹ chân, ưu nhã bước tiến, làm cho người không nhịn được có chút mê luyến. Ánh mắt sáng quắc mà liếc cái kia chân dài to liếc mắt, Diệp Thiên cười hắc hắc, nữ nhân này từ sau khi phá thân, tư thái nhưng thật ra có vẻ càng ngày càng đầy đà hoàn mỹ. Ở trong đại sảnh từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, hai người bước nhanh theo sau. Lao công, vị kia lão tiên sinh sẽ không phải là trường bối của ngươi chứ? Vừa đi, Nhã Phi một bên đè nặng thanh âm nhỏ giọng hỏi. Không phải vâng. Diệp Thiên lắc đầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì. Nhã Phi khuôn mặt đỏ lên, chợt không thèm nói, nhắc lại, mang theo hai người chậm rãi đi tới một chỗ cửa có vài tên thủ vệ nơi thang lầu. Nhìn vậy cùng sau lưng Nhã Phi Diệp Thiên cùng Hải Ba Đông, vài tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau liếc mắt. Dựa theo quy củ, không phải gia tộc nhân viên. Giống như là không cho tiến vào trong đó, có thể Nhã Phi bây giờ thân là thay mặt giám sát trưởng lao trước, quyền lợi nhưng là không nhỏ. Lập tức mấy người đều là không dám đứng ra ngăn cản, đợi đến ba người tức sẽ tiến vào lúc, một gã thủ vệ, không thể không kiên trì đi về trước một bước. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Nhã Phi nhàn nhạt thoáng nhìn, liền để cho hắn đem hầu chỗ chính là lời nói nuốt vào, cười khổ lui về. Bọn họ là bằng hữu ta, có việc ta sẽ gánh chịu. Nhàn nhạt ném câu tiếp theo. Nhã Phi liền dẫn hai người chậm rãi đi lên. Đi tới lầu 2, đi tới một chỗ trước của phòng, Nhã Phi trực tiếp mở rộng cửa, đem hai người đưa vào đi. Rộng mở sáng sủa, đẹp đẽ quý giá trang nhã. Đây cũng là Diệp Thiên cảm thụ của thời khắc này. Không cần nhiều lời, chỗ này nhất định là Nhã Phi tư nhân phòng làm việc. Ngồi đi, ta cho các ngươi rót chén trà. Nhã Phi loan loan yếu ớt cười mà chỉ cách đó không xa sofa, giày cao gót như trước lộc cộc rung động, cho hai người chuẩn bị trà thơm đi. Hai người ngồi xuống, tùy ý quan sát một phen, Hải Ba Đông tấm tắc thở dài nói, ngươi cái này tiểu lão bà nhưng thật ra cố gắng biết hưởng thụ, dáng vẻ này lão nhân ta à, ở cái kia đổ phòng ở vài chục năm, ai, thật lâu không tới đây nhi, thật hoài niệm à. Gì, chẳng lẽ lão tiên sinh trước kia đã tới nơi đây? Nhã Phi bưng một bình trà đi tới, nghi ngờ nói. Ha ha, lão bà, cái này lão đầu nhi đứng ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thời gian khẳng định so với ngươi trưởng. Diệp Thiên cười to, mặt cười mỹ nhân nhi đem trà thơm đặt lên bàn, với bàn tay lớn một cái, liền đem đấy đà kiểu thể kéo vào trong lòng, để cho nàng tọa tại chính mình lớn trên đùi. Cách sợi mỏng mềm nhắn sơn sám, tựa hồ như trước có thể cảm thụ được căng mịn da thịt, nhỏ và dài eo nhỏ không đủ một nắm, hợp với phong du cao gầy tư thái, hoàn mỹ nổi lên ra như ma quỷ đường cong. Ở trước mặt người ngoài bị Diệp Thiên khi dễ, Nhã Phi mặt cười không khỏi có chút đỏ lên, nàng muốn cho hai người dâng trà, nhưng là Diệp Thiên không cho nàng cơ hội này. Mỹ nhân nhi ngọc thủ hoàn trên Diệp Thiên cái cổ, ánh mắt nhìn về phía lão đầu nhi, nói ra, lão tiên sinh, chẳng lẽ ngài và ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trước đây từng có cái gì sâu xa hay sao? Vì sao lão công nói ngài đứng ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thời gian so với ta ở chỗ này đều phải trưởng? Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt đạm mạc được như một khối vạn năm hàn băng, tùy ý nghiêng mắt nhìn qua Nhã Phi, chợt túi đầu ngắm nhìn kết thủy tinh trên bàn ấm trà, tự nhiên rót một ly trà thơm, nhẹ mân một khẩu, trầm mặc một lát sau, nói, Mễ Đặc Nhĩ, cây mây núi, lão bất tử bốn, bây giờ còn sống chứ? Bình bình đạm đạm thanh âm, không thể nghi ngờ là một tiếng sét, hung hăng ở Nhã Phi vang lên bên tai, đưa nàng chấn đắc như cọc gỗ một dạng ngây dại ra. Trời ạ, lão tiên sinh, ngài. Ngài đã vậy còn quá nói đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhưng là gia mã đế quốc 10 đại cường giả một trong á lão tiên sinh, ngài bốn. Ngài rốt cuộc là thân phận gì ạ? Nhã Phi khẽ nhếch lấy miệng nhỏ đỏ hồng, ngây ngốc nhìn chằm chằm tọa trên ghế salon lão đầu nhi, trong gia tộc bị thưởng thức nếu thần linh đại trưởng lão, đến trong miệng hắn. Dĩ nhiên là trực tiếp thành lao bất tử. Lời này nếu như truyền tới Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc, sợ rằng biết một mạch tiếp dẫn bắt đầu nổi giận chứ. Ha ha, lão bà không nên giật mình, có thể ngươi hẳn nghe nói qua lấy lao đầu danh hảo. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên cười thần bí, chậm rãi nói ra, băng hoàng Hải Ba Đông. Hải lão. Nhã Phi phút chốc đứng lên, ngơ ngác nhìn cùng mình cách xa nhau không đủ hai thước lao đầu nhi, một lúc lâu chỉ có sâu hấp một hơi thở nói, van bối Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi. Gặp qua Hải lão. Không cần khách khí như vậy. Hải Ba Đông khoát khoát tay, nhìn về phía Nhã Phi ánh mắt trở nên ấm áp rất nhiều, hắn trưởng thán một hơi thở nói, bây giờ ngươi đã Diệp Thiên nữ nhân, thân phận so với ta cái này lão nhân cao hơn không ít, nếu như không phải là bởi vì ngươi, tiểu tử này mới sẽ không phản ứng ta cái này lão nhân, hiện nay, ta bất quá là ngươi lão công tay một người trong chân chạy nhân mà thôi. Nghe vậy, Nhã Phi trực lăng lăng nhìn về phía Diệp Thiên, lập tức lườm hắn một cái. Lần thứ hai xem nói với Hải Ba Đông, Hải Lão, Diệp Đại ca người này thích đùa dai nhất, nếu như làm cái gì có lỗi với ngài sự tình, cũng xin ngài tận lực lượng giải, Nhã Phi ở chỗ này thay hắn nói xin lỗi. Ha ha, cái này xin lỗi ta cũng không dám tiếp thu. Hải Ba Đông quái dị mà nhìn liếc mắt Diệp Thiên, sau đó than thở, tiểu hoa hoa, ngươi có thể không có chút nào giải khai nam nhân ngươi à, lực lượng của hắn đủ để quét ngang toàn bộ gia mã đế quốc, chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại coi là cái gì. Ngươi có thể đủ đặt lên cây to này chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vinh hạnh, ta nghĩ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhất định sẽ ở trong tay ngươi bay lên. Chương 503, Keo Kiệt. Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng cả kinh, từ Hải Lão trong miệng nói ra lời tự nhiên phân lượng không cạn, nàng đối với Diệp Thiên xác thực không phải rất giải khai, nàng chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh, cũng có rất nhiều thuốc cao cấp, lại không phải tin tưởng hắn lai lịch cụ thể. Lúc này nghe Hải Ba Đông vừa để tỉnh, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình đối với hắn thực sự rất không minh bạch. Hắc, lão bà, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, về chuyện của ta, về sau ngươi biết rõ ràng. Diệp Thiên cũng không muốn ở cái này trong chuyện nhiều lời, bởi vì hắn căn bản cũng không biết nên thế nào đi nói, chính mình rõ ràng là một cái cựu tinh đấu thánh, lẽ nào làm cho hắn tự nói với mình lão bà nói mình là đấu thánh cường giả sao? Mặc dù nói, cũng không còn người tin tưởng a. Hừ, lần này liền vòng qua ngươi. Nhã Phi hung tợn trừng Diệp Thiên liếc mắt, tinh xảo trên gương mặt lần thứ hai hiện lên còn như nước mùa xuân vậy nhu hòa mỉm cười, sau đó nhìn Hải Ba Đông, ôn nhu nói, Hải Lão, ngài muốn cái gì vậy? Nói cho ta nghe một chút đi, ta giúp ngài tra một chút. A, cái này cần xem ngươi lão công, hắn phải giúp ta luyện chế lượng viên thuốc. Hải Ba Đông nỗ bĩu môi, nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cười cười, từ trong nạp giới tay lấy ra giấy trắng, trên đó viết luyện chế phục linh đan cùng hoàng cực đan cần dược liệu, hắn đem giấy trắng đưa cho Nhã Phi, cười nói, bằng ta xem một chút. Xem có thể hay không tập hợp phía trên dược liệu. Ta cũng biết, không có chuyện, ngươi là tuyệt đối không có khả năng tới phòng đấu giá cái này trùng địa phương. Nhã Phi nhỏ giọng lầm bầm một câu, tiếp nhận giấy trắng, túi đầu sơ lược liếc một cái phía trên dược liệu tên gọi. Trên gương mặt tươi cười, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên nói, những dược liệu này, có thể đều không phải là phổ thông vật chi ai trong đó có một chút, chính là ngay cả ta, cũng vẹn vẹn chỉ là nghe qua tên mà thôi. Ừm. Diệp Thiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, nơi đây có thể làm cho đều những dược liệu này sao? Nếu là không có dược liệu, mầm móng cũng được. Nghe vậy, một bên Hải Ba Đông cũng là dương mắt nhìn chằm chằm trong trầm tư Nhã Phi, đây chính là có thể quan hệ đến hắn là hay không có thể hồi phục đỉnh phong thực lực trọng lớn sự tình. Mỹ nhân Nhi Ngọc Thủ nâng cầm lên, trầm tư khoảng khắc, lắc đầu, ấy này nói, lao công, muốn góp đủ sợ rằng cực kỳ chắc trở, dù sao những dược liệu này, thật sự là quá mức quý trọng, thả trên thị trường, hầu như mỗi một chủng cũng phải đấu giá 200.000 giá cao, nhưng mà này còn là có tiền mà không mua được, mặc dù là cầm mầm móng làm bổ sung. Phòng đấu giá cũng gần chỉ có thể xuất ra 2/3-4. Nhã Phi lời này nói ra, Hải Ba Đông nhất thời đâu, chỗ này, xuống tới. 2/3 liền 2/3 đi, có dù sao cũng hơn không có tốt, còn dư lại ta lại đi luyện dược sư công hội nghĩ biện pháp. Diệp Thiên nói rằng, ngay vậy, Nhã Phi trên gương mặt tươi cười bỗng nhiên hiện lên có chút ít dí dỏm nụ cười, cười dài mà nói, dựa theo trí nhớ của ta, chúng ta mễ đặc nhĩ phòng đấu giá, mới có thể xuất ra phía trên này 4 loại dược liệu cùng 4 loại mầm móng. Trong đó mỗi một phần giá cả, đều ở đây 200.000 trở lên, những dược liệu này cùng mầm móng cần tổng số nhãn, chỉ sợ cũng được ở 2 triệu kim tệ tả hữu. Lao công, số tiền này, ta có thể không đủ sức. Ha ha, người lão công như là được dựa vào nữ nhân mới có thể sống qua nhân sao. Diệp Thiên cười to, xem nói với Hải Ba Đông, lao đầu, ngươi chuyện của mình ngươi tự mình giải quyết, trong tay ta có thể không có bao nhiêu kim tệ. Đối với ta lão phu mà nói, tiền tài bất quá là một bộ số liệu mà thôi, không có bất kỳ giá trị. Hải Ba Đông cười ha ha, đứng dậy, từ trong nạp giới móc ra một tấm cực kỳ tinh xảo tử kim tạp phiến, tùy ý ném ở trên bàn, nói, Nhã Phi tiểu nữ hoa, nhanh đi đem dược liệu lộng đến đây đi, tờ này ca ly, hẳn còn có mấy triệu kim tệ. Là Hải Lão Đài Thọ à? Nhã Phi sững sờ, cũng không có đi cầm tạp phiến, sau đó mỉm cười nói, nếu không phải Lão Công bỏ tiền, những dược liệu này là có thể danh tránh ngôn thuận tùy ý Hải Lão cầm đi. Ta sẽ đem tình huống thực tế nói cho trưởng lão hội, nếu là bọn họ biết, cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Không cần, lão nhân ta bây giờ còn không muốn cùng bọn họ quen biết nhau, bất quá là 2 triệu kim tệ mà thôi, lão nhân ta còn gồng gánh nổi. Hải Ba Đông lắc đầu, hắn cũng không thích thiếu người đồ đạc, mặc dù là nhà của mình tộc. Cái này, được rồi. Nhã Phi bất đắc dĩ, cẩn thận cầm lấy tử kim thẻ, ngọc thủ ở phía trên chậm rãi xoa mà qua, đặc thù khuynh hướng cảm xúc. Làm cho nàng nhanh chóng phân biệt rõ thật giả, lập tức bàn tay vỗ nhẹ, một gã dáng dấp tiểu thiếu thị nữ chính là vội vàng từ ngoài cửa đi tới. Đi đem cái này mấy loại dược liệu cùng mầm móng thích đáng trang hảo, sau đó lấy tới, nhanh một chút. Đem trang giấy đưa cho tên này thị nữ, Nhã Phi ngưng trọng phân phó nói. Ừ. Thị nữ cung kính đáp một tiếng, sau đó bước nhanh mà lui ra ngoài. Hải Lão, xin ngài chờ một chút khoảng khắc, dược liệu lập tức với tay cầm. Nhìn lui ra ngoài thị nữ. Nhã Phi hướng về phía Hải Ba Đông cung kính nói. Hải Ba Đông hơi gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, bưng chén trà, cũng không nói chuyện, liền như vậy lặng lặng cùng đợi. Diệp Thiên cười ha ha, ôm Nhã Phi vào trong lòng, đầu chôn ở nàng ấy thon dài tuyết trên cổ, hô hấp ra thịt hương khí, bàng nhược vô nhân và mỹ nhân nói lời tâm tình. Hải Ba Đông ngồi vững điếu ngư đài, bất luận nghe được cái gì ngứa ngáy ngôn ngữ đều là một lỗ thai vào một lỗ thai ra, nếu bị làm thành không khí, vậy thanh thản ổn định mà làm mình không khí đi. Không bao lâu, thị nữ gõ cửa mà vào, cung kính đem một viên nạp giới đưa cho Nhã Phi, người sau tiếp nhận, linh hồn lực thoáng đảo qua, sau đó khỏe miệng dơ cao bắt đầu một nụ cười, nàng đưa nạp giới cho Hải Ba Đông, nói ra, Hải Lão, đây là ngài muốn gì đó. Hải Ba Đông chân mày cau lại, xem Nhã Phi liếc mắt, ngoạn vị đạo, ngươi cái này tiểu nữ hoa nhưng thật ra thật biết là người, tôn kính như vậy lão phu, cũng không sợ ngươi tiểu nam nhân nổi máu ghen. Lời tuy nói như vậy, động tác trong tay cũng là không ngừng. Tiếp nhận nạp giới, tấm kia cần ăn đòn trên khuôn mặt giàn mua, không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Nhã Phi mặt cười ửng đỏ, xem nói với Diệp Thiên, lão công mới không có dễ giận như vậy đây. Lời nói này, Diệp Thiên đều không có ý tứ phản bác. Keo kiệt. Diệp Thiên không keo kiệt mới là lạ. Đối đãi mình lão bà, không ai so với hắn càng keo kiệt. Diệp Thiên, vật tới tay, chúng ta tựa hồ cũng nên đi. Hải Ba Đông đã khẩn cấp, bây giờ đã có 2/3 dược liệu thuốc chủng. Đi xem đi luyện dược sư công hội, có thể là có thể đem hết thể dược liệu toàn bộ góp đủ, Phục Linh Đan có thể làm cho hắn hồi phục đến ngũ tinh thực lực của đấu hoàng, bằng vào tích lũy nhiều năm như vậy, hậu tích bạc phát phía dưới, dùng hoàng cực đan sau đó, thực lực của chính mình nói không chừng có thể đột phá đến bát tinh đấu hoàng. Bát tinh đấu hoàng à, mặc dù cách đấu tông như trước có chút xa xôi, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Được rồi, hãy mau đem thực lực của ngươi để thăng đi lên cũng tốt thay ta làm việc. Diệp Thiên buông ra Nhã Phi, chậm rãi đứng lên, duỗi người một cái nói ra, Nhã Phi lão bà, có thời gian trở lại thăm ngươi, mấy ngày nay ta đều biết ở lại đế đô, có chuyện gì liền phái người cho ta truyền tin, không cần sợ phiền phức ta, ngươi lão công ta từ nhỏ chính là giải quyết cho ngươi phiền toái, ha ha. Đi. Chương 504, Luyện Dược Sư Công Hội. Trong tiếng cười lớn, Diệp Thiên mại khai bộ tử, mang theo Hải Ba Đông liền đi về phía cửa. Nhã Phi một đường theo, lao thẳng đến hai người tiễn tới cửa mới dừng lại. Thanh Lân sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa chờ ở ngoài cửa, ở bên người nàng, có mười mấy người mặc khôi giáp đại hán như cũ nằm trên mặt đất kêu rên, một vị công tử trẻ tuổi anh em ăn mặc nam tử cũng quần quận ở trong đó, hắn gắt gao che cùng với chính mình hạ thân, sắc mặt trắng bệnh, dường như cực kỳ thống khổ. Nhìn thấy Diệp Thiên đưa ánh mắt về phía này thê tiếng kêu thảm thiết người, Thanh Lân không ngừng bận rộn tiểu giải thích do nói, thiếu gia, bọn họ muốn chiếm nhân gia tiện nghi, nhân gia trong chốc lát nhịn không được bốn. Không cần giải thích. Bất quá là chút tiểu xỉu mà thôi, ngươi giết bọn hắn đều được. Diệp Thiên khoát khoát tay, bắt chuyện phía sau Hải Ba Đông nói, lao đầu lên xe, chúng ta đi luyện dược sư công hội. Hải Ba Đông gật đầu, vung tay lên, một đạo băng lam sắc đấu khí hào quang lóe lên, tiếp theo tại vây xem người trong ánh mắt kinh ngạc chung. Hơn 10 người thị vệ cùng thiếu niên kia công tử ca trong nháy mắt bị một tầng màu xanh nhạt băng tinh bao vây, kinh khủng mà vẻ mặt thống khổ như trước lưu lại ở trên mặt, nhưng trong cơ thể sinh cơ cũng là trong nháy mắt trôi qua hầu như không còn. Mọi người vây xem không từ cái dùng mình, những người này rõ ràng cho thấy chết, đế đô được cho danh hiệu Trương gia công tử gia cư nhiên bị người vây tay một cái băng phong, giết chính là giết, đơn giản như vậy. Trang diện lập tức quỷ dị an tĩnh lại. Chỉ có dần dần đi xa chiếc xe ngựa kia phát ra lộc cộc vang vẫn ở chỗ cũ chậm rãi phiêu đãng. Trong xe ngựa, Diệp Thiên mặc dù không nói gì thêm, nhưng đối với Hải Ba Đông cách làm cũng rất là thỏa mãn, tuy là thực lực của hắn siêu tuyệt, nhưng có đôi khi, những chuyện nhỏ nhặt này còn phải thủ hạ đi làm, nếu như tự làm tất cả mọi việc, vậy có vẻ chủ nhân không có trình độ, là một nhà giàu mới nổi, chân chính hào môn chẳng đáng cùng với làm bạn. Trang điểm mặt tiền của cửa hàng võ thuật, Diệp Thiên vẫn luôn rất có năng lực. Mã xa lái ra chật trội phòng đấu giá sân rộng, hướng về đế đô trung tâm chậm rãi đi đi. Ở mấy con phố đan chéo địa phương, một tòa cực kỳ khổng lồ, đồng thời suốt năm bị nhàn nhạt đan hương khói mù lượn lờ vật kiến trúc đứng sừng sững trên đó. Cao ngất trên cửa chính, luyện dược sư công hội năm rồng bay phượng múa phong cách cổ xưa đại tự, lóe ra nhạt ánh sáng màu bạc, làm cho lui tới người qua đường, nhịn không được đầu đi ánh mắt kính sợ. Làm ra mạ đế quốc luyện dược sư tổng bộ, cho dù là đế quốc hoàng thất đế vương tới chỗ này, cũng phải cần khiêm lễ một phần. Dù sao, tòa nhà này trong ở lại đám người, bọn họ có năng lượng, đủ để cho được toàn bộ đế quốc vì thế mà chấn động, bọn họ là đấu khí đại lục trên nhất nghề tôn quý. Ở to lớn kia luyện dược sư công hội ngoài cửa lớn, từng vị thường ngày khá khó nhìn thấy luyện dược sư, đều là cước bộ vội vã lui tới ở đây, trên người nhan sắc mỗi người không giống nhau luyện dược sư bảo phục, kiêu ngạo mà tuyên kỳ cấp bậc của bọn hắn. Một chiếc xe ngựa khó khăn đi được luyện dược sư công hội trước cửa, màn xe xốc lên, hai nam một nữ chậm rãi mà xuống, cũng là Diệp Thiên ba người. Xem lên trước mặt kiến trúc khổng lồ vật, Thanh Lân cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nói, lớn như vậy địa phương, được bao nhiêu người ạ? Ha ha, cái này địa phương cũng không phải là người ở. Diệp Thiên cười cười, nói ra, luyện dược sư công hội là có tiền, bọn họ hiềm nhiều tiền, cho nên phải đem gian nhà đắp lớn một chút, như vậy mới có thể cho thấy bọn họ tôn quý chứ sao? Ồ! Thanh Lân sát hữu giới sự gật đầu. Diệp Thiên chính yếu nói, chân mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, nhún nhún vai nói, lao đầu, đoán chừng là tìm được ngươi rồi. Hải Ba Đông cũng nhận thấy được dị dạng, về phía trước nhìn, thở dài nói, ta cũng biết có thể như vậy, lao phu trở về, chỉ sợ có không ít người biết tâm thần bất định bất an, trong hoàng thất cái kia lão gia hỏa, nhất định là phải cho ta trên giáo dục giờ học. Ha, có thể làm cho người lo lắng kỳ thực cũng là một kiện chuyện may mắn, ngươi đi đi. Diệp Thiên nói rằng, được rồi. Bất quá ngươi được lưu cho ta ý một cái phục linh đan cùng hoàng cực đan dược liệu. Hải Ba Đông lấy ra một viên nạp giới, đưa tới Diệp Thiên trước mặt nói, đây là của ngươi này tiểu nữ nhân cho ta nạp giới, ngươi cầm đi đi, tìm được đầy đủ dược liệu sau trực tiếp giúp ta luyện chế đi liền. Lao phu cái này tương lai đấu tông cường giả có thể là hoàn toàn ký thác ở trên thân thể ngươi. Rồi rồi, chính là đấu tông để ngươi dừng bước, thật không có chí hướng. Diệp Thiên khoát khoát tay, rất là khinh thị. Ha! Ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi một dạng biến thái sao? Hải Ba Đông không để ý chút nào cười cười, hướng về phía Diệp Thiên phất tay một cái, sau đó về phía trước Mạn Thôn Thôn bước đi, chỉ chốc lát sau liền không có hình bóng. Diệp Thiên thở dài, nhìn về phía bên người tiểu nữ người hầu, nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Ừ. Thanh Lân nhỏ bé điểm vuốt tay, nét mặt tươi cười như hoa, chủ động ẩm Diệp Thiên cánh tay, thật cao hứng, rất hạnh phúc. Tuổi còn trẻ liền trở thành tam phẩm luyện dược sư, đích thật là nhất kiện đáng giá tự hào sự tình. Cho nên Diệp Thiên một thân tam phẩm luyện dược sư trang phục xác thực rước lấy không ít người quan tâm, hơn nữa khuôn mặt đẹp trai, không thể nghi ngờ là Hoài Xuân thiếu nữ sở đối tượng ngưỡng mộ. Tuổi trẻ chính là tốt, năm tháng móng nuốt không còn cách nào nhịn lận, bay lượn gạn đủ khơi trong, sức sống bắn ra bốn phía. Bước vào luyện dược sư đại môn, một nồng nặc đan mùi thơm đập vào mặt, làm cho người không nhịn được nhẹ hấp một hơi thở, vui vẻ thoải mái mà đưa mắt nhìn bốn phía. Luyện dược sư công hội nội bộ diện tích cực kỳ mênh mông, đại thể chia làm đông nam tây ba cái khu vực. Ở mặt đông đại sảnh, chỉnh tề mà xây dựng không dùng một phần nhỏ xanh tốt mỏm đá chế tạo thành đài vương tử, tại nơi chút bàn đánh bóng bàn phía sau, ngồi một ít mặc trường bào luyện dược sư, mà trên bàn thì là để các loại các dạng dược liệu cùng bình ngọc cùng với quyển trục các loại vật, xem bộ dáng này, nơi đó tựa hồ là thuộc về giao dịch đảo bảo khu vực. Nam diện đại sảnh thì là có không ít đỉnh lô đang thiêu đốt hừng hực, một ít luyện dược sư ở đỉnh lô sau đó sắc mặt nghiêm túc khống chế được hỏa hầu, mà ở chung quanh của bọn hắn, vây tràn ngập cấp thấp luyện dược sư, lẫn nhau chỉ trò gian, thấp giọng trao đổi luyện đan kinh nghiệm. Phía tây đại sảnh cùng còn lại lưỡng sảnh so với, không thể nghi ngờ là muốn an tĩnh rất nhiều. Ở lối đi nhỏ chỗ, thậm chí còn có hộ vệ chờ. Tự hồ chỉ có chút đạt được nhất định cấp khác luyện dược sư, mới có tư cách tiến vào bên trong. Một ít cấp thấp luyện dược sư thỉnh thoảng đi ngang qua nơi đó, đều sẽ đem kính nể cùng ánh mắt hâm mộ quăng vào đi. Ánh mắt bốn liếc, Diệp Thiên thoáng lưỡng lự một cái, chính là nhấc chân hướng về phía giao dịch kia đảo bảo khu vực bước đi. Diệp Thiên trong tay thuốc cao cấp sớm đã toàn bộ tống xuất, ngay cả một viên cũng không có còn lại. Ban đầu ở Ma Thú Sơn mạch chuyển động mấy tháng tìm tới dược liệu sở luyện chế mà thành đan dược, triệt để trở thành quá khứ thức. Muốn để thăng chính mình thực lực của lão bà, liền cần một nhóm lớn thuốc cao cấp, tuy là dược trần trong nạp giới còn cất giữ rất nhiều dược liệu chân quý, nhưng vài thứ kia cũng chỉ có thể làm là chủ yếu, những thứ khác phụ trợ dược liệu, còn được bản thân đi tìm. Bởi vì không có đầy đủ dược liệu, cho nên hắn vẫn không thể thực tiễn đã từng âm thầm hứa hẹn, làm cho mình lao bà đều có sức tự vệ. Chương 505, độc. Sức tự vệ nghe mặc dù có chút hàm hồ, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, cái này sức tự vệ chí ít đều là đấu hoàng cấp bậc. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, Mị Đỗ Toa, cùng với Vân Vận đạt được trình độ này. Gánh vác không nhẹ, Diệp Thiên như trước gánh nặng đường xa. Đi tới khu vực đông bộ. Diệp Thiên đi chậm rãi đi ở các nơi đài vương trong lúc đó, quan sát tỉ mỉ lấy trưng bày trong đó dược liệu lấy cùng cái khác một ít ngạc nhân vật. Tuy là nơi đây tên là giao dịch đảo bảo khu, bất quá nơi này bán người, nhưng chưa giống như ở những phường thị đó trong tiểu thương một dạng cao rộng thét to, từng cái nhàn nhã ngồi ở mềm trên mặt ghế. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía này đứng ở bàn đánh bóng bàn ra người. Nếu như thấy đối phương có lẽ có điểm nội tình, một ít mua bán luyện dược sư mới có thể đứng dậy cùng với nói chuyện với nhau, bất quá càng nhiều hơn. Bọn họ vẫn là miễn cưỡng nuốt ở ghế, rất ít để ý tới này người xem. Loại này nhàn nhã lười biếng dáng dấp, có thể vô cùng không giống như là cái gì phiến bán một số thứ thương nhân. Đương nhiên, bọn họ cũng đích xác không phải, bọn họ cần, cũng không phải là thương nhân sở thèm thuồng kim tệ tài vật, mà là, lấy vật đổi vật. Muốn từ trong tay bọn họ đạt được dược liệu cần thiết hoặc là đan dược, như vậy ngươi liền phải xuất ra làm cho bọn họ để mắt kỳ chân dị bảo. Diệp Thiên nhãn lực rất cao. Tất cả hiếm quý đều không thể chạy trốn quá hắn pháp nhãn, phàm là bị hắn coi trọng đồ đạc, trên cơ bản đều đổi qua tới. Tuy là hắn không có thuốc cao cấp, nhưng tam phẩm đan dược tứ phẩm lại còn dư lại không ít, những đan dược này lưu ở trong tay cũng vô dụng, bị hắn một tia ý thức toàn bộ đổi thành dược liệu. Những dược liệu này nếu như lại luyện chế thành đan thuốc, giá trị ít nhất phải bay lên gấp 2. Chuyên một vòng lớn, Phục Linh đan dược liệu đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, chỉ bất quá Hoàng Cực đan vẫn còn kém lưỡng vị thuốc. Phục Linh đan chỉ là thông thường đan dược lục phẩm, mà Hoàng Cực đan cũng là lục phẩm đỉnh phong đan dược, cực kỳ tiếp cận thất phẩm, tự nhiên là người sau muốn chân đắt một chút. Đương nhiên, dược trần sở tích góp từng tí một dược liệu trong, tự nhiên là có khiếm khuyết lưỡng vị thuốc chủ yếu, bất quá Diệp Thiên cũng không tính lấy ra, bởi vì này miếng Hoàng Cực đan cũng không phải là vì mình nữ nhân chuẩn bị. Vừa muốn ly khai, một đạo khí tức quen thuộc đột nhiên hiện lên não hải, Diệp Thiên hơi sừng sờ, tinh thần lực phóng xuất, khóe miệng không khỏi treo lên một mỉm cười nhàn nhạt. Phía trước cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh xuyên qua đám người, xuất hiện ở Diệp Thiên trước mắt. Một nam một nữ tử mặc quần áo màu xanh nhạt tay áo lớn kéo mà trường bào, ưu nhã bước tiến, khiến người ta có loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm, thoáng chứa đựng có chút ít nụ cười mỹ lệ dung nhan, câu động lấy chu vi đi ngang qua nam tầm mắt của người. Nam tử mặc một bộ luyện dược sư trường bào, tuổi tác cũng có chút tuổi trẻ, vóc người cao ngất, nhìn qua bất quá 20 có mấy mà thôi, khuôn mặt anh tuấn, đường nét giống như đao tước một dạng, lộ ra có chút ít âm nhu cảm giác, trên khuôn mặt nhu hòa tiêu ý, vô cùng dễ dàng đả động một ít cô gái nội tâm. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, vẫn là thanh niên nhân nơi ngực luyện dược sư huy trường, mặt trên, ba đạo ngân sắc ba vân, dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang chói mắt, này vốn đang bởi vì đối phương có như vậy mỹ nhân làm bạn mà trong lòng mạo hiểm toan khí người đi đường, đang nhìn thấy kia ba đạo tượng trưng cho ý nào đó ngân sắc ba vân sau đó, đầu tiên là cảm thấy dại ra, chợt trong mắt chẳng đáng, tự động chuyển hóa thành một loại đối với cường giả kính nể. Một nam một nữ chậm rãi đi đến, nam tài nữ miệng, giống như là hoàn mỹ nhất tình nhân một dạng, hấp dẫn trên đường phố không ít người chú ý, làm hạ một đạo nói kinh diệm ánh mắt hâm mộ đều là đưa tới, hai người nghiễm nhiên thành trên đường cái tiêu điểm. Xem thấy người tới, Thanh Lân thoáng sừng sốt, lập tức cả kinh kêu lên, Yên Nhiên tỷ tỷ. Nghe được thanh âm, Bạch Y Y nữ tử thông suốt ngẩng đầu, một tấm mang theo cười đễu khuôn mặt liền hiện lên ở trước mặt mình, không khỏi, Bạch Y Y nữ tử đôi mắt đẹp đỏ lên, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, lập tức ngốc tại chỗ. Bạch Y Y nữ tử bên người nam nhân trẻ tuổi cũng nhận thấy được khả nhân nhi dị dạng, hắn theo mỹ nhân nhi ánh mắt nhìn lại, cũng là một cái so với chính mình còn nhỏ thanh niên nhân đi tới. Hắn đang muốn lên tiếng hỏi, nam tử kia lại thẳng đi tới mỹ nhân nhi bên người, đem chính mình trong lòng nữ thần lập tức ôm vào trong lòng. Trong đám người, đột nhiên truyền đến từng đợt ồn ào tiếng bốn. Đây là tình huống gì, rõ ràng bên người đã có một cái tiểu mỹ nhân tương bồi, chả thế nào có thể ôm một cái khác mỹ nhân. Bắt cá hai tay. Nếu là bọn họ đeo mắt kiếng, xác định vững chắc biết bể nát đầy đất. Diệp đại ca, nhân gia muốn chết ngươi. Bạch Y Y nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, yêu đương trong nữ nhân, chỉ số IQ một dạng đều là số âm. Diệp Thiên đem Nạp Lan Yên Nhiên gắt gao ôm vào trong ngực, chóp mũi để ở mái tóc của nàng trên, nghe mỹ nhân nhi phát hương, nhẹ thán một hơi thở nói, Diệp đại ca cũng rất nhớ ngươi đây. Ừ. Nạp Lan Yên Nhiên căn bản là không có chú ý tới bốn phía nộ diễm nặng nề ánh mắt, lặng lặng vùi ở Diệp Thiên trong lòng, hô hấp mùi quen thuộc kia, tựa như một con đang ở ngủ nướng tiểu mèo mẹ. Một bên nam tử trẻ tuổi sắc mặt rất khó nhìn, Nạp Lan Yên Nhiên lúc nào đã có người thích, thảo nào cùng mình cùng nhau thời điểm nàng luôn là không yên lòng, thì ra tâm lý đã sớm thả một người đàn ông khác. Hắn rốt cuộc là người nào? Đúng, Diệp đại ca dường như có dị hỏa đúng vậy. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên kinh hô một tiếng, từ Diệp Thiên trong lòng bỏ lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, tựa như một con xinh đẹp nữ sắc lang. Ngạch, ngươi không phải là đã gặp ta dị hỏa sao? Diệp Thiên trợn mắt một cái. Đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Là đúng thế. Nạp Lan Yên Nhiên không ngừng bận rộn gật đầu, sau đó sâu hấp một hơi thở nói, Diệp đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta ra ra ở mấy năm trước, đã từng cùng một cái kịch độc vô cùng ngũ giai ma thú bàn ủi độc cấn mãng chiến đấu qua, tuy là cuối cùng đánh chết, bất quá nhưng cũng bất hạnh bị người sau đem một loại làm người ta nghe tin đã sợ mất mật độc tố, lạc độc, tập trung vào trong cơ thể bốn. Người tinh thông luyện dược, nói vậy nên biết loại này độc tố lợi hại. Ở ghi chép chung, cũng không hiện lên bị bàn ủi độc cấn mãng vượt cấp độc chết lục giai ma thú, nếu không phải là bởi vì số lượng thật sự là rất thưa thớt được có thể bỏ qua không tính, sợ rằng trên đại lục rất nhiều cường giả cũng sẽ ở loại này độc tố dư. Ới hoảng sợ biến sắc. Đốn nhất đốn, Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nói ra, mấy năm nay dựa vào mạnh mẽ đấu khí, ra ra tuy là vẫn áp chế độc tố. Bất quá theo hắn lão nhân ra tuổi tác tăng lớn, độc tố bắn ngược lại càng ngày càng mạnh, ở nửa tháng trước. Tiềm tàng ở da da trong cơ thể lạc độc rốt cục hoàn toàn bạo phát, mà tại loại này bạo phát dưới, da da bằng vào đấu vương thực lực cấp bậc rốt cục áp chế không phải trong cơ thể độc tố. Hiện tại, trong nhà đều loạn thành nhất đoàn, tìm kiếm khắp nơi luyện dược sư ra tay cứu viện. Lạc độc. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, nói ra, chưa thấy qua loại này độc tố, bất quá chỉ cần giải độc làm tính chất, muốn phối trí giải dược không khó lắm, mặt khác. Ha ha, ta minh bạch. Chương 506, Liêu Linh. Hắn vô vô Nạp Lan Yên Nhiên lưng trắng, mỉm cười nói, ngươi tới đây nhi là muốn tìm ra ủng có dị hỏa luyện dược sư chứ? Ừ. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Đích xác, khống chế dị hỏa tiến nhập Nạp Lan lão gia tử thân thể, sau đó dùng nhiệt độ cao, đem bên trong lạc độc bài trừ bốn. Đáng tiếc, điều này cần cực cao khống hỏa năng lực, sư phụ ngươi tuy là ủng có dị hỏa, nhưng dù sao không phải là luyện dược sư, hơn nữa đạt được dị hỏa thời gian cũng không phải rất dài. Nghĩ đến là không dám đem dị hỏa dẫn nhập lao ra tử trong cơ thể. Chỉ là hơi chút vừa nghĩ, Diệp Thiên thì biết rõ trong đó ngọn nguồn. Ừ. Nạp Lan Yên Nhiên như gà con mổ thóc. Ha ha, người ra ra cũng chính là ta ra ra, ra ra có bệnh, ta đây cái làm tiểu bối tự nhiên hẳn là thi cứu. Diệp Thiên cười to nói. Ừ, cảm tạ Diệp đại ca. Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười phím hồng, lần thứ hai nhào vào Diệp Thiên trong lòng, ôm chặt lấy hắn eo gấu, tựa hồ vĩnh viễn cũng không chịu buông tay. Một bên nam tử thật sự là nhìn không được, tốt xấu mình cũng là một người sống có được hay không, cư nhiên hoàn toàn coi tự mình như thành không khí, điều này làm cho có chút kiêu ngạo hắn làm sao có thể thừa nhận được. Khái khái, cái kia. Yên Nhiên, không phải giới thiệu một chút. Nam tử nỗ lực giữ vững bình tĩnh, mỉm cười hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên vẻ sợ hãi cả kinh, dường như vui vẻ quá mức, cư nhiên quên mình còn có đồng bọn ở bên cạnh, nàng không ngừng bận rộn từ Diệp Thiên trong lòng bỏ lên, trên mặt hơi xấu hổ, cường tiếu hướng Diệp Thiên giải thích, Diệp đại ca, vị này là bằng hữu của ta, Liêu Linh, hắn chính là một gã luyện dược sư, đúng chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng không biết, đã biết một câu cố ý giải thích có bao nhiêu đả thương người. Liêu Linh cuối cùng là bảo trì không phải mỉm cười, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Nạp Lan Yên Nhiên đây là nói rõ lập trường của mình, nàng thích người là trong miệng nàng Diệp đại ca, mà không phải mình. Ha ha, ta hiểu. Diệp Thiên gật đầu, vươn tay ra, mỉm cười nói, Diệp Thiên. Ban đầu lần gặp gỡ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ở thường trong mắt người, như vậy tuổi trẻ liền có thể trở thành là tam phẩm luyện dược sư hoàn toàn chính xác sở hữu thiên phú rất cao, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, cái này căn bản cũng không kêu trời phú, mà gọi phế vật. Bởi vì tiện nghi của hắn biểu tỷ. Dường như so với Liễu Linh còn nhỏ, có thể cũng đã đạt được tứ phẩm luyện dược sư trình độ, đáng nhắc tới chính là, hắn biểu tỷ ngầm cũng được người gọi là phế vật. Ở Trung Châu, chân chính thiên tài ở cái tuổi này đã là thất phẩm thậm chí là bát phẩm luyện dược sư, đây chính là tu luyện hoàn cảnh chênh lệch. Chỉ giáo chưa nói tới, bất quá nghe nói Diệp huynh đệ ủng có dị hỏa, hơn nữa giống như ta là tam phẩm luyện dược sư, lần này luyện dược sư đại hội, chúng ta phải hảo hảo so sánh với một hồi mới được. Liễu Linh cười có chút âm nhu. Nhìn qua ngược lại có mấy phần ấm áp mùi vị. Tuy là Diệp Thiên nhìn qua cũng rất đẹp mắt, nhưng cùng Liễu Linh khí chất lại tuyệt nhiên bất đồng, bởi vì giết chóc quá nặng, hơn nữa thực lực siêu tuyệt, Diệp Thiên khí chàng phi thường khổng lồ, cho dù đã tận lực che đậy, nhưng này cổ vô hình trung khí phách lại làm cho hắn rất có nam nhân vị, còn nữa, nếu hữu nhược không tà khí, càng làm cho vô số thiếu nữ trầm luân độc dược. Luyện dược sư đại hội. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười nói, nguyên bản ta không tính tham gia, bất quá nếu Liễu huynh mời, vậy tại hạ cũng liền từ chối thì bất kính. Liêu Linh nếu đưa ra mời, vậy đã nói rõ hắn cũng không biết thân phận của Diệp Thiên, nghĩ đến cũng đúng, Đan Vương Cổ Hà sao đem chính mình xú sự tình báo cho đồ đệ mình, Liêu Linh không biết cũng hợp tình hợp lý. Nghe được hai người muốn ở luyện dược sư trong đại hội phân cao thấp, Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng xem hướng Diệp Thiên, tiểu thanh nói, Diệp đại ca, Liêu Linh lão sư là Cổ Hà. Ta biết. Diệp Thiên gật đầu. Cũng là bởi vì lao sư của hắn là Cổ Hà ta chỉ có bằng lòng tham gia luyện dược sư đại hội. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, bất luận kẻ nào đều có thể bắt được quán quân, nhưng chính là cùng Cổ Hà tương quan người không được. Nghe nói như thế, Liễu Linh ngẩn ra, nghe ý tứ này, chính mình lao sư dường như cùng tiểu tử này có chút ân đoán. Diệp Thiên huynh đệ, không biết lao sư người tục danh. Liễu Linh thử hỏi, lao sư chỉ là trong núi một người rảnh rỗi mà thôi, cũng không có Đan Vương Cổ Hà vậy đại danh tiếng. Không đề cập tới cũng được. Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt địa đạo, nhẹ phong vân nhạt khí chất, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân đôi mắt đẹp hiện lên quang, còn kém toát ra hai khỏa hồng tâm. Liễu Linh còn muốn hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên lại là hơi không kiên nhẫn, nàng đoạt trước nói ra, Liễu Linh, ngươi đi về trước đi, ta muốn bồi Diệp đại ca đi dạo biết đường phố, Diệp đại ca, Thanh Lân muội muội, chúng ta đi thôi. Vừa nói, nàng không đợi Diệp Thiên đáp lại, lôi kéo tay hắn liền hướng luyện dược sư công hội đại môn đi tới. Phía sau Thanh Lân không ngừng bận rộn đuổi kịp, gần chỉ còn sót lại đứng ngẩn ngơ nguyên địa Liễu Linh. Đợi cho ba người ly khai, Liễu Linh mới phản ứng được, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, sắc mặt có chút dữ tợn. Trở ra đại môn, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục thở phào, nói ra, cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Ha ha, ngươi sẽ không sợ hắn giận ngươi. Diệp Thiên cười hỏi. Ta càng sợ ngươi tức giận. Nạp Lan Yên Nhiên lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói ra, nhân ra chính là sợ ngươi biết hiểu lầm lúc này mới vội vã đi ra. Sư phụ nói qua, nam nhân của nàng rất hẹp hòi. Hắc, có không? Ta làm sao không cảm thấy? Diệp Thiên sờ sờ cái hót, có chút xấu hổ. Thanh Lân che miệng cười duyên, tiểu thanh nói, suy nghĩ kỹ một chút, thiếu gia thật có chút keo kiệt đây. Hắc hắc, ta liền keo kiệt làm sao? Xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân nhi, trừ ta ra, người nào cũng không thể ôm huyễn tưởng. Diệp Thiên rất kiên cường mà đem hai cái mỹ nhân ôm vào trong lòng, tạ ủng hữu báo, chọc cho người đi đường dồn dập ghé mắt. Hai nàng mặt cười đỏ bừng, nhưng hai tay lại vãn trên nam nhân bàn tay to, lẳng lặng tựa ở trên lồng ngực của hắn, một tả một hữu, phân biệt rõ ràng. Ba người cất bước đi về phía trước, ở Nạp Lan Yên Nhiên dưới sự chỉ dẫn hướng Nạp Lan ra bước đi. Đi ước chừng gần 10 phút, rộng hùng vĩ Nạp Lan phủ đệ rốt cục phơi bày ở trước mắt. Lúc này, Nạp Lan phủ đệ đại môn đã thật to mở rộng, lui tới nha hoàn tôi tớ nối liền không dứt, ở giữa càng là xen lẫn rất nhiều chân quý luyện dược sư, bọn họ có thần sắc u ám, vẻ mặt sốt sắc, có chút lòng tin tràn đầy, mai quyền trà trưởng. Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy phấn khởi mà đem Diệp Thiên hai người lôi vào Nạp Lan phủ, lính gác cửa tự nhiên là không phải dám ngăn trở. Thân vì đế quốc ba đại gia tộc một trong, Nạp Lan phủ đệ tự nhiên không nhỏ. Mặc dù không bằng hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng, nhưng cầu nhỏ nước chảy gốc cây cây già cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Cha, cha, ta tìm được có thể cứu ra ra người. Nạp Lan Yên Nhiên lôi kéo Diệp Thiên một phì chạy, một tiếng kéo kẹt, mạnh mẽ phá khai cửa sảnh, phong phong hỏa hỏa xuất hiện ở nghị sự trong đại sảnh. Người trong đại sảnh xác thực không ít, ít nói cũng có 20, trên cơ bản đều là luyện dược sư, bất quá phẩm giai không cao lắm, đại bộ phận đều là tam phẩm luyện dược sư, tứ phẩm luyện dược sư cũng chỉ có một vị. Đột nhiên xông vào ba người không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người, tuy là Diệp Thiên ngực ba đạo màu bạc văn lộ có chút chói mắt, nhưng bên người hắn lưỡng vị nữ tử lại càng hơn một gót. Chương 507, đan dược thất phẩm. Kết quả là, Diệp đại quan nhân bị hết thảy nam tính đồng bào hoàn toàn quên, gần chỉ sót lại hai cái bác gái còn đối với hắn vài phần kính trọng. Diệp Thiên lần đầu tiên cảm thấy, thì ra khủng long ánh mắt cũng là như vậy hiền lành. Làm càn. Cao tọa trên thủ người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, thần tình nghiêm túc. Xem nói với Nạp Lan Yên Nhiên, chỗ này tới nhiều như vậy khách nhân, ngươi một nữ hải tử ra hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Ai, cha, ta nào có hoảng hoảng trương trương, ngươi đây là dùng từ không được. Nạp Lan Yên Nhiên không khách khí chút nào đáp lại, nàng nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, nhất là ở nhận thức Diệp Thiên sau đó. Trung niên nhân cho mày, cũng không muốn cùng nữ nhi mình đấu võ mồm, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, hắn là ai vậy? Diệp Thiên, Yên Nhiên bằng hữu. Diệp Thiên tự báo tính danh, tiến lên một bước, chắp tay nói ra, nghe nói Nạp Lan lão gia tử bệnh tình nguy kịch, cho nên tiểu tử chuyên tới chỗ này thay lão gia tử chữa bệnh. Trung niên nhân trầm ngâm một hồi, nói ra, ngươi cũng biết lão gia tử tình huống thực tế. Hơi có giải khai. Diệp Thiên nói rằng. Trung niên nhân từ trên xuống dưới quan sát Diệp Thiên một phen, biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại lật lên sóng lớn ngập trời, chính mình cư nhiên nhìn không thấu tiểu tử này, gia phụ trước đây trung hung danh hiển hách lạc độc. Bây giờ độc tính bạo phát, rốt cục không nhịn được. Cổ Hà đại sư tới qua một lần, có thể lại như cũng là có chút thúc thủ vô sách. Bất quá Cổ Hà đại sư lại cho ra cụ thể phương pháp giải độc, chỉ cần làm cho hùng có dị hỏa luyện dược sư tương gia phụ trong cơ thể độc tố toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, lao ra tử tự nhiên sẽ tốt. Ở đang ngồi chư vị đều là chút khá có danh vọng luyện dược sư, nhưng đối với loại này lạc độc đều là thúc thủ vô sách, không biết tiểu huynh đệ dự định như thế nào thay gia phụ giải đê. C. Đốt cháy cố nhiên không tồi, nhưng đối với lao gia tử mà nói, lại là một kiện phi thường thống khổ sự tình, có thể còn có biện pháp khác, ở trong thiên hạ cũng không có gì không thể giải khai chi độc, nếu để cho tiểu tử thay lão gia tử điều tra một phen, nói không chừng có thể hợp với giải dược, nếu quả như thật không thể hợp với giải dược, có thể vật này có thể cứu lao gia tử một mạng. Diệp Thiên gõ ngón tay, một đóa màu xanh tiểu hỏa miêu nhất thời phù hiện ở đầu ngón tay. Dị hỏa, cảm thụ được nhanh chóng tăng lên không khí nhiệt độ. Suốt ngày cùng hỏa diễm giao thiệp luyện dược sư nhóm trong nháy mắt chính là nhận ra đoàn kia thanh sắc tiểu hỏa miêu nội tình, trên gương mặt chậm rãi bị khiếp sợ bao trùm lấy, từng đạo kinh tiện cuồng nhiệt ánh mắt, từ từ mà nhìn chằm chằm bước lên lượn quanh xanh sắc hỏa diễm. Đối với một cái luyện dược sư mà nói, có một loại dị hỏa vẫn luôn là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi chuyện này, đây là dị hỏa. Chấn động từ trong mắt thốn đi, trung niên nhân trên gương mặt mừng như điên, hầu như khó có thể che giấu. Hình như là thanh liên điệu tâm hỏa kia mà, không biết nó có tính không là dị hỏa. Diệp Thiên mỉm cười nói. Coi là. Đương nhiên coi là. Trung niên nhân thần tình trở nên nghiêm túc, có thể có được dị hỏa luyện dược sư, ở luyện dược giới, tiền đồ cơ hồ là vô khả hạ lượng. Ngay cả đan vương cổ hà, cũng không từng có thể có được quá dị hỏa. Có thể tưởng tượng, thứ này đến tột cùng như thế nào khó tìm cùng chân quý. Muốn có được dị hỏa, không chỉ cần muốn cơ duyên, nhưng lại phải cần khổng lồ lực lượng trừ bị chống đỡ. Nói cách khác, tại vị này nhìn như trẻ tuổi tam phẩm luyện dược sư phía sau, nhất định là có một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ lao sư. Cha, ngươi cũng đừng nói lại nhải, Diệp đại ca là ta mời tới, hắn tự nhiên sẽ thay ra giải độc, còn phế nhiều lời như vậy cần gì phải. nhanh lên mang Diệp đại ca đi vào cho ra ra giải độc a. Nạp Lan yên nhiên thúc giục. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, Diệp đại ca, hắn liền là cha ta Nạp Lan Túc, ngươi theo hắn vào đi thôi, ra ra liền nhờ ngươi. Diệp Thiên gật đầu, phủ phủ Nạp Lan yên nhiên mái tóc, mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi ra ra không có việc gì. Ừ, ta tin tưởng Diệp đại ca. Nạp Lan yên nhiên mánh điểm vuốt tay. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn về phía Nạp Lan Túc, nói ra, bá phụ, xin dẫn đường đi. Nạp Lan Túc mị lấy con mắt qua lại ở trên người của hai người quan sát một phen, trực giác nói cho hắn biết, hai người này có gian tình. Diệp Hiên Chất, đi theo ta đi. Nạp Lan Túc ngay cả xưng hô đều đổi, có lẽ là đã đoán được hắn cùng Nạp Lan yên nhiên quan hệ. Đi vào buồng trong, đi tới một chỗ nhà kề trùng, nồng nặc vị thuốc đông y ghi đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên hơi nhăn đầu lông mày. Gian phòng rất rộng rãi, đốt đèn thủy tinh. Ở trung ương vị trí, một cái giường lớn trưng bày trong đó. Một vị khuôn mặt khô héo lão nhân nằm trên đó. Ở giường sàn chu vi, vài vị thị nữ đang làm tới làm lui. Nghe được tiếng cửa phòng, các nàng đưa mắt phóng mà đến, toàn mặc dù là lần thứ hai tỉ mỉ chăm sóc lấy rơi vào trạng thái hôn mê lão nhân. Diệp Thiên chậm rãi đến gần giường lớn, ánh mắt ở trên giường hẹp liếc liếc, phát hiện khuôn mặt của ông lão trên. Mơ hồ chứa đựng mảng lớn cho đen vẻ, an tĩnh ngủ say trên khuôn mặt, thậm chí có một chút khí tức tử vong. Quả nhiên rất nghiêm trọng. Diệp Thiên tiểu thanh nói, là A Lạc độc loại vật này, e là cho dù là một gã đấu hoàng cường giả, cũng không dám đơn giản chạm phải, lão gia tử có thể sống quá nhiều năm như vậy. Đã là đạt đến cực hạn. Theo sát mà đến Nạp Lan Túc thở dài lắc đầu, lập tức cẩn thận mà nói, Diệp Hiền Chất. Ngươi xem, có hay không có chút chữa trị manh mối? Để cho ta xem trước một chút. Diệp Thiên cũng không có lập tức cho ra đáp án, tinh thần lực tuân ra, lẻn vào lao đầu bên trong thân thể, kiểm tra cẩn thận đứng lên. Thời gian từng điểm trôi qua, Nạp Lan Túc trên trán từng bước mạo xuất mồ hôi hột, hắn dám phát thệ, từ nhỏ đến lớn, chính mình chưa từng có khẩn trương như vậy quá. Phảng phất quá một thế kỷ vậy lâu dài, Diệp Thiên rốt cục nói, không cần dùng dị hỏa nung khô, chỉ cần bức độc tố đi ra là được, bất quá loại độc chất này ở lão gia tử trong cơ thể ẩn núp lâu lắm, ở trong cơ thể lưu lại rất nhiều ám thương, phải cần một viên dịch cân đoán cốt đan một lần nữa cải tạo thân thể một cái, do đó phá rồi lại lập, một lần hành động đột phá tới đấu hoàng. Đồng thời tiêu trừ trong cơ thể ám thương. Thực sự, vừa nghe Diệp Thiên có thể giải độc, Nạp Lan Túc lúc này lại hỉ. Ta không cần phải lừa ngươi. Diệp Thiên nói rằng, ha ha, vậy hạnh khổ Diệp Hiền Chất thay gia phụ giải độc, đúng dịch cân đoán cốt đan cũng xin nhờ Diệp Hiền Chất. Nạp Lan Túc cười to nói. Diệp Thiên kỳ quái xem Nạp Lan Túc liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, bá phụ, ngươi biết dịch cân đoán cốt đan là mấy phẩm đan dược sao? Bất kể là mấy phẩm đan dược, chỉ cần có thể cứu gia phụ tính mệnh, trả giá cao hơn nữa cũng đáng, yên tâm, ta Nạp Lan gia vẫn còn có chút nội tình, không phải là một viên thuốc sao. Ta mời cổ Hà Đại Sư hỗ trợ luyện chế một viên là được. Nạp Lan Túc phách vỗ ngực nói rằng. Diệp Thiên nhíu mày, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, dịch cân đoán cốt đan hình như là đan dược thất phẩm. Phúc! Nạp Lan Túc kém chút phun huyết, toàn bộ gia mã đế quốc, luyện dược phẩm giai cao nhất bất quá lục phẩm, người đem này cái đan dược thất phẩm nói ra làm gì? Mặc dù thật có thể trị liệu lao ra tử trong cơ thể ám thương, nhưng là không ai có thể luyện chế được a. Chương 508, giải độc. Như vậy đi, ta trước đem lão ra tử trong cơ thể độc tố bức ra lại nói, nếu là sau này tìm được dịch cân đoán cốt đan, cho nữa lao ra tử tù bổ ám thương đi. Diệp Thiên cũng không dám nói mình có thể luyện chế đan dược thất phẩm, hắn sợ tự, Nạp Lan Túc biết chịu không phải lập tức ngừng. Trọng yếu hơn là, nếu là mình có thể luyện chế đan dược thất phẩm tin tức truyền đi, nói không chừng người của hoàng thất cũng sẽ cho mình đến cái tư tưởng giáo dục. Được, hiện tại quan trọng nhất là bảo trụ lao gia tử tính mệnh. Nạp Lan Túc trầm giọng nói. Nạp Lan Kiệt là Nạp Lan gia trụ cột, đấu vương đỉnh phong tu vi hắn đồng dạng là đế quốc thập đại cao thủ một trong. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, Nạp Lan gia nhất định sẽ thực lực đại giảm, xa xa lạc hậu hơn cái khác lưỡng đại gia tộc. Ừ, các ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Thiên phất tay một cái, mấy vị thị nữ xem Nạp Lan Túc liếc mắt, thấy người sau gật đầu, không ngừng bận rộn đứng dậy xuất môn. Diệp Thiên ngồi ở bên giường, tùy ý xem Nạp Lan Kiệt liếc mắt. Trải qua lâu như vậy độc tố ăn mòn, lão nhân quyển kia liền khô héo khuôn mặt, càng là có chút có vẻ hơi không còn hình người, bất quá, lại như cũ có thể từ đó mơ hồ nhìn ra một chút dường như tên vậy kiệt ngạo. Diệp Thiên cởi cái giày, nâng Nạp Lan Kiệt bắt đầu, sau đó ngồi xếp bằng sau lưng hắn, sâu hấp một hơi thở, hai tay chậm rãi dán lên lưng hắn, mà hậu vận chuyển chất lực, tiến nhập lao bên trong cơ thể. Hắn trừ độc phương thức rất đơn giản, dùng chân nguyên áp xúc độc tố, đem sự mạnh mẽ bức bách ra ngoài. Hùng hậu chân lực tiến nhập Nạp Lan Kiệt trong cơ thể, nhanh chóng xuyên qua một ít thân cây kinh mạch, sau đó từ từ tiếp cận người trước trong cơ thể này bị lạc độc bao trùm xương cốt của trên. Những thứ này như ung nhọt tận xương độc tố đích xác có chút dính người, thảo nào ngay cả Cổ Hà đều thúc thủ vô sách, độc tố đã sâu tận xương thủy, làm sao có thể đơn giản giải trừ, nếu như dùng dị hỏa nung khô, vậy thì phải nung khô lão gia tử đầu khớp xương cùng cốt thủy. Loại đau khổ này mặc dù hắn có thể chịu được Diệp Thiên cũng không nợ tâm, tốt xấu hắn cũng là tiện nghi của mình ra ra. Mượn tinh thần lực mở rộng, Nạp Lan Kiệt trong cơ thể tình trạng rõ ràng đệ hiện lên Diệp Thiên não hải, cảm ứng này gần như trở nên đen nhánh xương cốt. Diệp Thiên nhướng mày, thêm đại chân nguyên phát ra, bao vây xương cốt, bắt đầu từ thấp tới cao mà bức bách độc tố từng điểm leo lên phía trên. Hắn chân nguyên cùng đấu khí bất đồng, chân nguyên so đấu khí tinh thuần, không có đấu khí táo bạo, có thể ôn dưỡng gân mạch bổ sung thân thể nguyên khí. Đối với lao gia tử mà nói là cực kỳ có lợi. Chân nguyên là một loại tương đối bình hòa năng lượng, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí, đây cũng là tu chân giả sinh mệnh đã lâu một trong những nguyên nhân. Cái này thế giới năng lượng tuy là nồng hậu, cũng không phải lấy linh khí hình thái tồn tại, như nếu không phải công pháp quỷ dị năng đủ thôn vệ các loại năng lượng đem đổi thành chân nguyên, Diệp Thiên lúc này nói không chừng cũng là một gã đấu giả. Đi qua chân nguyên bức bách, độc tố phảng phất là con chuột thấy miêu tựa như, dồn dập ly khai lãnh địa của mình. Từng bước hướng về phía trước di chuyển, mà mất đi chân nguyên bao phủ xương cốt, cũng từ đen thủi biến thành trắng mướt, tuy là xương cốt mặt ngoài như trước có chút lom xuống vết thương, nhưng độc tố lại thật thật tại tại mà giải trừ. Từng sợi bạch sắc xương mù từ Diệp Thiên trên đầu toát ra, đây là chân nguyên cấp tốc thâu suất tiêu chí, mà ở Diệp Thiên bên ngoài thân, lấp lánh kim sắc hào quang làm cho hắn da thịt do nhược ôn ngọc mở dạng, Diệp Thiên nghiêm túc thời điểm, kỳ thực cũng là hắn lớn nhất có mị lực thời điểm, nhưng là, giờ khắc này cũng không người thưởng thức. Nạp Lan yên nhiên không dám vào phòng, nàng biết, lão gia tử sở dĩ nhanh như vậy gục dưới, hoàn toàn là bởi vì mình, nếu không phải là mình từ hôn, hắn cũng sẽ không bởi vì tức giận mà đưa tới độc tính bạo phát. Nếu lão gia tử không muốn nhìn thấy nàng, nàng cũng liền theo ý tứ của hắn, không cùng hắn gặp lại, ngược lại, nàng không phải cảm giác mình có cái gì sai lầm, chính mình bất quá là muốn theo đuổi hạnh phúc của mình mà thôi, tại sao muốn ép buộc chính mình gả cho một cái liền mặt cũng chưa thấy qua người, người thế hệ trước ước định. Vì sao phải cho trẻ tuổi mang đến không thể tiếp nhận bi thương? An tĩnh trong phòng, thấy sắc mặt từng bước đỏ thám phụ thân, Nạp Lan Túc nắm chặt lấy hai tay của không khỏi chậm rãi thả lỏng ra, nhìn răng rớp, Diệp Thiên là thật có thể tiếp xúc lão gia tử trong cơ thể kịch độc. Đúng lúc này, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút, bàn tay to mãnh lực đánh ra Nạp Lan kiệt lưng, một chân nguyên nhập vào cơ thể ra, lão gia tử cũng vào thời khắc này kịch liệt run rẩy, trên khuôn mặt già nua nổi lên một chiều hồng, sau đó chợt hé miệng phốc phốc một tiếng, một khẩu hiện lên hôi thối máu đen lúc này bị phún vẩy ra, rơi trên mặt đất còn hay còn xích xích rung động, cho nên ngay cả sàn nhà cứng rắn đều bị ăn mòn ra vài cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Diệp Hiên chất, gia phụ không có sao chứ? Nhìn thấy Nạp Lan Kiệt thổ huyết, Nạp Lan Túc không ngừng bận rộn lại gần, nâng lão gia tử bắt đầu. Không có việc gì. Diệp Thiên khoát khoát tay, mang giày xong, nói ra, độc tố đã toàn bộ bức ra, nghỉ ngơi một hồi. Sáng sớm ngày mai lão gia tử sẽ gặp thức tỉnh, đến lúc đó là có thể xuống giường, bất quá thân thể của hắn có điểm hư, cho lão gia tử kiếm một ít đại bổ chi vật, mới có thể làm cho hắn sớm ngày khôi phục đỉnh phong trạng thái. Được, tốt, đa tạ Diệp Hiền Chất ân cứu mạng, ha ha, không nghĩ tới Diệp Hiền Chất còn tuổi nhỏ, lại chính là sở hữu bản lãnh như vậy, thật không biết là vị ấy lãnh đời cao nhân chỉ có thể nuôi dưỡng ra loại này đệ tử ưu tú. Nạp Lan Kiệt cấp bách vội vàng gật đầu, thanh âm khàn khàn cười nói: Nạp Lan Kiệt khỏi hẳn, đặt ở Nạp Lan Túc tảng đá trong lòng, rốt cục hạ xuống, Nạp Lan Kiệt đối với Nạp Lan gia tộc tầm quan trọng không thể nghi ngờ, mất đi cái này dễ trụ cột, tuy nói Nạp Lan gia tộc sẽ không chưa gượng dậy nổi, bất quá cùng còn lại lưỡng đại gia tộc chênh lệch, tất nhiên sẽ từng bước kéo ra chính là. Ha ha, không cần cảm tạ ta, chỉ cần lao gia tử về sau không hề trách cứ yên nhiên là được, nàng sở dĩ từ hôn, trong đó đủ nguyên nhân của ta, yên nhiên cô nàng này yêu thích ta. Làm sao có thể biết tuần hoàn lao gia tử duyên cớ gả cho người khác, lao gia tử là yên nhiên gia gia, cũng chính là tiểu tử gia gia, ta cho lão gia tử giải độc, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Diệp Thiên cười nói, ách, nguyên lai là như vậy. Nạp Lan Túc hơi sừng sờ, lập tức trong lòng vui vẻ, hắn cũng không giống như Nạp Lan Kiệt vậy cứng nhắc, nếu nữ nhi mình thật có thể cùng tiểu tử này thành chuyện tốt, Nạp Lan gia tộc tất nhiên có thể cao hơn một nấc thang. Bá phụ, làm cho lão gia tử nghỉ ngơi trước. Chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Thiên nói rằng. Ừm. Nạp Lan Túc gật đầu, đặt lao ra từ dưới, lúc này mới đi cùng Diệp Thiên xuất môn. Nhìn thấy hai người đi ra, thủ ở cửa Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng chào đón, lo lắng nói, thế nào, ra ra độc giải khai chưa? Nạp Lan Túc trầm mặt, không nói gì. Diệp Thiên nhíu lại mi, cũng không nói gì. Lẽ nào không có? Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười trắng nhợt. Diệp Thiên ngón tay gò má của mình, nói ra, phế lớn như vậy tinh thần, ngươi cũng không cho ta thưởng cho, ta đều phải tức giận. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên hiện thực sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, sau đó lại là một xấu hổ, xem cha mình liếc mắt, thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, một bộ ta không nghe được cũng không thấy răng rớp, không khỏi dậm chân một cái, chạy chậm đến Diệp Thiên trước mặt, góp quá hồng môi, tại hắn trên má phải nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 509, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Diệp Thiên cười ha ha, một bả ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, hướng về phía đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn một khẩu, lúc này mới buông tha đỏ bừng cả mặt mỹ nhân nhi. Bá phụ, luyện dược sư đại hội, cụ thể lúc nào cử hành? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Nạp Lan Túc sững sờ, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, kinh ngạc nói, ngươi muốn tham gia. Hắn có thể không phải tin tưởng Diệp Thiên chỉ là một gã tam phẩm luyện dược sư đẳng cấp một dạng đều cùng thực lực quả câu, thực lực càng mạnh, luyện dược sư phẩm giai thì cũng càng cao, mình cũng nhìn không thấu tiểu tử chỉ có tam phẩm luyện dược sư, ai tin à? A, lúc đầu không tính tham gia, nhưng là cổ hà đệ tử, cái kia ngươi tên gì? Diệp Thiên vô vô chán. Liêu Linh. Nạp Lan Túc quái dị mà nhìn hắn. Hả, đúng đã bảo Liễu Linh, dường như tiểu tử kia cũng thích thiên nhiên, cho nên cho ta dưới chiến thư, muốn cùng ta ở luyện dược sư trong đại hội quyết nhất tử chiến, ngài biết đến, ta như vậy thích thiên nhiên, đương nhiên phải nên chiến, cho nên cái này luyện dược sư đại hội không thể không tham gia a. Diệp Thiên cười rất rực rỡ, vẻ mặt người hiền lành dáng dấp, tựa như một cái nhà bên Đại Nam Hải. Nạp Lan Túc nhướng mày, trầm ngâm một hồi nói, luyện dược sư đại hội đem ở 3 ngày sau cử hành, bất quá lấy thực lực của ngươi cùng thuật chế thuốc. Tham gia trận này đại hội có phải hay không có chút khi dễ nhược tiểu chính là hiểm nghi. Ha ha. Khi dễ nhỏ yếu. Diệp Thiên vội vã xua tay, nói ra, không phải không phải không phải, ta cũng không khi dễ nhỏ yếu, bởi vì đang khi dễ bọn họ trước, ta cho tới bây giờ cũng không biết bọn họ yếu hơn ta. Được rồi. Ngươi nghĩ lấy cái gì danh nghĩa tham gia? Nạp Lan Túc thở dài nói. Ta muốn. Lấy Nạp Lan ra danh vọng, cho ta báo danh không khó lắm chứ. Diệp Thiên nói rằng. Nạp Lan Túc gật đầu, sau đó quái dị mà nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, nếu như Diệp Hiền chất không ngại, ta ngược lại thật ra muốn lấy Nạp Lan gia tộc danh nghĩa tham gia đại hội. Nạp Lan gia tộc người được quán quân, không thể nghi ngờ biết tiến thêm một bước tăng cường Nạp Lan gia hy vọng, Nạp Lan Túc tự nhiên là nghĩ tới chỗ này, nếu Diệp Thiên để cho mình an bài cho hắn thân phận, hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một lần, đối với cái này cái dễ như trở bàn tay quán quân, không có ai không muốn đem Nạp đến gia tộc mình danh nghĩa. Hắc hắc. Ta đương nhiên không ngại, bất quá. Diệp Thiên Hư cười một tiếng, một bả ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào trong lòng, cười to nói, bá phụ, ngươi làm như vậy nhưng chỉ có hướng ngoại giới nói rõ tiểu tử là của ngài con rể, đến lúc đó Yên Nhiên có thể liền không có đường sống vẹn toàn rồi. Ha, lẽ nào ta không phải hướng ngoại giới nói rõ, Yên Nhiên sẽ chả có đường lùi sao? Nạp Lan Túc thấp giọng nói. Ngạch, nói cũng phải. Diệp Thiên cười nói. Nghe đối thoại của hai người. Nạp Lan Yên Nhiên tim đập nhất thời nhanh hơn, trong lòng giống như là nhét con thỏ nhỏ, rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Một ngày cha mình hướng ngoại giới nói rõ thân phận của Diệp Thiên, cũng thì tương đương với biến hình đính hôn, đến lúc đó, mình cũng liền chân chân chính chính trở thành người Diệp gia. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên đã cảm thấy tim đập rộn lên, khẩn trương không ngớt. Nạp Lan Túc đem đây hết thể đều thấy rõ, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, con gái lớn không dùng được, cô nàng này cũng nên lập gia đình. Sự tình xong xuôi. Diệp Thiên không có mà có thể, không thể làm gì khác hơn là cùng Thanh Lân hai người ở lại. Bởi Diệp Thiên thân phận tôn quý, cho nên Nạp Lan Túc cho hai người đơn độc an bài một tòa viện, triệt hồi hết thể nha hoàn tôi tớ, bởi vì có Thanh Lân chăm sóc, cho nên không cần những người đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên còn ghé vào Thanh Lân nhu nhuyễn miên hương tiểu thể trên làm mộng đẹp thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, làm cho hai người chậm rãi tỉnh lại. Diệp Thiên rất không nhịn được vừa hỏi, thị nữ báo cho biết. Nguyên lai là lao ra tử tỉnh, mời hắn tụ họp một chút. Diệp Thiên không thể không đứng dậy, Thanh Lân cho hắn mặc quần áo, rửa mặt một phen, hai người lúc này mới trở ra cửa. Ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, hai người lại đi tới ngày hôm qua trong đại sảnh, cao tọa trên thủ đã thay người, cũng là tỉnh lại Nạp Lan Kiệt. Sắc mặt của hắn so với ngày hôm qua lại thích xem rất nhiều, tuy là như cũ có chút suy yếu, nhưng tinh khí thần cũng là sang sảng không ít. Ở bên cạnh hắn, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên chia lìa tả hữu, Diệp Thiên cảm thấy giá thế này làm sao có chút tam đường hội thẩm mùi vị đây. Diệp Thiên quan sát Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Kiệt cũng đang quan sát Diệp Thiên, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng trong lòng hắn vẫn là giật mình sóng lớn ngập trời, nhìn không thấu, cư nhiên nhìn không thấu, không chỉ có nhìn không thấu Diệp Thiên, hắn ngay cả Diệp Thiên bên người tiểu nữ người hầu đều nhìn không thấu. Đấu hoàng. Nhất định là đấu hoàng. Dùng một cái đấu hoàng cường giả đảm đương người hầu gái, cái này Diệp Thiên đến cùng lai lịch ra sao? Diệp tiểu huynh đệ, là ngươi cứu lão phu. Nạp Lan Kiệt mặt mang nụ cười, ngôn ngữ nhu hòa, tuyệt không giống như hắn nhìn qua vậy hung ác. Đương nhiên, đây cũng là đối với cường giả tôn trọng. Ra ra, ngài trực tiếp xưng hô tên của hắn là được, nếu là ngươi gọi hắn huynh đệ, yên nhiên chẳng phải là muốn gọi hắn Diệp ra ra. Nạp Lan yên nhiên rất là buồn bực nói rằng. Ha, cô gái nhỏ, chúng ta bảo chúng ta, mắc mớ gì tới ngươi, từ hôn sự tình ta còn không có tìm ngươi tính số đây. Đừng tưởng rằng lão nhân ta lớn tuổi liền hồ đồ, ta là lão, nhưng lại không ngu ngốc, lão phu đã từng nói, chỉ cần có ta ở nhà này trong một ngày, liền không cho phép ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Nạp Lan Kiệt lanh thanh mà nói. Hừ, không hiện ra liền không hiện ra, ai mà thèm sao. Nạp Lan yên nhiên đôi mắt đẹp đỏ lên, mại khai bộ tử, lúc này chạy ra bên ngoài. Diệp Thiên tự tay, đem ngăn lại, sau đó một tay lấy chi ôm vào trong lòng, phách sợ nàng lưng trắng, không tiếng động an ủi nàng. Hắn rõ ràng nhận thấy được, trong ngực mỹ nhân nhi đang yên lặng khóc. Lao gia tử, từ hôn sự tình kỳ thực cũng không quá yên nhiên, chung quy đến cùng, chuyện này là ta giật dây yên nhiên đi làm, nếu như lão gia tử muốn trách, đó thật lạ ta đi. Diệp Thiên cảm thấy, làm một nam nhân, chính mình phải gánh vác chính mình tâm lý nữ nhân gánh nặng. Nghe nói như thế, Nạp Lan yên nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng biết, Diệp Thiên nói như vậy bất quá là muốn đem trách nhiệm nắm vào trên người mình mà thôi, nàng từ hôn lúc ấy. Căn bản liền không biết Diệp Thiên, sự kiện kia có thể cùng hắn không có một chút quan hệ. Nhưng là, nàng nhưng không biết, từ hôn mồi dẫn hỏa, kỳ thực chính là Diệp Thiên. Mỹ nhân nhi ôm thật chặt Diệp Thiên eo gấu, cảm thụ được mùi quen thuộc kia, nàng nhất thời cảm thấy tâm an không ít, mặc dù toàn bộ thế giới đều buông tha nàng cũng không sao cả, chỉ cần hắn còn muốn nàng, nàng liền cảm giác mình còn có giá trị tồn tại, còn có truy cứu sinh hoạt nhiệt tình. Những người khác quan điểm đối với mình mà nói căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần hắn vẫn thích cùng với chính mình, cái này thế giới chính là xa hoa nhiều màu sắc. Diệp Thiên đem tất cả trách nhiệm nắm vào trên người mình, mặc dù Nạp Lan Kiệt biết chuyện này cùng Diệp Thiên không quan hệ, hắn cũng không tiện tiếp tục mang cháu gái của mình. Đương nhiên, hắn từ chưa từng nghĩ muốn phê bình Diệp Thiên, thực lực của hắn siêu tuyệt lai lịch thần bí, Nạp Lan gia cũng không dám đắc tội. Tính một chút, nếu sự tình đã qua lâu như vậy, lão phu cũng không muốn truy cứu. Nạp Lan Kiệt trưởng thán một hơi thở, một sát na này phảng phất trong nháy mắt hàng tuổi. Trước đây cùng lão hưu quyết định ước định đúng là vẫn còn không có thể thực hiện, làm cho hắn cảm giác mình thật sự là xin lỗi đã qua đời lão hưu. Thế nhưng hắn đồng thời cũng tin tưởng, cháu gái của mình là thật đông tích chính mình, bởi vì hắn đã biết, vì mình sự tình, Nạp Lan yên nhiên cơ hồ là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chung quanh bôn ba, vì tìm được có thể cho mình giải độc người, cũng không ít tốn tinh lực. Chương 510, ăn cái gì? Diệp Thiên cười cười, nói ra, lão gia tử không chắc chắn từ hôn sự tình ổ tổ ở trong lòng, trong mắt của ta, một cái cam kết xa xa cũng so ra kém thân nhân mình hạnh phúc tới trọng yếu, yên nhiên căn bản cũng không thích Tiêu Viêm, nếu như không phải lần trước đi Tiêu gia từ hôn, có thể cả đời này căn bản cũng sẽ không cùng gặp mặt hắn, một cái liền mặt cũng chưa thấy qua người, yên nhiên sao sẽ thích, nàng cũng có mình truy cầu, cũng có chính mình yêu thích người, có thể cũng bởi vì lão gia. Từ một câu nói, muốn nàng buông tha người yêu của mình đau khổ chọn đời cùng mình không thương người cùng một chỗ, lao ra tử nhận tâm sao. Diệp Thiên những lời này không thể nghi ngờ là bắn trúng Nạp Lan Kiệt trong lòng nhất nhu mềm bộ phận, hắn làm sao không thích cháu gái này, như nếu không phải là bởi vì đã từng lời hứa, hắn thì như thế nào sẽ làm nàng gả vào Tiêu gia. Nói cho cùng, trước đây quyết định hoa hoa thân lúc, thật sự là quá qua loa, con cháu tự có nhi tôn phúc, miễn cưỡng sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Húng chi yên nhiên cô nàng này lòng phản nghịch không phải bình thường trọng, muốn nàng tạm nhân nhượng. Vì lợi ích toàn cục, vậy còn không như giết nàng. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, lao gia tử, yên nhiên là ta Diệp Thiên người yêu, là đáng giá tiểu tử dùng sinh mệnh đi bảo vệ nữ nhân, làm nam nhân của nàng. Ta là tuyệt đối không hy vọng thấy nàng chịu ủy khuất, cho nên ta hy vọng, lao gia tử có thể thông cảm một cái yên nhiên, để cho nàng tìm kiếm hạnh phúc của mình, cuộc sống về sau. Ta nhất định sẽ làm cho yên nhiên trở thành một hạnh phúc vui sướng tiểu nữ nhân, cưng chịu nàng yêu nàng bảo hộ nàng, nếu như gắng phải đem loại này yêu. Định một tuần lễ giới hạn, ta hy vọng là, vạn năm. Giọng kiên định, liền giống một thanh trọng chú ý hung hăng nện ở Nạp Lan yên nhiên trái tim, trong đầu của nàng trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, chỉ có hắn sau cùng nói mấy câu đang chậm rãi phiêu đãng. Cưng chịu nàng yêu nàng bảo hộ nàng, nếu như gắng phải đem loại này yêu định một tuần lễ giới hạn, ta hy vọng là vạn năm. Loại này thâm tình bày tỏ không thể nghi ngờ là vô cùng lực rung động, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trong nháy mắt trầm luân, rơi vào Diệp Thiên sở tạo ái tình vùng lầy, từ nay về sau không thể tự kiềm chế. Sau lưng Thanh Lân cũng đôi mắt đẹp loé sáng, toát ra hai quả hồng tâm, chắp hai tay, vẻ mặt hoa si dạng. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn nhau thở dài, không phải không thừa nhận, mình cũng lão. Diệp tiểu huynh đệ, tham gia luyện dược sư đại hội sự tình, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ phái người dẫn ngươi đi, hết thảy đều không cần Diệp huynh đệ quan tâm, Diệp Thiên huynh đệ chỉ cần ở trong đại hội luyện chế đan dược đi liền. Nạp Lan Kiệt thở dài nói, như vậy, vậy làm phiền lao ra tử cùng bá phụ. Diệp Thiên mỉm cười nói, cáo biệt Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc, Diệp Thiên liền dẫn Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân ly khai đại sảnh. Thái dương treo thật cao, thiên thanh khí sảng, huệ phong ấm áp dễ chịu, tốt như vậy khí trời tự nhiên không thể lãng phí, nhàn rỗi không chuyện gì, Diệp Thiên liền dẫn nhi nữ ra Nạp Lan phủ đệ, du ngoạn đế đô đi. Tới chỗ này, Diệp Thiên còn chưa khỏe tốt đi dạo một chút đây. Đối với phụ nữ mà nói, mến yêu nam nhân bồi cùng với chính mình đi dạo phố không thể nghi ngờ là nhất hạnh phúc sự tình. Hai nàng triệt để thả lỏng thể sắc và tinh thần, một đường quậy, nhìn thấy đồ vật yêu thích hết thể mua được, nhìn thấy ăn ngon thức ăn dồn dập thưởng thức một lần, vui vẻ miệng cười, dễ nghe tiếng cười, vẫn liền không dừng lại quá. Chơi đến mặt trời lặn tây sơn, hai nữ chỉ có không thôi phản hồi Nạp Lan ra, lúc đầu điên cuồng qua đi, huệ vải kéo tới, làm cho mấy người đi lại đều trầm trọng rất nhiều. Về đến nhà, ba người lập tức trở về phòng, phân phó thị nữ chuẩn bị xong nước nóng, Diệp Thiên vẫy lui Thanh Lân, khổ cực một ngày. Nàng cũng mệt chết đi, cho nên Diệp Thiên không có để cho nàng tiếp tục tứ sau khi chính mình. Tẩy đi một thân mệt mỏi, lớn ngã chỏng vó mà nằm ở trên giường, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, tâm thần chìm vào đan điền, vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Bây giờ đã đạt được một tinh đấu tôn chính hắn, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, coi như là một cao thủ. Bất quá tu vi đến loại trình độ này, muốn đi qua chính kinh tu luyện đột phá không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Mà thôn thiên phệ địa bản chất chính là thôn phệ người khác lấy cường đại thân mình, chỉ có giết chóc mới có thể làm cho hắn thu được đột phá. Bất quá ở nơi này ra mã đế quốc, cũng không có gì có thể làm cho hắn để mắt nhân vật, lợi hại nhất cũng bất quá là đấu tông cấp bậc, với hắn mà nói căn bản là không được tác dụng gì, muốn dựa vào thôn phệ đột phá, còn phải đi Trung Châu. Nhưng mà bây giờ còn rất nhiều sự tình chờ đấy hắn đi giải quyết, tạm thời nhất định là không thể ly khai ra mã đế quốc. Huống hồ một ngôi sao thực lực của đấu tôn đã đủ để quét ngang toàn bộ Tây Bắc biên thủy, cho nên hắn tạm thời cũng không cần vì thực lực của chính mình lo lắng. Một ngày chìm vào trạng thái tu luyện liền sẽ cho người quên ghi thời gian, đối với tu chân giả mà nói, bế quan một lần ít nói cũng phải 120 năm, cho nên một buổi tối cơ hồ là nháy mắt liền đi qua. Quang minh lần thứ hai sắp tối ám xe rách, ấm áp mặt trời mọc, lại là một cái khí trời tốt. Khuynh tròn. Tiếng đập cửa vang lên. Làm cho như trước nằm ở trạng thái tu luyện Diệp Thiên không khỏi chậm rãi trợn mở con mắt. Lưỡng sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Thiên thật dài phun ra một khẩu trọc khí, hơi lộ ra trắng non trên da thịt, hào quang màu vàng kim nhạt chậm rãi long lánh, như ôn ngọc. Tiến đến. Diệp Thiên từ tốn nói. Phòng cửa bị đẩy ra, một đạo cao gầy Anna thân ảnh chậm rãi bước vào. Cũng là Nạp Lan Yên Nhiên đi tới. Nhìn thấy nằm trên giường nhỏ Diệp Thiên, mỹ nhân nhi đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, tiện đà khuôn mặt đỏ lên. Không ngừng bận rộn, túi thấp đầu, gắt giọng, Diệp đại ca, ngươi làm sao không mặc quần áo à? Nạp Lan Yên Nhiên tim đập có chút nhanh hơn, đằng đằng sát khí hung. Khí thật sự là quá mức lực rung động, lần đầu nhìn thấy loại vật này, nàng không có tiêm gọi ra liền đã coi như là tâm như chỉ thủy. Nghe vậy, Diệp Thiên hơi cúi đầu, trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn kéo quá một bên đệm chăn, ngượng ngùng cười nói, cái kia. Yên Nhiên a, tối hôm qua một mực tu luyện, quên. Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn một cái. Chậm rãi đi lên trước, sau đó ngồi ở mép giường, nói ra, thảo nào Diệp đại ca lúc này cũng còn không dậy nổi, nếu là ta không gọi ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ còn tiếp tục tu luyện tiếp. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, vừa tu luyện liền quên thời gian, ta cũng hết cách rồi, đúng ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, muốn đi nơi nào chơi, ta cùng các ngươi đi. Không phải. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, vươn ngọc tay vỗ trên Diệp Thiên gương mặt, nhỏ bé cười nói ra, Diệp đại ca, ngày hôm nay chúng ta liền ở nhà ngây ngô. Hảo hảo cho chuyện, chỉ cần có Diệp đại ca bên người, vô luận là ở đâu Nhi Yên Nhiên đều rất cao hứng. Diệp Thiên mỉm cười, trong lòng có chút cảm khái, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Đúng, Diệp đại ca, ngươi còn không có ăn điểm tâm đây, muốn ăn chút gì không, ta làm cho chủ phòng cho ngươi đi làm. Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, ăn cái gì? Diệp Thiên cau mày trầm tư một hồi, ánh mắt đột nhiên liếc về phía Nạp Lan Yên Nhiên nguyệt sắc váy bào dưới sung mãn đồng đảo đồng đảo, không khỏi liếm liếm môi, cười đếu nói, lao bà, ta muốn ăn sữa. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người một chút, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt bất thiện, nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước ngực nháy mắt cũng không chát, dáng vẻ, có bao nhiêu ghê tởm thì có nhiều ghê tởm. Chương 511, nghèo, nghèo. Diệp Thiên đã làm tốt bị đòn chuẩn bị, thật không nghĩ đến nàng cư nhiên làm ra một cái làm cho Diệp Thiên có chút kinh ngạc cử động. Nạp Lan Yên Nhiên khỏe miệng cong lên một cái độ cong tuyệt vời, ôn nhu nói, Diệp đại ca, ngươi đã muốn ăn, Yên Nhiên liền cho ngươi ăn. Dứt lời, nàng chậm rãi kéo ra đai lưng, mở rộng váy bảo, ngọc. Bàn tay đến phía sau, ở Diệp Thiên nhìn kỹ phía dưới, chậm rãi cởi ra thuần trắng cái yếm nút buộc, sau đó từng điểm phóng xuất ra này một đôi tuyết trắng nhu non bảo bối. Ở ấm áp trong gió mát, ánh mặt trời ấm áp dưới, Nạp Lan Yên Nhiên vậy đối với sung mãn đồng đảo bơ. Nhũ dị thường chói mắt, cặp kia hoàn mỹ nhũ. Phòng, non mịn, đầy áp, tròn trịa, cao ngất, màu đỏ nhạt nhũ. Ngất tô đậm lấy hơi run cao nhọn tiểu anh đào, nàng phục hạ thân tử, nâng bắt đầu bảo bối của mình đưa đến Diệp Thiên bên mép, trên mặt thủy chung treo mỉm cười, tựa như tự cấp trẻ mới sinh bú sữa. Diệp đại ca, cho. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ, Diệp Thiên cảm giác mình con mắt ấm ướt, có xúc động muốn khóc, cô nàng này dám ở trước mặt mình thả ra thánh khiết nơi, hiển nhiên là thương hắn yêu đến mức tận cùng biểu hiện. Hé miệng, Diệp Thiên không kịp chờ đợi hàm chứa một con nhũ. Tiêm, bạch thỏ chẳng những trắng non non nớt, hơn nữa giàu có giãn. Nồng nặc nhũ hương xông vào phế phủ, hắn đắm chìm trong lúc này sảng khoái cảm thụ trong, hai tay cũng với lên vậy đối với hương. Nhũ, thỏa thích thưởng thức nào nặn. Bóp, không còn cách nào tự kiềm chế. Diệp Thiên ngậm một viên đỏ bừng nụ hoa, nhẹ nhàng gặm nhắm. Chút bất chi bất giác, Nạp Lan Yên Nhiên hô hấp trở nên dồn dập, tiểu suyết không ngừng, cảm thấy cả người như nhuộn ra, điện lưu vọt lần toàn thân. Mỹ nhân nhi song thối đóng chặt lại, cả thân đều ghé vào Diệp Thiên trên người, cánh tay ngọc ôm hắn, nhỏ dài ngón tay phất qua đang ra sức hấp. Mút trước ngực trên đống tuyết đỏ bừng đóa hoa nam nhân tóc dài, đem đầu của hắn dùng sức vô hướng mình. Bởi vì thương hắn, cho nên không muốn cự tuyệt hắn. Diệp Thiên giống như một hải tử giống nhau, vuốt vuốt vậy đối với đầy áp tròn xinh đẹp nu mềm, miệng. Ba bẹp bẹp vang lên không ngừng, như trẻ mới sinh ăn. Sữa. Đẹp mắt ngọc thỏ ở trong tay hắn biến ảo thành bằng mọi cách răng dấp, Diệp Thiên vùi sâu vào sâu đậm nhũ câu tròng, thật sâu ngửi mê người hương thơm, dùng gương mặt liếm căng mịn miền hương mềm thịt, thật lâu không muốn rời đi. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bung ra đã toàn thân sủi lơ cao gầy mỹ nhân, ở khoe miệng nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cho nàng chậm rãi cột lên cái yếm, mặc vào váy bảo tạo nên đai lưng, làm đáp lại, mỹ nhân nhi cũng thay Diệp Thiên mặc quần áo, ngươi nông ta nông, nhu tình mật ý đều không nói chung. Vạn chúng trong chờ mong, 8 năm một lần luyện dược sư đại hội rốt cục đúng hạn cử hành. Trời tốt, ngày hôm nay lại là một cái khí trời tốt, bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp mà không lộ vẻ nóng cháy, thỉnh thoảng gió nhẹ phất qua, mang đi trong thành thị ồn ào, làm cho người không khỏi có chút thần thanh khí sảng. Hôm nay, là Gia Mã Đế quốc một đại thịnh sự, mỗi 8 năm nhất giới luyện dược sư đại hội, tương hội tại hôm nay, kéo ra màn tre. Từ lúc vệ ánh nắng đầu tiên đột phá vùng đất ràng buộc, chiếu xạ ở tòa này lịch sử đã lâu thành trên chợ lúc, an tĩnh trên đường phố, chính là bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 mặc luyện dược sư trưởng bảo bóng người. Những thứ này thân phận cao đắt tiền chức nghiệp, thường ngày thường nhân khá khó nhìn thấy, bởi vì bọn họ cường đại cùng với không gì sánh nổi tầm quan trọng, cho nên, luyện dược sư ở thường trong lòng người, có vẻ thần bí kính nghệ, mà ngày nay, những địa vị này cao quý chính là luyện dược sư, cũng là như con kiến xuất động một dạng, từ đế đô các nơi nghỉ ngơi chỗ, liên tiếp không ngừng mà tuân ra. Tuy là bọn họ đi lại lộ tuyến bất đồng, nhưng bọn họ điểm kết thúc, nhưng đều là đứng sừng ở. Trong thành thị phong cách cổ xưa luyện dược sư công hội. Nay Nhật Gia Mã bên trong tòa thánh thành hết thệ cửa hàng, mở rộng cửa đều là so với quá khứ sớm hơn, vô số người từ ấm áp trong chăn bò lên, sau đó đứng ở cửa chính, nhìn này vội vội vàng vàng hành tẩu ở trên đường phố nhóm lớn luyện dược sư, trong ánh mắt, tràn đầy hỏa nhiệt cùng kính nghệ. Mấy ngày nay luyện dược sư đại hội, sẽ là Gia Mã thánh thành trong một năm. Náo nhiệt nhất cùng hỏa bạo thời kỳ 4. Thường ngày khó gặp luyện dược sư, ngày hôm nay cũng là phô thiên cái địa lấy quân đoàn quy mô xuất hiện, loại này nguy nga chẳng cảnh, cũng chỉ có mỗi 8 năm một lần luyện dược sư đại hội, mới có thể may mắn nhìn thấy. Ở cuộc sống đặc thù này trong, Diệp Thiên cũng đồng dạng là thật sớm rời giường, cùng hai cái lao bà ăn điểm tâm, Nạp Lan Kiệt liền tự mình dẫn dắt Diệp Thiên hướng đại hội hội trường đi tới. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân theo sát phía sau. Các nàng cũng muốn thấy chính mình lão công thu được quán quân lúc phong độ tuyệt thế, nữ nhân lòng hư vinh, có đôi khi cũng là rất đáng sợ. Đi ở trên đường cái, này không ngừng bắn tới kính nể ánh mắt tò mò, làm cho Diệp Thiên mím môi, khỏe miệng chứa đựng có chút ít nụ cười. Đường phố rộng rãi trái phải hai bên, dáng người Anna hiểu điệu các thiếu nữ, thấp giọng trêu đùa lấy, đem thẹn thùng cùng sùng bái ánh mắt, nhìn về phía hành tẩu ở trên đường phố này luyện dược sư nhóm. Đối với cái này chút nằm ở trò gian trá tuổi tác đồng thời tràn đầy huyễn tưởng các thiếu nữ mà nói, thần bí thâm trầm luyện dược sư, cơ hồ là như nam châm một dạng, thật chắc hấp dẫn tầm mắt của các nàng. Ở thời đại này, luyện dược sư thậm chí so với những cổ tích đó trong vương tử, dễ dàng hơn làm cho các thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo, từ đó có thể biết, luyện dược sư ở nơi này đấu khí vi tôn đại lục trên, có bực nào địa vị cao quý. Trong thành thị, tràn trề náo nhiệt cùng tình cảm mãnh liệt, đem đế đô có vẻ có chút nghiêm cẩn trang nghiêm khí tức, xúc được không còn sót lại chút gì, mà cảm thụ được trong thành phố này cổ tình cảm mãnh liệt, Diệp Thiên tâm bình tĩnh bẩn, cũng là lén lút ra tốc một điểm nhảy lên, không phải là bởi vì vô địch vinh quang, mà là bởi vì xinh đẹp mỹ nhân nhi chú ý ánh mắt. Nếu mỹ nữ yêu anh hùng, vì sao chính mình không thích đáng anh hùng đâu? Nạp Lan Kiệt nhìn quét một cái người ta lui tới lưu, chậm rãi nói ra, một lần này đại hội, địa điểm là ở Hoàng gia sân rộng, bên trong diện tích, đủ để dung nạp trên vạn người, hoàn toàn có thể cung cấp lần này đại hội cần quy mô. Đốn nhất đốn, Nạp Lan Kiệt tiếp tục nói ra, trải qua sơ bộ công tác thống kê, lúc này đây tham gia đại hội luyện dược sư, hẳn có hơn 2.000 người, đây chính là cái này mấy giới đại hội số người nhiều nhất một lần. Hơn 2.000 người. Nghe được cái này con số, Nạp Lan yên nhiên không khỏi lè lè tiểu hướng lưới, phải biết rằng, luyện dược sư sinh thành điều kiện cực kỳ hà khắc, nói chi vì ngàm dặm chọn một cũng không quá đáng, bây giờ cái này hơn 2.000 người. Sợ rằng đã là tập hợp ra mã đế quốc hơn phân nửa luyện dược sư chứ. Lần này tới đến ra mã đế quốc tham gia luyện dược sư đại hội cũng không chỉ có ra mã đế quốc bổn quốc người, còn rất nhiều cái khác lưỡng đại đế nước luyện dược sư, cho nên lần này hội nghị chỉ có biết náo nhiệt như vậy. Nạp Lan Kiệt giải thích. Ồ, mặt khác lưỡng đại đế nước luyện dược sư cư nhiên cũng dám tới nơi này vô giúp vui, kẻ đến thì không thiện, xem ra bọn họ toàn tính không là a. Diệp Thiên cảm khái nói. Cũng không phải sao. Nạp Lan Kiệt cười lạnh nói. Nếu là bị nước khác luyện dược sư đạt được quán quân bảo tọa, ra mã đế quốc bộ mặt không muốn ném sạch. Hừ, có Diệp đại ca ở chỗ này, bọn họ làm sao có thể bắt được quán quân, lần này những người đó sợ rằng phải thất vọng. Nạp Lan yên nhiên lòng tin tràn đầy nói. Nạp Lan Kiệt rất có đồng cảm gật đầu, mỉm cười nói, Diệp huynh đệ, Lao Phu giới thiệu cho ngươi một hạ lưu trình. Luyện dược sư đại hội biết chia làm mấy vòng khảo hạch, mỗi một lần khảo hạch, đều sẽ loại bỏ không ít người, mà càng thêm lui về phía sau. Khảo hạch độ khó thì là càng lớn, có thể cuối cùng lưu lại, thì là sau cùng quán quân bốn. Đang khi nói chuyện, Nạp Lan Kiệt trong miệng hoàng gia sân rộng, cũng là từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt. Lọt vào trong tầm mắt, người đông nghìn nghịt. Tuy là Diệp Thiên đến từ Trung Châu, nhưng nói thật, đây là hắn lần đầu tiên từng trải như vậy thịnh đại hội nghị. Trước kia hắn trên cơ bản đều đang bế quan, cho nên áp căn bản không hề giới bên ngoài đi lại quá, cho nên đối với rất nhiều sự tình không quá giải khai, hoàn hảo có Nạp Lan Kiệt mang theo. Cũng không trở thành đi sai địa phương làm trò cười. Lúc này, sân rộng ở ngoài, hạng nặng võ trang quân đội sớm đã chú đóng ở này duy trì trật tự. Loại đại hội này, tập hợp bốn phương tám hướng cường giả, có thể nói là ngư long hỗn tạp, một ngày tao loạn, đế đô đem sẽ phải gánh chịu đến trùng kích cực lớn, cho nên ra mã hoàng thất đối với lần này nhưng là cực kỳ cẩn thận. Quảng trường lối vào, sắp đặt luyện dược sư công hội người kiểm nghiệm viên, chỉ có nghiệp đoàn người cùng với dự thi mới có thể từ nay về sau tiến nhập, còn như thính phòng thì là có khắc tiến nhập cửa nói. Có Nạp Lan Kiệt dẫn dắt, Diệp Thiên mấy người không có chút nào trở ngại tiến nhập sân rộng, đi qua một đoạn vào bàn sân núi cao, sau đó, như cự vô phách một dạng bảng sân rộng, rốt cục hoàn toàn hiện ra ở mấy tầm mắt của người trong. Sân rộng lượn quanh thành vòng tròn hình, ở quảng trường hai bên, thiết có vô số ghế, nói vậy vậy hẳn là thính phòng đi, mà ở khán đài đối diện, này trang sức rõ ràng muốn xa hoa rất nhiều quý khách ghế. Thì là chuyên vị nghiệp đoàn cao tầng cùng với đế đôn này lớn thế lực thủ lĩnh chuẩn bị. Mà ở trung tâm quảng trường, chỉnh chỉnh tề tề phân bố hơn 1.000 tọa tảng đá đài vông, những thứ này đài vông chẳng chịt có hứng thú, đối ứng trưng bày được cực kỳ tinh tế, liếc nhìn lại, như đứng sừng sững bất động tảng đá quân đội. Chương 512, Tịnh Đế Liên Hoa. Diệp Thiên minh bạch, những thứ này bãi đá chính là người dự thi luyện chế đan dược địa phương. Lúc này, trong quảng trường đã tụ tập không ít dự thi luyện dược sư. Bọn họ an tĩnh ngồi xếp bằng ở tảng đá đài vương phía sau trên ghế đá, cùng đợi trận đấu thời gian đến, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện dược sư từ chỗ lối đi tuân ra, sau đó dựa theo sở nhận kiểm tra bài, tìm kiếm cùng với chính mình vị trí. Nạp Lan Kiệt ngẩng đầu liếc mắt một cái sắc trời, nói ra, Diệp huynh đệ, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi ghế khách quý ngồi bên kia tọa. Không cần. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói ra, ta đi cũng là một chuyện phiền toái, đến lúc đó bị này lão nhân nhận thấy được dị dạng, ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Cũng đúng. Nạp Lan Kiệt trong lòng âm thầm cô, như thế trẻ tuổi đấu hoàng cường giả, người nào thấy đều sẽ hỏi vài câu, nói thí dụ như sư từ chỗ nào a, bối cảnh như thế nào a, niên kỷ bao lớn a, có lập gia đình hay chưa a. Tuy là vấn đề rất đơn giản, nhưng mấy vấn đề này đã bị hỏi vô số lần, phàm là nhìn không thấu thực lực hắn người sẽ hỏi trên một câu, Diệp Thiên đã từng trả lời rất nhiều lần. Nạp Lan Kiệt đa đa thiểu thiểu cũng giải khai một ít Diệp Thiên tính cách, biết hắn không thích cùng các lão đầu tử giao tiếp, cho nên an bài cho hắn dự thi tên cửa hiệu thời điểm cũng đặc biệt chú ý một chút, chỉ là tùy ý chọn một hào, tất cả bình thường, ngoại trừ quen nhau người, căn bản cũng sẽ không biết Diệp Thiên thực tế thân phận. Hơn nữa, hắn còn rất muốn thấy được một thất hắc mã sát tướng sau khi đi ra, này lao nhân kinh dị biểu tình đây. Lao gia tử, ngươi mang Yên Nhiên cùng Thanh Lân đi ghế khách quý đi, không cần phải xen vào ta. Diệp Thiên nói rằng, được rồi. Nạp Lan Kiệt gật đầu, lập tức nhìn về phía hai nàng, nói ra, Yên Nhiên, Thanh Lân tiểu thư, theo lão phu đến đây đi. Ừm. Hai nàng nhỏ bé điểm vuốt tay, sau đó dồn dập hướng Diệp Thiên phất phất quả đấm nhỏ, khích lệ nói, Diệp đại ca, thiếu gia, nỗ lực lên. Diệp Thiên cười cười, nhìn theo ba người rời đi, hơi thở dài, sau đó hướng mình vị trí bước đi. Ghế khách quý hàng chỗ, đã ngồi xuống một loạt người, Hải Ba Đông thình lình liền ở trong đó, mà ở bên cạnh hắn, thì ngồi một vị người xuyên màu đỏ thâm sườn xám thành thục thiếu phụ, Phong. Du thích thú ma. Quỷ thân tài không thể nghi ngờ là quảng đại nam tính đồng bào sở mơ ước đối tượng. Thiếu phụ dùng một con ngọc thủ chống cằm nhỏ, một đôi cặp mắt đào hoa ở quá khứ trong đám người qua lại nhìn quét, tựa hồ đang tìm người kia. Nàng không biết mình động tác này có bao nhiêu dụ người, tay nâng cái má, đôi mắt đẹp lưu chuyển, Vạn Thiên Phong. Tình hiện ra hết. Mà ở Hải Ba Đông bên kia, thì ngồi một gã ăn mặc tử sắc luyện dược sư bảo phục lão nhân. Vị lão nhân này chính là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng, Pháp Mã, ngoại trừ Cổ Hà ra một gã khác lục phẩm luyện dược sư. Ở Gia Mã Đế Quốc luyện dược giới, Pháp Mã danh vọng, cho dù là tương giác đan vương Cổ Hà, đó cũng là không kém bao nhiêu, hơn nữa cho dù là Cổ Hà nhìn thấy Pháp Mã cũng muốn khách khí ba phần, trước đây Cổ Hà ở chưa phát tích trước, Pháp Mã đối với hắn chính là chiếu cô không ít, nói là ơn chi ngộ, cũng không quá đáng. Ở Pháp Mã bên cạnh, còn ngồi một vị lão giả áo bào trắng, đây cũng là luyện dược sư công hội phó hội trưởng Thiết Mệ Nhĩ, mà ở Thiết Mệ Nhĩ bên người, còn có một vị gần đất xa trời lão đầu. Ở trong mọi người, hơi thở của hắn không thể nghi ngờ là khổng lồ nhất, đương nhiên, có rất ít người có thể cảm thụ được. Vị này người xuyên vải thô ma bảo lão nhân, liền là đương kim hoàng thất trụ cột. Thêm lão đầu. Nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ đem các vị lão đầu hoàn toàn quên, bởi vì ở thêm lão đầu bên người, một vị thân mặc màu đen không có tay sườn xám tuyệt sắc nữ tử, có khí chàng sắc thực không nhỏ, thế cho nên khiến người ta xem một chút liền không còn cách nào quên. Trời sinh lệ tư, phong hoa tuyệt đại. Béo mập khuôn mặt trắng non trên, một đôi trời sinh hơi nết lên đôi mi thanh tú, lại tựa như không đan vừa tựa như mũi kiếm, có cổ nhu trùng khung thép cảm giác. Hai mắt tròn tròn thật to hắc bạch phân minh. Thon dài mà lên dương lông mi, cho thấy nàng là một vô cùng không phải nữ nhân đơn giản, tị nhược huyền đảm, miệng, môi đỏ bừng, môi trên phong, đầy thịt, dày mà hơi nhếch lên, môi dưới đầy áp mà giống như ái tình chi cùng, hàm chứa một làm người ta vừa nhìn là có thể thực hồn tiêu. Xương mị, hình thái, nhưng mà, nét mặt của nàng lại là vậy lãnh triệt. Mê người nhất tâm thần vẫn là cặp kia thủy. Vông, sáng trong suốt thâm thúy đôi mắt đẹp, bên trong tựa hồ dường như hàm chứa một vũng thu thủy. Trong suốt mà lại thần bí. Đen thủi xinh đẹp tóc đen bản chứ phi phượng kế, lộ ra tuyết trắng mịn màng cổ trắng nhi, cho thấy một nữ nhân thành thục phong vận, thực sự là gió. Tình hàng vạn hàng nghìn, mê. Người vô cùng. Cổ điện hắc sắc thêu hoa kỳ bảo, cắt tỉa được vô cùng thiết thân, đưa nàng một bộ phong. Đầy đống. Thể, hoàn toàn làm nổi bật lên đến, một đôi phong. Đầy cao. Ướn lên nũ. Phòng, giống như hai tòa cao ngất dãy núi giống nhau, gọt vai eo nhỏ. Béo mập phấn ngông, yêu mỹ mà tính cảm. Bắt đầu, da thịt tuyết trắng non mịn, dáng người hiểu điệu, đường cong là lửa. Xuyên thấu qua chuyển hướng sân xám, một cái tuyết trắng thon dài mị thôi trắng chói mắt, hoàn toàn hiển lộ người ở bên ngoài trước mắt, hơn nữa nàng ngọc thể trên truyền tới thành thục mùi thơm, người chi thấm vào tim gan mà tâm thần bất định, làm cho sau đó trẻ tuổi không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Nhã phi mị, hoặc hàng vạn hàng nghìn, mà vị nữ tử này lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, hai nàng một tả một hữu. Tựa như một đôi tịnh đế liên hoa, xinh đẹp kinh tâm động phách, làm cho chung quanh nam tính đồng bào lớn nuốt nước miếng. Gia Mã Đế quốc đại nhân vật, ngoại trừ Cổ Hà cùng vân vân, trên cơ bản đều trình diện. Làm Nạp Lan Kiệt mang theo hai nàng đi tới ghế khách quý lúc, trẻ tuổi ánh mắt càng phát ra nóng rực, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân, lại là một loại phong cách khác mỹ. Người trước cương liệt ngạo kiểu, người sau ôn nhuận động lòng người. Đều là cùng một cấp mỹ nữ khác. Ánh mắt ở chỗ khách quý ngồi mấy vị lao đầu trên mặt từng cái đảo qua, Nạp Lan Kiệt bất động thanh sắc, hướng mấy vị chắp tay một cái, cũng không nói thêm gì, hắn biết, bằng vào thân phận của mình cũng không thể cùng bọn họ chạy song song với, bất quá, tình huống hôm nay lại là có chút bất đồng. Gần đất xa trời ma bảo lão nhân tựa hồ nhận thấy được dị dạng, hắn đưa ánh mắt về phía Thanh Lân, mắt lao hơi co rụt lại, trầm giọng nói, tứ tinh đấu hoàng. Lời vừa nói ra, nguyên bản vẫn còn ở bế mạc dưỡng thần các vị lao nhân lần lượt trợn mắt, dồn dập nhìn về phía Nạp Lan Kiệt sau lưng tiểu nữ người hầu, đúng chính là người hầu gái. Ngoại trừ Hải Ba Đông cùng Nhã Phi như trước khuôn mặt lộ vẻ cười, những người khác dồn dập sắc mặt thay đổi, mới vừa đem Hải Ba Đông cái này tôn lớn thần giáo dục hoàn toàn, làm sao lúc này lại tới nhất tôn. Nhìn thấy mấy người thần sắc biến hóa, Hải Ba Đông ha ha cười nói, thêm lao đầu, rất giật mình đúng vậy, ha ha. Đợi lát nữa còn ngươi nữa càng giật mình. Đúng tiểu tử kia đâu, làm sao không có tới. Nạp Lan Kiệt tự nhiên là nhận được Hải Ba Đông, tuy là vài chục năm không thấy, nhưng này thân khí tức băng hẳn cũng là một chút cũng không thay đổi. Nghe được câu hỏi, Nạp Lan Kiệt không người nói, trở về Hải Lão, Diệp Thiên huynh đệ cũng không muốn cùng chúng ta những thứ này lão nhân giao tiếp, cho nên không nghĩ đến. A, đây cũng là rất phù hợp tiểu tử kia tính cách. Hải Ba Đông gật đầu, sau đó nhìn về phía Ma Y Lìa lão giả, nói ra, thêm lão đầu. Hiện tại Lao Phu tuy là không phải là người đối thủ, nhưng rất nhanh thì là, chỉ cần góp đủ dược liệu, ta nghĩ ta mới có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể vọt tới người phía trước đi. Chương 513, chờ đợi. Nghe vậy, Ma Y Y lão giả chân mày cau lại, đôi mắt giả mua vẫn đục trung hiện lên một tia sáng chói, hắn xem nói với Nạp Lan Kiệt, Diệp Thiên là ai? Bị Ma Y Y lão giả nhìn chằm chằm, Nạp Lan Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân run. Đấu hoàng cấp bậc cấp uy áp khác cũng không phải là một cái đấu vương có khả năng thừa nhận, nhưng là Diệp Thiên nói qua, hắn không muốn gây phiền toái, tuy là cái này phiền phức đã không thể tránh né, nhưng Nạp Lan Kiệt nhưng cũng không dám đem Diệp Thiên tin tức báo cho biết với người, tuy là Ma Y Y lão giả không dễ trọng, nhưng Diệp Thiên lại vẫn còn quá mức. Nhìn thấy bực này tình trạng, Thanh Lân đôi mi thanh tú nhíu một cái, khí thế phóng ra ngoài, không khách khí chút nào cùng Ma Y Y lão giả đối hoành đi. Ý tưởng của nàng rất đơn giản. Nạp Lan Kiệt là Nạp Lan Yên Nhiên ra ra, cũng chính là thiếu gia trưởng bối, thân là người hầu gái, nàng đối với định vị của mình cũng rất đơn giản, Nạp Lan Kiệt bị cưỡng bức, nàng tự nhiên muốn đi ra giải cứu. Thanh Lân xuất thủ, Ma Y Y lão giả không ngừng bận rộn thu hồi khí thế. Hắn mặc dù không sợ cô gái này, nhưng có chút kiêng kỵ sau lưng nàng người kia. Có thể làm cho một cái tứ tinh đấu hoàng cho hắn làm người hầu gái, nghĩ đến cũng không phải hạng dễ nhằn. Cảm thụ được Ma Y Y lão giả thu tay lại, Thanh Lân cũng thu hồi khí thế, chậm rãi nói ra, thiếu gia không phải nghĩ quá nhiều người biết thân phận của hắn, vị này lao tiên sinh hay là chớ rước lấy thiếu gia tức giận tốt, nếu không, Gia Mã Đế quốc liền phải xui xẻo. Thanh Lân tự nhiên biết nhà mình thiếu gia tính cách, nếu như chọc hắn nộ, không đem Gia Mã Đế quốc xích mích thiên tài quái. Nghe Thanh Lân vân đạm phong khinh ngôn ngữ, ngoại trừ người biết chuyện, những người khác đều là sầm mặt lại, hiển nhiên cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, Gia Mã Đế quốc đến cái nhân vật không tầm thường. Tựa hồ ủng có lớn lao năng lượng, vây tay một cái liền có thể diệt vong một cái đế quốc. Cô nương xin bất giận, lão phu bất quá là muốn tìm tòi kết quả mà thôi, nơi này là Gia Mã Đế quốc đế đô, cô nương cũng có thể tin tưởng, bây giờ là thời kỳ phi thường, nếu như ra loạn gì, chỉ sợ sẽ có không ít người phải gặp tội. Ma Y thì chắp tay nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lần lượt ngạc nhiên, có thể làm cho trong hoàng thất lao yêu quái nói ra lời nói này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng a. Hải Ba Đông nhìn về phía Ma Y Y lão giả, sau đó lại liếc mắt nhìn thân mặc màu đen sườn xám tuyệt mỹ nữ nhân, mị lấy con mắt nói ra, thêm lão đầu, ngươi không cần lo lắng nhiều lắm, tiểu tử kia sẽ không đối với Gia Mã Đế quốc như thế nào, tương phản, hoàng thất có tư bản, sở hữu nói chuyện với Diệp Thiên sử tư bản, nếu như cùng hắn liên lụy cầu, mặt khác lưỡng đại đế quốc cũng không có cần thiết tồn tại. Hải Ba Đông theo Diệp Thiên cũng không phải một ngày hay hai ngày, đối với tính cách của hắn không nói như lòng bàn tay. Ít nhất, biết rõ một cái, hắn đối với mình nữ nhân cách bên ngoài coi trọng, nhưng lại thích vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Không muốn cùng lão nhân giao thiệp một loại khác trần thuật chính là, hắn chỉ thích cùng nữ nhân xinh đẹp giao tiếp. Trung quy đến cùng, hắn chính là có nhược điểm. Hy vọng như vậy. Ma Y Y lão giả nói nhỏ một câu, sau đó không thèm nói, nhắc, lại, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi rơi vào yên lặng trạng thái. Nạp Lan Kiệt mang theo hai nữ ngồi xuống, cũng không nói nữa. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút nặng nề. Khi một đạo thanh thúy tiếng chuông tiếng ở trên quảng trường vang lên lúc, rốt cục đem loại này nặng nề cảm giác đánh vỡ. Mà phổ thông thính phòng vị trên, phóng lên cao tiếng huyên náo lại vào thời khắc này lặng yên vắng vẻ. Nghe ở bên thai bồi hồi tiếng trung tiếng, luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã Chiến Chiến nguy nguy đứng dậy, sau đó chậm rãi đi tới ghế khách quý trước mặt nhất, ánh mắt đảo qua phía dưới ngồi ở tảng đá đài phía sau hơn 1000 luyện dược sư nhóm, nhìn ánh mắt sáng quắc mài quyền sát trưởng trẻ tuổi, lão đầu nhi lặng thanh nói, hiện tại, ta lấy ra Mã Đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố, đệ thất giới luyện dược sư đại hội, bắt đầu. Ầm. Kích tình trong nháy mắt làm nổ, đãng di chuyển cửu thiên tiếng hoan hô vang vọng phía chân trời, thanh âm điếc tai nhức óc, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều ném đi ra. Pháp Mã đứng bình tĩnh ở ghế khách quý trước, nhìn xôi trào sân rộng, sau một lúc lâu, khẽ cười nói, hiện tại, xin tất cả người dự thi, tiến nhập mình ghế đi. Tuy là thời khắc này sân rộng xôi trào đến nỗi ngay cả tiếng chuông tiếng đều khó nghe, bất quá Pháp Mã cười khẽ thanh âm, lại như cũng là ở mỗi người bên thai vang vọng, bởi vậy có thể thấy được, vị này tóc bạc hoa dâm lão nhân, thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Nghe được Pháp Mã lời nói, ghế khách quý trên, nhất thời đứng lên không ít luyện dược sư, những thứ này luyện dược sư, đại thể đều là một ít thực lực không tệ thế lực sở bồi dưỡng hoặc mượn hơi đi qua, bởi vì có phía sau thế lực chống đỡ, những thứ này luyện dược sư đẳng cấp, tổng thể mà nói, muốn so với cái kia tự do luyện dược sư cao hơn một điểm. Trong đó có cổ hà đệ tử thân truyền, Liễu Linh. Lúc này, Liễu Linh đã đánh mất lúc đầu bình tĩnh, biết được thực lực của Thanh Lân sau đó, hắn đã ý thức được Diệp Thiên lai lịch bất phàm, cái này thần bí thanh niên nhân, cũng không biết đến tột cùng sở hữu như thế nào bối cảnh. Không biết mới là đáng sợ nhất. Các vị luyện dược sư dồn dập vào bàn, đi lên bãi đá, chậm đợi đã đến giờ tới. Ghế khách quý trên, Nhã Phi tay nâng lấy cái má, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở trong quảng trường tầm thường nhất trong góc, một vị thân mặc đồ trắng cẩm bào nam tử, vũ mị động nhân trên gương mặt, thoáng thất thần, giữa con ngươi tia sáng kỳ dị lóe ra, đỏ bừng miệng. Xương càng là treo lên một tự hào tiêu ý. Diệp Thiên đến cùng là người già sao vật? Nhìn giữa sân đếm không hết thiên tài luyện dược sư, yêu dạ thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thân thể thung." Lại mà ngồi ở thư thích trên ghế dựa mềm, Nạp Lan yên nhiên ở rộng thùng thình nguyệt sắc váy bào bao vây sở buộc vòng quanh ưu mỹ đường nét, làm cho phía sau không ít ánh mắt lén lén lút lút quét tới. Nàng lúc này cũng đồng dạng là đem ánh mắt dừng lại ở phía dưới trên quảng trường Diệp Thiên trên người, là nam nhân của nàng, là nàng vẫn lấy làm hào trượng phu. Thanh Lân hai tay thả tại chính mình bằng phẳng trên bụng, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, một không nháy mắt nhìn chằm chằm đạo xoáy khí thân ảnh, cuối cùng cũng không có xem qua nam nhân khác liếc mắt, ở trong mắt nàng, thiếu gia chính là nàng tất cả. Bốn cái tuyệt sắc huynh thành mỹ nhân, lúc này chú ý đối tượng, dĩ nhiên là cùng một người nam nhân. Tuy là, trong đó còn có một cái nữ nhân chưa từng thấy qua Diệp Thiên. Diệp Thiên an tĩnh đứng ở sáng bóng trên thạch đài, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy mặt trên chỉnh tề mà điệp ra lấy một phần tài, mà ở dược liệu trước, nằm ngang một tờ giấy mỏng. Ngoài ra, tảng đá đài trước, còn khảm một cái ngọc kính, trên đó lóe ra nhàn nhạt xanh hồng quan mang. Diệp Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, đem giấy mỏng cầm trong tay, ánh mắt đảo qua, trong lòng chợt cảm thấy không thú vị, cái này tấm toa thuốc ghi lại đan dược bất quá là một loại nhị phẩm đan dược mà thôi. Bất quá, loại phương pháp tỉ thí này nhưng thật ra cố gắng mới mẻ độc đáo, phương thuốc trên chỉ là tùy ý như vậy đem dược liệu phân lượng các loại một ít gì đó sao đi tới, quy cách hình thức, hoàn toàn không phù hợp chính thống phương thuốc chế tác. Chính thống phương thuốc, cần sử dụng linh hồn lực lượng xem, như vậy mới có thể sử dụng xem người, trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ loại đan dược này luyện chế gian sở cần thiết phải chú ý các loại vấn đề, mà chủng giấy mỏng ghi lại đồ đạc, thì là chỉ nói cho ngươi đại khái phương pháp luyện chế, những thứ khác tỉ mỉ các loại. Tự nhiên hoàn toàn cần chính mình đi nắm chặt, đây không thể nghi ngờ là làm cho luyện chế đan dược tỷ số thất bại, đề cao đến một mức độ khủng bố. Chương 514, đại hội bắt đầu. Nếu như không có đầy đủ dược lý dự trữ, sẽ rất khó luyện chế thành công ra đan dược. Trên thạch đài trưng bày lưỡng phần dược liệu, nói cách khác, mỗi người đều chỉ có hai lần cơ hội. Nếu như ở đem dược liệu hoàn toàn tiêu hao sau, vẫn không có luyện chế ra thành phẩm đan dược, như vậy rất rõ ràng, ngươi thất bại. Mà kết quả thất bại chính là lối ra. Trận đầu tỷ thí đến, sẽ phải soát dưới không ít người đi. Diệp Thiên quay đầu chung quanh, hiện trường rất nhiều luyện dược sư trên khuôn mặt đều lộ ra khổ ý, nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm quảng trường Liễu Linh, hắn nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, hiện tại đang khẽ cau mày tinh tế đọc giấy mỏng trên ghi lại nội dung. Liễu Linh cũng không có thấy Diệp Thiên, trên thực tế, hắn hiện tại không muốn gặp nhất chính là Diệp Thiên. Biết lai lịch của hắn không đơn giản, Liễu Linh trong lòng liền không khỏi mọc lên một sợ hãi. Nếu là bối cảnh của hắn thực sự rất cường đại, Nạp Lan yên nhiên, chẳng phải là muốn cùng mình lỡ mất dịp tốt. Hắn không cam lòng. Tiếp thụ qua cổ hà cực kỳ chính thống truyền thụ, Liễu Linh đối với cái này loại này đại hội, cũng tương tự có cực sung túc lòng tin. Vì vậy, hắn muốn lấy được đại hội quán quân, sau đó, hắn liền có tư cách truy cầu trong lòng nữ thần Nạp Lan Yên Nhiên. Lớn sân rộng trên, hết thảy người dự thi đều là đang cầm giấy mỏng, mặt lộ vẻ các loại biểu tình mà tinh tế đọc, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân rộng lặng ngắt như tờ. Không khí an tĩnh, duy trì liên tục sắp xỉ 5 phút đồng hồ, một đạo thanh thúy tiếng chuông ở trong quảng trường lặng lẽ vang tới. Nghe được tiếng chuông tiếng, hết thảy người dự thi đều là không hẹn mà cùng buông trong tay xuống vật phẩm, vây tay một cái, chỉ một thoáng, hơn 1000 tọa hình dạng nhan sắc mỗi người không giống nhau đỉnh lô, đột ngột xuất hiện ở xanh trên thạch đài. Theo tiếng chuông tiếng vang lên, khép hở con ngươi pháp mã cũng là mở mắt ra, ánh mắt đảo qua phía dưới, thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang lên, nói vậy các ngươi cũng thấy rõ một ít gì đó, cái này vòng thứ nhất khảo hạch, cần phải các ngươi đi theo lấy cái này không thế nào hoàn chỉnh phương thuốc, luyện chế ra thành phẩm đan dược, mỗi người các ngươi có 2 lần cơ hội, 2 lần sau đó, đan dược còn chưa luyện chế thành công, như vậy xanh trên thạch đài ngọc kính, liền sẽ tự động sáng lên hồng. Quang, hồng quang chớp động, người thì lùi chẳng bốn. Ở trên vách tường đối diện, có một cái to lớn sa lậu, đó là trận đấu thời gian, ở sa lậu vùng vãi hoàn tất trước, vẫn như cũ không có luyện chế ra đan dược, đồng dạng thất bại. Các ngươi, nghe tinh tường. Pháp mã mỉm cười nói. Nghe tinh tường. Trong quảng trường, hơn 1000 đạo thanh thanh âm, như sấm rền, ầm ầm vang lên. Đã như vậy bốn. Vòng thứ nhất khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Pháp mã chậm rãi giơ bàn tay lên, mặt mỉm cười, sau đó bỗng nhiên lấy xuống. Giờ khắc này, lớn sân rộng trên, hơn 1000 đóa hỏa diễm, còn như yên hỏa mở dạng, đột ngột thoáng hiện, nguy nga chẳng diện, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là một hồi thị giác thịnh yến. Tất cả mọi người đã bắt đầu hành động, phần lớn luyện dược sư sử dụng hỏa diễm đều là vàng nhạt sắc ngọn lửa thông thường, thỉnh thoảng có mấy người biết sử dụng vàng sẫm sắc hỏa diễm, thậm chí còn có mấy người sử dụng là lợi hại hơn thú hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, chút bất chi bất giác, đã là vài chục phút đi qua. Mà ở ngắn ngủi này vài chục phút gian, lớn sân rộng trên, chính là thỉnh thoảng có hồng quang lóe ra, mà hồng quang lóe lên bãi đá sau, những thất bại đó luyện dược sư nhóm, lại chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai lựa chọn xa suốt tinh thần rời khỏi. Đối với có chút thích trung quy trung cụ luyện chế đan dược luyện dược sư nhóm mà nói, loại này kiếm tẩu thiên phong khảo hạch, cơ hồ là muốn mạng của bọn họ. Diệp Thiên như trước không nhúc nhích tay, không phải là không muốn, mà là hắn đánh bắt đầu tay phải thời điểm, đột nhiên phát hiện mình không hỏa có thể dùng. Không có lửa làm sao luyện đan. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Tuy là trong cơ thể hắn đủng có sinh linh chi diễm, 3000 viêm diễm hỏa, cốt linh lánh hỏa, cùng với thanh liên điệu tâm hỏa, nhưng là mỗi chủng hỏa diễm dường như đều là dị hỏa, mặc dù là dùng chân lực thôi hóa đi ra hỏa diễm, dường như cũng không yếu hơn thanh liên điệu tâm hỏa. Nguyên bổn định bảo trì khiêm tốn, cái này có thể nhường cho Diệp đại quan nhân làm khó dễ. Tựa hồ nhìn ra điểm ấy, chỗ khách quý ngồi hải ba đông ngoạn vị đạo, Diệp Thiên cái này có thể phải xui xẻo. Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Lân, Nhã Phi, ba người nhìn nhau cười, cũng ý thức được nhà mình nam nhân khó xử, người mang nhiều loại dị hỏa chính hắn, cái này có thể ẩn giấu không phải thân phận, chỉ cần một cho thấy dị hỏa, nhất định sẽ bị này lão nhân nhận thấy được. Được rồi, nếu miễn không phải, vậy hãy để cho bao táp hết thể đều phủ xuống ở ta trên người đi. Diệp Thiên lắc đầu, vươn tay trái, gõ ngón tay, một đóa màu xanh tiểu hỏa miêu, nhất thời nổi lên. Gì? Cơ hồ là tại nơi thanh sắc tiểu hỏa miêu xuất hiện sát na, chỗ khách quý ngồi mấy vị lão nhân liền nhận thấy được dị dạng, dồn dập đầu đi ánh mắt, tử mảnh nhỏ quan sát. Không bao lâu, pháp mã mắt lão đột nhiên ngẩn ngơ, cả kinh kêu lên, thanh liên điệu tâm hỏa. Cái đóa kia màu xanh tiểu hỏa miêu, ở bạch đi liền nam tử kia đầu ngón tay nhảy lúc, mơ hồ phơi bày một đóa thanh liên hình dáng, không phải thanh liên điệu tâm hỏa vậy là cái gì? Thân là luyện dược sư, pháp mã gần như có thể phân biệt mỗi chủng dị hỏa ngoại hình. Bởi vì đạt được một đóa dị hỏa là mỗi cái luyện dược sư mộng tưởng, bởi vì quan tâm, cho nên quan tâm. Người càng ngày càng nhiều chú ý tới nam tử quần áo trắng trong tay ngọn lửa bất động, càng ngày càng nhiều ánh mắt đầu bắn đi, càng ngày càng nhiều tiếng kinh hô cũng chậm rãi vang lên. Tuy là bảng sân rộng trên, cũng không thiếu một ít nhan sắc ly kỳ cổ quái hỏa diễm, có thể thanh sắc hỏa diễm sở liền hiện ra thanh liên, không thể nghi ngờ là vốn có linh tính đặc thù, mà vốn có linh tính hỏa diễm, còn có một loại khác xưng hô, dị hỏa. Tựa hồ quyết định cao điệu đến cùng, Diệp Thiên vung tay lên, thanh sắc liệt diễm đằng đằng thiêu đốt, đem chọn cái bài đá cùng với chính hắn đều hoàn toàn bao phủ, không có dự định, chỉ có hỏa diễm, đó là một mảnh biển lửa, không có ai biết hắn đang làm gì, dị hỏa cách trở phía dưới, mặc dù là đấu hoàng cường giả đều không cảm ứng được bên trong tình trạng. Không tầm thường chút nào bãi đá, lúc này lại biến thành một cây trùng thiên hỏa trụ, liệt diễm hừng hực, tựa như ô lỉm tỉ a mạch thiêu đốt thánh hỏa, khí phách nghiêm nghị, vồ lấy mỗi người cảm giác. Chứng kiến ngọn lửa màu xanh kia, Liễu Linh sắc mặt lập tức trở nên thảm bạch khởi tới. Là Diệp Thiên, là Diệp Thiên, thật là Diệp Thiên, hắn thực sự tới. Nhìn thấy này, ước ao ánh mắt ghen tị dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên, Nhã Phi Tam nữ tiếu nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, đó là nam nhân của các nàng, nam nhân lợi hại, cho nên bọn họ tự hào. Thanh sắc hỏa trụ hùng tráng, nhưng lại vẹn vẹn chỉ duy trì liên tục thời gian mấy hơi thở, xinh đẹp kia cảnh sắc tới nhanh đi cũng nhanh, làm tất cả trở về hình dáng ban đầu, làm thân ảnh màu trắng tái hiện với bãi đá, hết thể dược liệu tiêu thất, mà Bạch Đế Liễu nam tử kia giữa ngón tay lại mang theo hai quả màu xanh biếc đan dược. Thành công. Luyện chế nhị phẩm đan dược cư nhiên không cần dược đỉnh, hơn nữa mấy hơi thở liền luyện chế thành công, loại tốc độ này, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 515, 60 phân, canh thứ 7 cầu khen thưởng 3. Hắn chính là Diệp Thiên. Nhìn Vân Đạm Phong khinh nam tử quần áo trắng, thân mặc màu đen sườn xám cao quý nữ tử tự lẩm bẩm. Nhìn thấy tên kia nam tử quần áo trắng, Pháp Mã dài ra một hơi thở nói, "Băng lão đầu, vị này chính là ngươi trong miệng Diệp Thiên." "Hắc hắc, làm sao? Không dám tin tưởng." Hải Ba Đông trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, nhìn mấy vị lão hữu trên mặt hiếm thấy kinh sắc, hắn đều muốn cười to một hồi. Như thế tuổi trẻ. Pháp Mã cảm giác mình hô hấp có chút chắc trở, ngực như là bị áp lên một khối đá lớn, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lại nhìn không thấu. "Ta cũng nhìn không thấu." Ma Y Y lão giả trầm giọng nói. Nghe được trả lời này, An mặc hắc sắc sườn xám cao quý nữ tử sắc mặt lập tức liền biến, nàng rất tin tưởng Ma Y Y lão giả thực lực, bắt tinh đấu hoàng, thậm chí ngay cả hoàng thất thủ hộ giả đều nhìn không thấu nam tử quần áo trắng này thực lực, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? "Ha, bối cảnh của hắn lớn đến hù chết người, chính là gia mã đế quốc căn bản cũng không xứng đáng cho hắn sách dạy." Hải Ba Đông mâu quang nghiêm một chút, tiện đà trầm giọng nói, "Ta đoán chừng, hắn chí ít đã đạt được đấu tông, còn như luyện dược sư đẳng cấp. Các ngươi tự mình đoán đi." To lớn xa lậu trong, hạt cắt nhanh chóng chiếu nghiêng xuống, cũng không có bởi vì ngoại giới náo động mà có sở biến hóa. Diệp Thiên lặng lặng đứng, nhìn Liễu Linh, sắc mặt không hề bận tâm, giống như một tôn điêu khắc. Tuy là sớm đã không phải lại tuổi trẻ, có thể Diệp Thiên nhưng xưa nay không phải cho là mình không có một viên trẻ tuổi tâm, tranh giành tình nhân, cướp đoạt nữ nhân. Không phải là thanh niên nhân ứng với nên làm sự tình sao. Nếu như giống như này, lão nhân một dạng trầm mặc không nói gì cả ngày một bộ cứng nhắc khuôn mặt, Diệp Thiên cảm thấy, như vậy chính mình có thể cũng đã mất đi giá trị tồn tại. Tương lai, như trước được xét ở khiến cùng giết chóc chung sinh tồn. Giờ này khắc này, Diệp Thiên thân ảnh không thể nghi ngờ là nhất chú mục chính là, hắn vẫn không nhúc nhích, không cần làm ra bất kỳ động tác gì liền làm cho tất cả mọi người sợ, cái loại này khí chàng thật sự là quá to lớn. Quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây là Ma Y Y lão giả thời khắc này cảm giác. Thiếu gia rất đẹp trai nha. Thanh Lân đôi mắt đẹp hiện lên quang, cười thanh nói. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi nhìn nhỏ cười, các nàng không phải là không cho là như vậy, lúc này Diệp Thiên, thực sự rất đẹp mắt. Đại hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, tuy là người vây xem nghị luận ầm ĩ, nhưng trận chung kết giả vẫn như cũ đắm chìm luyện đan trong, bọn họ có thể là hướng về phía quán quân đi. Cong. Ở mỗi một khắc, thanh thúy phách đỉnh âm thanh, ở trên quảng trường vang lên. Liễu Linh dẫn đầu đưa bàn tay chụp lại ở đỉnh lô trên, nắp đỉnh bị bắn lên, một viên hồn viên đan dược bắn ra. Sau đó bị hắn tung người ôm đổm vào trong tay, bất quá trên gương mặt, cũng là không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Cong, cong, cong. Giống như là một bài khí thế hùng hồn hòa âm, lớn sân rộng trên tựa như là đưa đến phản ứng dây chuyền một dạng, từng cái nắp đỉnh lần lượt bị bắn lên, mấy trăm miếng hình dạng không đồng nhất đang dược, từ trong dược đỉnh đạn xả ra, hướng về phía bầu trời phiêu tán rơi rụng đi, sau đó bị bọn họ chủ nhân hưng phấn mà vồ vào trong tay. Hạt cắt tan mất, trận đầu quyết đấu lúc đó hạ màn kết thúc. Diệp Thiên rốt cục có động tác, hắn nhìn về phía một người khác, một đầu xích hồng sắc tóc dài, quần áo trường bào màu đỏ thắm. Lục phẩm luyện dược sư. Hắn có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm Diệp Thiên.